Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những cái kia quỷ dị văn tự hỗn hợp ra người trẻ tuổi đã dần dần trở nên không còn hăng hái, không còn phóng khoáng ngông nghênh, cũng không còn vô ưu vô lự. Theo kia tàn trên tấm bia hoàn cảnh biến hóa, thời gian phảng phất đang cực tốc trôi qua, người trẻ tuổi biến thành trung niên nhân. Hắn có đồi phế hậm hực ánh mắt, có thổn thức râu ria, cũng có được một trương che kín tang thương cùng thống khổ, lại tràn ngập tuyệt thế mị lực mặt. Gương mặt này tuyên khắc ra tính mạng hắn bên trong tất cả bi thương cùng bất hạnh, tuyên khắc ra tính mạng hắn bên trong hết thảy tất cả, lại duy chỉ có không có bất kỳ tình cảm. Hắn là một trương đờ đẫn ngốc trệ mà dãi dầu xương gió mặt. Lúc này Tô Vong Trần đang nhìn hắn thời điểm, hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vong Trần, sau đó hắn nhấc tay lên, bên trong kiếm kiếm trong tay hắn cũng là một thanh thanh xương kiếm, chỉ là chuôi này thanh xương kiếm càng thêm trơn bóng, càng thêm sắc bén, cũng càng thêm tràn đầy mờ mịt thanh huy. Tô Vong Trần bản năng nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, như không nghĩ lại đi nhìn cái kia dẫn theo kiếm chỉ hướng hắn trung niên nhân. Nhưng trung niên nam nhân kia lại nhìn chằm chằm vào hắn, trong đồng tử lóe ra từng vệt u lãnh lăng lệ chi ý. Tô Vong Trần lần nữa ngẩng đầu lên, khóe miệng lại lộ ra một vòng phảng phất như được giải thoát tiếu dung. Mà nhưng vào lúc này, kia tàn bia bên trong nam tử trung niên bỗng nhiên lấy kiếm trong tay hướng phía Tô Vong Trần trực tiếp chém ra. Phốp, giữa thiên địa phảng phất có một đạo chói mắt huyết quang tại phiến khu vực này nổ tung, tàn bia nổ tung, trong đó xuất hiện một cái trong suốt vô cùng thủy tinh quan. Trong quan tài kiếng lẳng lặng nằm một bộ tuyết trắng óng ánh sáng long lanh hài nhi thi cốt. Cái này hài nhi thi cốt là Tô Ly sao? Không phải là cái kia tại thai bên trong tự sát Tô Ly thi cốt sao? Y nguyên không phải. Vậy cái này thi cốt là ai thi cốt? Là Khương Vũ Phi giết con chứng đạo về sau trong bụng cái kia hài nhi thi cốt. Cái này là nhìn đế hài tử thi cốt. Đứa bé này là cái nữ nhi, cho nên trong nhân thế có bi hoan. Cách, hà, trong nhân thế lại có dạng này bất đắc dĩ cùng thống khổ thăng trầm. Tại cái này bên trong, ta là Tô Vong Trần, cũng là phụ thân ngươi. Hài tử, phụ thân, rốt cục vẫn là tới thăm ngươi. Đại biểu nhìn đế, cũng đại biểu phụ thân ngươi, cũng đại biểu Vong Trần bản thân. Tô Vong Trần thì thào, sau đó yên lặng xoay người, hướng phía thủy tinh quan đưa tay ra. Lúc này, trong hư không nhưng lại có một cỗ đáng sợ lực cản, giống như là sền sệt gợn sóng gắt gao tập trung vào Tô Vong Trần tay, không để hắn chạm đến cái kia thủy tinh quan. Nhưng Tô Vong Trần hay là chậm rãi đưa tay ra, rất nhanh liền tới gần kia thủy tinh quan. Chương 964, thủy tinh quan bắt đầu chấn động lên, tựa như là một loại bản năng kháng cự đồng dạng. Chỉ là, theo Tô Vong Trần thì thào, dạng này kháng cự cũng thời gian dần qua biến mất. Tô Vong Trần tay hay là chạm đến kia trong suốt thủy tinh quan. Thủy tinh quan bên trên, nhàn nhạt mờ mịt huy quang một chút xíu tán loạn về sau, kia óng ánh sáng long lanh màu sắc cũng bắt đầu rất nhanh ảm đạm xuống. Sau đó, vô số quang mang hội tụ thành vì một cái lục y váy xa tiểu nữ hài nhi. Nàng hư ảnh dần dần ngưng tụ về sau, hơi có vẻ mơ hồ lại cực kỳ tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên hiện ra một vòng thân cận chân thành tha thiết chờ mong tiếu dung, cũng nũng nịu hô: "Cha, ngài tới rồi, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên, ngàn bên trong cô mộ phần, không chỗ lời nói thê lương." Tô Vong Trần tâm nhận rất lớn xúc động, cả người trong lòng một mực chảy xuôi dạng này hai câu nói. Hắn đờ đẫn đứng tại kia bên trong, giống là có chút mất thần đồng dạng. Lúc này hắn một cái tay khác lòng bàn tay bên trong lại truyền đến từng sợi cực nóng năng lượng, kia là tới từ Khương Loan truyền lại mà đến niết bàn hỏa diễm bản nguyên năng lượng. Vong Trần, Khương Loan thanh âm phảng phất xa xôi mà vô cùng phiêu miểu, như xa cuối chân trời, lại như giống như mộng ảo. Tô Vong Trần ngơ ngác nửa ngày, lập tức lấy lại tinh thần, đã thấy đến trước mắt thủy tinh quan đã sớm biến mất, mà trong đó lại cũng không có cái gì tiểu nữ hài nhi, càng không có kia nũng nịu rực rỡ tiếu dung, càng không có cái gì thân cận cùng chờ mong, có, y nguyên chỉ là một mảnh trống không. Tô Vong Trần than nhẹ một tiếng, nói: "Thật xin lỗi, phụ thân hay là tới chậm? Phụ thân, không xứng là một người cha tốt. Tô Vong Trần nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí phá lệ chân thành. Ô ô, lúc này, giữa thiên địa gió bắt đầu thổi, như âm phong trận trận, càn quét một mảnh phân loạn bão cát, nơi xa ô nghẹt ngào nuốt thanh âm, như khóc như tố. Lúc này, Khương Loan vẻn vẹn giữ chặt Tô Vong Trần tay. Lúc này Tô Vong Trần rất là không thích hợp đối hư giữa không trung trống không hết thảy đang nói. Không biết tên lời nói, nàng rất lo lắng, nàng thử nghiệm kêu gọi Tô Vong Trần, cũng cảm ứng được Tô Vong Trần đã nghe được, nhưng là Tô Vong Trần nhưng không có cho nàng đáp lại. Hải Nhi, phụ thân đến nhìn ngươi, Tô Vong Trần lần nữa nhẹ giọng thì thầm, ánh mắt thậm chí là ngữ khí đều lộ ra cực kỳ hèn mọn. Thần sắc của hắn vô cùng cô đơn, tâm tình cũng vô cùng trầm thống, mà tại tâm tình như vậy dưới, kia ào ào âm phong lại dần dần dừng lại mấy phân. Sau đó, rất nhanh âm phong tiêu tán, trong hư không, rốt cục vẫn là ngưng tụ ra một cái dị thường mơ hồ nho nhỏ bộ dáng. Cái này nho nhỏ bộ dáng đã không cách nào ngưng tụ thực chất. Thậm chí nếu như không phải Tô Vong Trần ẩn chứa cường đại tâm nhãn, năng lực lời nói, như vậy Tô Vong Trần đều không thể nhìn thấy dạng này tiểu nữ hài nhi. Dạng này một cái tiểu nữ hài nhi xuất hiện về sau. Tô Vong Trần tâm tình ngược lại nói không ra kích động hay là giả thuyết nội tâm tràn ngập vô so. Phức tạp tình cảm mà tiểu nữ hài nhi trình hiện sau khi đi ra, nó bộ dáng cũng dần dần xuất hiện hình dáng, nó bộ dáng ngược lại là ngược lại có chút giống là mị nhi, nhưng loại này giống, vẻn vẹn một loại đặc thù mị hoặc chi tâm khí chất tương tự, mà cũng không phải là mị nhi. Tô Vong Trần nhìn chăm chú tiểu nữ hài nhi, trong ánh mắt, dáng dấp của nàng là có chút mơ hồ hóa. Cũng không phải là như vậy đặc biệt rõ ràng, giống như là loại kia thấp chất lượng pixel video bên trong bức ảnh đồng dạng. Có chút sai lệch, nhưng là, kia một đôi hai mắt thật to bên trong thần thái, lại quá tươi sáng, quá rõ ràng, loại này lớn mà ngây thơ hai mắt bên trong, thậm chí có thể chiếu ảnh ra cái này đã gần như vặn vẹo. Xấu xí thần bí bí cảnh tới, Tô Vong Trần cứ như vậy sống ở đó bên trong, thẳng tắp nhìn chằm chằm cô bé kia, tiểu nữ hài nhi ngửa đầu. Chớp chớp đại đại, sáng tỏ ô mắt đen, mang theo thân mật cùng cầu khẩn chi sắc, nũng nịu mà nói, cha, không muốn giết đệ đệ được không? Đệ đệ nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ nghe lời. Nàng nói, tới gần Tô Vong Trần, tựa hồ tại đong đưa Tô Vong Trần đùi, Tô Vong Trần mơ hồ cảm giác được trên đùi, có hai con mập mạp trắng men tay nhỏ, tại nhẹ nhàng đầy, rất là yếu đuối bất lực. Tô Vong Trần miệng giật giật, không nói gì, cha. Đệ đệ hắn nhất định sẽ không hóa thành tổ long ma. Nhất định sẽ không, đệ đệ đáng yêu như vậy nha. Đông đảo nhất định sẽ không để cho đệ đệ biến thành tổ long ma. Tiểu Kiều nàng cũng sẽ hỗ trợ ngăn cản. Cha, ngươi liền đáp ứng đi. Đáp ứng không muốn lại để cho đệ đệ chịu khổ nha. Tiểu nữ hài nhi tay, còn tại đẩy bắp đùi của hắn. Tô Vong Trần bản năng đưa tay dắt qua tiểu nữ hài nhi tay cái tay kia. Tựa hồ cũng không nhỏ. Nhưng là phi thường băng lãnh, tới tay, một mảnh lạnh buốt, Vong Trần, Vong Trần, Vong Trần, đột nhiên, bên tai có chút mờ mịt thanh âm truyền đến. Sau đó, Tô Vong Trần trong lòng có chút run lên, bỗng nhiên từ một loại nói không nên lời, mộng ảo, trạng thái thanh tỉnh mấy phân, tiếp lấy hắn nhìn thấy, hắn chẳng biết lúc nào, đúng là đem Khương Loan tay thật chặt giữ tại lòng bàn tay, mà Khương Loan hơi có vẻ ảm đạm cùng lo nghĩ con ngươi bên trong. Mang theo mấy phân buồn sắc, nàng tựa như là nhìn thấy hắn tận thế hạo kiếp đồng dạng. Đó là một loại vô so tiếc hận, cực kỳ bi ai ánh mắt. Loại ánh mắt này, Tô Vong Trần phát hiện, hắn lập tức học tập hiểu Khương Loan tâm tư tiếc hận mà không đành lòng. Đồng thời lại rất là hữu tâm vô lực, Tô Vong Trần vẻ mặt nghiêm túc, lập tức lần nữa nhìn về phía tứ phương, cũng đã sẽ không còn được gặp lại cô bé kia tồn tại. Thậm chí... hư giữa không trung đã không có bất luận cái gì tương quan chỗ có nhân quả khí tức. Liền ngay cả thương cổ bia đá, hư giữa không trung bay lên giấy tiền vàng mà cùng tứ phương hư không bên trong thủy tinh quan khí. Tức, âm phong khí tức đều tiêu tán không gặp, Tô Vong Trần như có điều suy nghĩ, lập tức chấn định mấy phân, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Khương Loan, ôn nhu nói, Khương Loan, ta không sao ngươi cái này là thế nào rồi? Khương Loan nhẹ nhàng lắc đầu về sau, mím môi. Có chút cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, khóe mắt của nàng, nước mắt đã ngưng tụ thành từng sợi băng châu, nhiệt độ của người nàng, như hồ đã bắt đầu trở nên rất thấp, Đây là có chuyện gì? Đây cũng là vì tỉnh lại hắn mà tiềm năng hao hết sao? Tô Vong Trần nghĩ nghĩ, hội tụ công đức bản nguyên cùng hy vọng chi nguyên, thử nghiệm chuyển vận cho Khương Loan, nhưng Khương Loan lại khe khẽ lắc đầu, ôn nhu nói, có phải là lần này chúng ta sẽ bị nhân quả thay thế rơi? Tô Vong Trần lắc đầu, nói, sẽ không, chỉ cần bản ý của ta tồn tại, liền sẽ không bị nhân quả đỉnh rơi. Ta trước đó nhìn thấy cái gì ngươi biết không? Khương Loan trầm mặc, Tô Vong Trần nói, ngươi nhìn thấy cái gì đều không có quan hệ. Trọng yếu chính là ta nhìn thấy cái gì đây mới là mấu chốt. Mà tình cảm của chúng ta lại sẽ không nhận bất luận cái gì ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Điểm này ngươi rõ chưa? Khương Loan nghe vậy, nao nao, Tô Vong Trần nói, ngươi nhìn thấy tất cả, hơn phần nửa đều là không tốt lắm, nhưng là sự thật lại nhất định sẽ không là như vậy. Hoặc là nói, cho dù là hiện thực cũng nhất định sẽ phát sinh cải biến mà ta trước mắt làm sự tình. Chính là đang thay đổi đây hết thảy. Khương Loan như có điều suy nghĩ, một hồi lâu mới ôn nhu nói, thật xin lỗi, ta kỳ thật chỉ là hy vọng ngươi trôi qua tốt. Tô Vong Trần nói, ta biết, nhưng là ta tốt, cũng là ngươi tốt, chỉ có ngươi tốt ngươi hạnh phúc, ta mới có thể tốt. Khương Loan tâm không khỏi lập tức ấm áp mấy phân, liên đới lấy Tô Vong Trần cung cấp mạnh đại công đức bản nguyên cùng hy vọng chi nguyên. Nàng cũng sẽ không tiếp tục kháng cự, nàng nhìn thấy một chút nhân quả, căn cứ thành toàn tâm tư như thế đi làm. Lại bị Tô Vong Trần nháy mắt khám phá, cũng để nàng không nên như thế đi, vờ ngớ ngẩn, cho nên, Khương Loan trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Khương Loan ôn nhu nói, ta đã hoàn toàn minh bạch, nói cho cùng vẫn là ta bị đặc thù nhân quả lừa dối. Nghĩ đến muốn đi thành toàn ngươi, kỳ thật vừa vặn cái này ngược lại là một loại tàn nhẫn. Tô Vong Trần nói, ngươi có thể minh bạch điểm này liền tốt, trên thực tế, lần này sự tình cũng không phức tạp. Cái này bên trong mai táng chính là Khương Vũ Phi giết con chứng đạo tử, nhưng là trên thực tế, đây cũng là một cái cự đại bố cục. Cái này tử không chỉ là tử, hay là nữ, con cái một thể, chính là một cái tốt, chữ, mà cái này con cái, trên thực tế nhân quả cùng vận mệnh đã từ lâu bị lấy ra rơi. Cho nên cái gọi là đệ đệ, người biết Mộng Nghĩ Vân sao? Người biết Mộng Nghĩ Diên sao? Khương Vũ Phi hai đứa bé. Khương Vũ Phi bản thân nhân quả hơi kém liền muốn bị Lý Quyên sở chiếm cứ. Bởi vì Lý Quyên hai đứa bé mệnh cách đã sớm đỉnh rơi Khương Vũ Phi trong bụng hài tử. Bởi vì muốn bắt trước giết con chứng đạo, cho nên mới có nó hài tử tại thai bên trong tự sát rất nhiều nhân quả. Nhưng là hài tử kỳ thật vẫn là sống tiếp được. Đứa nhỏ nói, chính là Mộng Nghĩ Vân cùng Mộng Nghĩ Diên, mà Mộng Nghĩ Vân sợ hãi ta giết Mộng Nghĩ Diên, cho nên cầu ta không muốn giết đệ đệ của nàng. Khương Loan nghe vậy, trong lòng có chút hãi nhiên, phải biết, Tô Vong Trần là ở trong lòng cùng nàng nói những lời này. Nhưng là những lời này chân tướng quá khủng bố, dạng này chân tướng, dạng này nhô lên tới, chẳng phải là Lý Quyên muốn trở thành Tô Vong Trần mẫu thân rồi. Mà Tô Vong Trần tựa hồ cùng Tô Nhân Hoàng có liên quan tới. Cái này thật sự là quá khủng bố. Khương Loan nghe tới cái này một bộ phân tin tức, lập tức liền có chút tê cả da đầu, mấu chốt là. Dạng này tin tức, Tô Vong Trần đúng là cùng nàng, tâm hữu linh tê, cùng hưởng, nói cách khác Tô Vong Trần đã quyết ý đối nàng không có chút nào giấu giếm. Cùng một chỗ sinh tử, Khương Loan vừa cảm động lại là hối hận không phải sợ hãi chết. Không phải thu hoạch như thế lớn bí mật lo lắng bị xóa bỏ. Mà là, dạng này bí mật Tô Vong Trần không nên nói ra. Nói ra, bí mật liền rất có thể không gánh nổi. Đừng lại nói. Khương Loan trong mắt đẹp vừa cảm động, lại là thật sâu lo lắng. Tô Vong Trần nói, không có việc gì, đã có thể nói, tự nhiên là đã có thể giải quyết. Khương Loan hơi nghi hoặc một chút bởi vì lần này Tô Vong Trần lời nói. Nàng đã có chút nghe không hiểu. Tô Vong Trần nhẹ giọng lấy tâm hữu linh tê đáp lại nói. Trên thực tế, người đệ đệ kia đã bị giết. Khương Loan nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn. A kia, đây không phải là giết con. Ai giết? Khương Loan phân tắc đại loạn, nàng tuyệt không phải một cái sẽ tùy tiện tâm tính mất cân bằng người. Nhưng là lúc này Tô Vong Trần lời nói thực tế là quá mức long trời lở đất. Cái này thậm chí muốn so Tô Vong Trần trước đó nói cho nàng bí mật này còn muốn tới càng thêm đáng. Sợ, Tô Vong Trần than nhẹ một tiếng, nói, có lẽ là ta, có lẽ cũng không phải. Vấn đề này có thể có đáp án, cũng có thể không có. Khương Loan đã không cách nào nghe hiểu, nàng thật sâu minh bạch. Đây đã là không cách nào tiến hành tiếp chủ đề. Tô Vong Trần lại nói, không cần lo lắng, dù sao đã ta đã đem nó nói ra. Như vậy, một màn này nhân quả kỳ thật liền đã giải quyết. Dù sao hiện tại ta cũng không có giết không phải sao. Mà lại cái này, nhắc nhở, kỳ thật ta đã cũng hoàn toàn minh bạch. Không phải sao? Khương Loan như có điều suy nghĩ, lập tức yên lặng nhẹ gật đầu. Nói, ta minh bạch. Tô Vong Trần nói, nơi này cách cục cùng biến hóa là phi thường phức tạp. Trong đó có, cô sát khôi phục, cùng, ma sát thiên hạ, biến hóa, loại biến hóa này, đến từ Tổ Long Ma. Khương Loan nói, Tổ Long Ma, Tô Vong Trần nói, ngươi hẳn là minh bạch thứ này cụ thể cấu thành phương thức đi. Phục khắc địa mạch diễn hóa huyết mạch mà hình thành, lấy tự thân huyết mạch hình thành, đại địa long mạch, cách cục. Khương Loan nói, ngươi đây ý là, Tô Vong Trần nói, không sai, ta muốn hóa thân Tổ Long Ma đây cũng là ta. Cô sát khôi phục, cùng, ma sát thiên hạ, bộ phân mệnh cách. Khương Loan nói, kia, nên làm như thế nào? Tô Vong Trần nói, đứa bé kia, sẽ dành cho nhất định chỉ dẫn. Khương Loan trong mắt đẹp hiện ra mấy phân vẻ suy tư. Đương nhiên, tâm tình của nàng cũng đích xác rất là trầm trọng. Đứa bé này vận mệnh thật là quá thê thảm. Bây giờ, cho dù là tại dạng này thê thảm vận mệnh phía dưới, đứa bé này tựa hồ còn tại tận tâm tận lực cứu vớt lấy cái gì? Cứu vớt đến cùng là cái gì đây? Có lẽ là phụ thân của nàng cùng mẫu thân quan hệ. Ước hoặc là nàng đối với đệ đệ của nàng một loại thủ hộ. Khương Loan không có lần nữa mở miệng, mà Tô Vong Trần thì thở ra một ngụm chọc khí. Sau đó phi thân lên, trong hư không, có một sợi như có như không hồn khí hồn khí. Đây là một loại dưỡng hồn hồn khí, dưỡng hồn địa mạch hình thành một cái cự đại, chết, chữ, mà phía trước khu vực, thì là, giao gam, chữ khu vực kia phiến dưỡng hồn địa, mà, tịch, chữ khu vực dưỡng hồn địa, lại là địa phương nào đâu? Kia là tới gần đế huyết biển hoa kia phiến địa phương hoặc là nói, đế huyết biển hoa cắm rễ chi địa. Trên thực tế chính là cái này bên trong, Tô Vong Trần bay lên trời về sau, mơ hồ cảm ứng được một cỗ dưỡng hồn hồn khí tràn ngập tại trên cổ của hắn. Hắn rất rõ ràng cảm ứng được, cô bé kia tồn tại đã tới gần hắn, cũng thử nghiệm vì hắn chỉ dẫn lấy dạng này một đầu tiến lên con đường. Sau đó, Tô Vong Trần rất nhanh liền tới gần kia phiến thần bí giao gam chữ khu vực. Tại cái này bên trong, hắn tự thân khí huyết phồng lên. Tứ phương hư không phảng phất có được thần thần bí bí quỷ dị đại quân tồn tại. Tại những này quỷ dị bên trong, Tô Vong Trần không chỉ có nhìn thấy rất nhiều cố nhân, thậm chí còn ở trong đó nhìn thấy Tô Ly thậm chí là Mị Nhi cùng tồn tại. Một màn này phảng phất mới ở chỗ dòng sông thời gian bên trong. Phảng phất tồn tại ở quá khứ, Tô Vong Trần không có châm đối với những người này xuất thủ lúc này. Hắn đã dựa vào đặc thù thiên cơ chi pháp, diễn hóa rồng mạch. Hóa thân thành Tổ Long Ma, cường đại Tổ Long Ma trên thực tế là có thể trấn áp nơi này chỗ có nhân quả. Nhưng là Tô Vong Trần không có làm như thế. Hóa thân Tổ Long Ma đồng thời, Tô Vong Trần đem Khương Loan cuốn vào trí nhớ của hắn vòng cấm tầng thứ nhất. Vì chính là tránh xuất hiện một chút đặc thù ngoài ý muốn. Đồng thời, cũng làm cho Khương Loan giúp nàng rõ ràng hơn trưởng khống ngoại giới hết thảy cùng tại lúc cần. Thiết, một khi hắn tâm thần thất thủ, có thể cho hắn một chút nhắc nhở. Oanh, đột nhiên, hư giữa không trung nổ tung một mảnh huyết quang, đón lấy, một bộ thất thải thủy tinh quan phá không mà ra, đột nhiên đánh tới hướng dưỡng hồn khu vực trung tâm. Sau đó, đại lượng u hồn tụ tập, nhưng rất nhanh, thất thải sắc thủy tinh quan tách ra vô biên thần vận. Huyền dưới ánh sáng, vô tận u hồn liên miên bị thu gặt, rất nhanh, những này u hồn liền đều bị triệt để thanh không. Cùng lúc đó, trong hư không bắt đầu thỉnh thoảng tiêu tán ra đại lượng long mạch khí tức, cùng vô so phù văn thần bí huỳnh quang, mà những cái kia phù văn thần bí, vào lúc này trực tiếp bị Tô Vong Trần phá giải. Tô Vong Trần lần nữa niệm tụng ra kia một bài thơ 10 năm sống chết cách xa nhau. Khi dạng này câu thơ niệm tụng mà ra, phảng phất mở ra Pandora ma hạp, tứ phương hư giữa không trung, vô tận phù văn hội tụ về sau, bắt đầu thả phóng ra quang mang bao phủ tứ phương. Lúc này, thất thải trong quan tài kiếng huyết thủy bắt đầu kịch liệt sôi trào lên, đại lượng bọt khí bay ra, mỗi một viên bọt khí bên trong đều có từng sợi u hồn ở trong đó giãy giụa, sau đó bị bọt khí mang theo bay về phía toàn bộ Tinh Dương thôn, thậm chí tiến vào kia phương xa như mộng huyễn, bị trấn áp, mất đầu người, sát lục tràng cảnh bên trong. Rất nhanh, tất cả bọt khí đều sôi trào sau khi đi ra. Tinh Dương thôn quảng trường khổng lồ bên trên, đúng là chỉnh chỉnh tề tề đứng vững hai hàng người tu hành. Trong đó bên trái một loạt là trọn vẹn 10.000 tên thanh niên tài tuấn, mỗi một tên thanh niên tài tuấn, thực lực đều có thể áo bào tím chuẩn vương thực lực. Mà trong đó bên phải một loạt thì là trọn vẹn 10.000 tên thiên kiêu thiếu nữ, mỗi một tên thiên chi kiêu nữ, thực lực đều đồng dạng có thể so áo bào tím chuẩn vương thực lực. Liếc nhìn nhiều như vậy, cao như thế cảnh giới nam nữ trẻ tuổi, tràng cảnh kia là cực kỳ rung động. Tô Vong Trần hai mắt híp híp, biết chân chính, trình tự, đến, nhưng lúc này, Tô Vong Trần chỉ cảm thấy trên cổ của hắn đột nhiên chợt nhẹ. Cái kia lục sắc váy công chúa tiểu nữ hài nhi vô hình hư ảnh, phảng phất bay ra ngoài, xông vào hỗn loạn quang mang bên trong. Cha, cha, cố lên, đông đảo, sẽ nghe lời, đông đảo không trách cha. Trong hư không, phảng phất có gió thanh âm tại như khóc như tố quanh quẩn. Một khắc này, Tô Vong Trần ánh mắt lập tức trở nên vô so sáng ngời lên. Tinh Dương thôn thịnh thế tràng cảnh thứ nhất màn, đúng vào lúc này kéo lên màn mở đầu. Mà loại tồn tại này, lấy Tô Vong Trần lập tức thực lực cùng năng lực, hiển nhiên là không thể cũng không có khả năng ứng đối được. Dù là, lúc này Tô Vong Trần có thể cộng minh một bộ phân nhìn đến năng lực, cũng y nguyên đối phó không được dạng này 100.000 thiên kiêu tổ hợp đại trận sát cơ. Đặc biệt là, nơi này là chân chính dưỡng hồn tại Minh Phủ bí cảnh luân hồi thông đạo bên trong chế tạo dưỡng hồn. Địa, nuôi dưỡng, Tinh Dương thôn, nhân quả, chỉ có thể nói, không có hung tàn nhất, chỉ có hung tàn hơn. Loại chuyện này, chỉ có Lý Quyên Ảnh loại hình tồn tại mới có thể làm được. Nhưng, phương pháp phá giải kỳ thật cũng sớm đã có, vô luận là Tô Ly hay là Tô Vong Trần. Trên thực tế, tại Tinh Dương thôn giết xuyên kinh lịch đã có mấy lần. Lần này, là thời điểm biểu hiện chân chính kỹ thuật. Vong Trần, An Nông, hậu phương giao cho ta. Tô Vong Trần trong lòng, truyền đến Khương Loan thanh âm. Tô Vong Trần nhẹ giọng cười một tiếng, nói, lần này, vợ chồng chúng ta đồng tâm, cùng phá Tinh Dương thôn nhân quả, đánh vỡ cái này phủ bụi cự hình nhân quả, đi ra một đầu con đường hy vọng. Chương 965, 100.000 thiên kiêu hội tụ, mỗi một tên đều có vô so đáng sợ chuẩn vương cảnh giới. Loại tồn tại này, đừng nói là Tô Vong Trần, chính là thời điểm hưng thịnh nhìn đế, ứng đối bắt đầu cũng là có chút khó giải quyết. Kiến nhiều cắn chết voi, càng không nói đến là 100.000 cấp bậc chuẩn vương. Chuẩn vương tồn tại, cũng không phải thật sự là tồn tại, mà là một loại luyện hư thật đúng là thủ đoạn, dù sao thế gian này cũng không có khả năng có nhiều. Như vậy chuẩn vương, mà 100.000 chuẩn vương, diễn hóa 100.000 chu thiên tinh thần đại trận, giết chóc vô song, tuyệt sát thiên hạ, nó lại lấy một loại tà hồn chi lực, mà hồn nội tình hội tụ một thể. Cái này như thế nào phổ thông chuẩn vương có thể so sánh với? Loại tồn tại này, trừ phi là nháy mắt đem nó triệt để xóa bỏ, không phải liền như là như roi trong xương, làm sao đều không thể thanh trừ sạch sẽ. Lại thêm, ảnh, cái chủng loại kia hắc ám náo động tồn tại. Cảnh tượng như vậy, trên thực tế là vô dài, hiện thực tựa hồ cũng đồng dạng là vô dài, nhưng là Tô Vong Trần lại có phương pháp phá giải. Phương pháp phá giải đã sớm tại ký ức cộng minh bên trong, bị Tô Ly hiện ra, bây giờ, đông đảo. Nhân quả cũng vì vậy mà có thể giải quyết một bộ phân. Cái này liền tương đương với cắt ra trong đó một hạng vô so mấu chốt liên hệ. Vô luận cô bé này là Tô Hà hay là Mộng Nghĩ Vân, phần này nhân quả cũng không thể tồn tại. Những này muốn hoàn toàn phá hủy, thậm chí là xóa đi. Chỉ vì nếu là Tô Hà, như vậy Tô Ly liền sẽ bị cha giết chết. Như vậy nhìn đế liền có thể lập nhân quả thành công. Mà nếu như là Mộng Nghĩ Vân, như vậy ảnh liền sẽ thành công, như vậy Lý Quyên nhi tử cùng nữ nhi liền có thể lập tức thay thế Tô Ly cùng Tô Hà. Cho nên lúc mới bắt đầu nhất, Tô Hà tại sao là tỷ tỷ? Chính là nguyên nhân này, mà bây giờ, Tô Hà cũng đã bị Tô Ly dần dần nghịch chuyển, vận mệnh mà hóa thành muội muội, cũng là bởi vì Tô Hà từ tỷ tỷ biến thành muội muội, Tô Ly mới có một tuyến cơ hội thở dốc. Tô Vong Trần lúc này thần sắc có chút bình tĩnh. Dù là trước mắt 100.000 nam thiên kiêu cùng 100.000 nữ thiên kiêu, mỗi một vị đều vô so cường hoành vô địch, chỉnh thể càng giống là hợp thành một cái vô so chặt chẽ mà cường đại chỉnh thể. Tô Vong Trần cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Lần này đích xác rất nguy hiểm, nhưng là tại như vậy trên thế giới sống sót, cái kia một lần lại không nguy hiểm đâu. Tô Vong Trần thân ảnh khẽ động, tay áo bay múa, thân hình lóe ra u lãnh mà hừng hực huy quang, đó là một loại bảy ánh sáng rực rỡ. Bảy ánh sáng rực rỡ choáng bao phủ hắn về sau, hắn bay lên trời, ánh mắt như lợi kiếm nhìn chằm chằm kia trọn vẹn 200.000 thiên kiêu nam nữ tu sĩ. Những này, giống như trước đó Tô Ly tiếp xúc đến những ngày kia kiêu nam nữ tu sĩ đồng dạng. Toàn bộ đều là một loại khôi lỗi tử sĩ hình thái. Đương nhiên, tại dạng này hình thái bên trong, nhưng cũng không thể phủ nhận bọn hắn nam tuấn giật siêu phàm. Nữ tuyệt mỹ như tiên, chỉ là cặp mắt của bọn hắn bên trong, đều đã bị hắc ám ăn mòn, bị cái bóng trưởng khống, bị trống rỗng vô thần cùng âm lãnh ngoan độc thần sắc thay thế. Tựa như là từng con điên cuồng muốn nhắm người mà phệ hung tàn ánh mắt. Một loại trống rỗng ánh mắt bên trong bao hàm lấy dạng này hung tàn sát cơ liền đã rất là đáng sợ. Mà trọn vẹn 200.000 dạng này sát cơ hội tụ vào một chỗ. Hình thành chính là như bài sơn đảo hải hung thần hung uy. Uy lẫm xung kích chi lực cực lớn. Hô, vẻn vẹn một đảo ánh mắt va chạm. Tô Vong Trần liền không khỏi tâm thần rung mạnh. Một thân cường đại thần hồn nội tình đều có chỗ bị rung chuyển. Ta tốt xấu cũng đã cộng minh một bộ phân nhìn đến năng lực kết quả vậy mà hơi kém ngay cả một cỗ. Khí thế đều không chịu nổi. Tô Vong Trần cũng là trong lòng nghiêm nghị. Là lấy, hắn cũng lập tức minh bạch đến. Hắn bây giờ đối mặt tình huống, muốn xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Xa xa muốn so hắn tưởng tượng càng thêm hung hiểm rất nhiều. Ông, Tô Vong Trần diễn hóa cực đạo, bát cửu huyền công, một sát na trực tiếp minh tưởng. Mình nghĩ cái gì? Minh tưởng chính là đã từng liệt dương bên trong chặt đầu chi pháp. Tại đã từng huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly đã từng cẩn thận minh tưởng qua liệt dương. Khi đó, Tô Ly đã tại từ nơi sâu xa cảm thấy, lúc ấy kia mới lên mặt trời mọc bên trong có bóng người tại đốn cây. Mà cũng chính là tại một lần kia, Tô Ly mượn dùng tự thân dung hội quán thông các loại năng lực. Lấy thiên cơ chi nhãn, lấy thuật quan khí, Ngọc Thanh phân thân nhìn thấy một cái rất rung động hình tượng. Liệt nhật bên trong, xác thực có người tại đốn cây, nhưng là, kia chặt không phải cây, mà là một cái đầu người, hoặc là nói, là một viên bị trấn áp tại dưới tảng đá lớn đầu người. Kia một tảng đá lớn, không ngừng hướng phía dưới nghiền ép, mà kia cái đầu người cổ, đã sắp đoạn mất, lúc ấy Tô Ly cũng đã thôi diễn đánh giá ra, dựa theo dạng này chém vào tốc độ, đại khái, sớm nhất 3 ngày, chậm nhất 6 ngày tầm đó, kia đã nhanh gãy mất cổ. Liền sẽ bị bóng người kia triệt để chặt đứt. Đến lúc đó, cự thạch kia, không có người kia người đầu đội lên, liền nhất định sẽ rớt xuống. Mà dạng này chặt đầu quá trình, lúc này ở Tô Vong Trần trong óc hiện ra. Sau một khắc, ông, Tô Vong Trần trong tay xuất hiện hắn dài nhất lâu nương theo binh khí Tu La Minh Mục Liêm Đao. Kia là một thanh chuyên lục linh hồn bảo vật. Tu La Minh Mục Liêm Đao trước đó cũng một mực ẩn chứa cực lớn linh tính. Nhưng lại một mực cũng không cùng Tô Vong Trần phù hợp, chính là không cách nào làm được chân chính. Tâm hữu linh tê, uy lực của nó bên trên, hoặc nhiều hoặc ít tổng có thật nhiều khiếm khuyết. Nhưng lúc này đây, khi Tô Vong Trần diễn hóa chân chính, chặt đầu chi pháp, thời điểm, Tô Vong Trần chợt phát hiện, Tu La Minh Ngục Liêm Đao đã cùng hắn chân chính. Hợp một, đó là một loại như vung tay làm cảm giác đáng sợ. Liền phảng phất, tay cầm cái này Tu La Minh Ngục Liêm Đao về sau. Liền có thể đưa tay chém giết thế gian này hết thảy hư ảo. Phốp, đột nhiên, Tô Vong Trần thân ảnh cùng trong tay Tu La Minh Ngục Liêm Đao hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Cũng ở trong chớp mắt đột nhiên hướng về phương xa 100.000 thiên kiêu vung chém ra một đao. Một đao kia, phảng phất mở ra hư không, nhất cử bổ ra động mạch chủ. Toàn bộ hư không lập tức phát ra như là huyết nhục bị phá ra tiếng vang. Sau đó, hư không rõ ràng vặn vẹo. Mà hư giữa khớp chung nguyên bản cái gì cũng không có. Lúc này lại bỗng nhiên chảy xuống rất nhiều dòng máu. Máu trong nước, một người mặc màu xanh nhạt váy công chúa tiểu nữ hài nhi thân ảnh lại dần dần ngưng tụ ra. Lúc này, kia màu xanh nhạt váy công chúa tiểu nữ hài nhi kia còn mang theo ngây thơ đáng yêu mà ẩn chứa chờ mong ánh mắt, lập tức dừng lại, đón lấy, một cái đầu người, bỗng nhiên ở giữa, cứ như vậy lăn xuống. Lăn đến Tô Vong Trần trước người, Tô Vong Trần bình tĩnh nhìn người kia đầu một chút, lần này, trong mắt của hắn đã không có bất luận cảm tình gì. A, đột nhiên, hư giữa không trung truyền đến một cái quen thuộc mà xa lạ nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia có chút giống là Lý Quyên thanh âm, nhưng là lại cũng không phải là. Ông, lúc này, trong hư không bỗng nhiên sinh ra một đạo hắc quang. Hắc quang đột nhiên bao phủ hướng kia một cái đầu người thời điểm. Đồng thời cũng hóa thành một thanh hắc ám đen nhánh trường thương hung hăng đâm về Tô Phong Trần Mi. Tâm, một kích này, như long trời lở đất, chấn động hư không đồng thời, đâm ra một cỗ khó nói lên lời bất hủ vĩ ngạn nội tình. Dưới một kích này, thiên địa đều lập tức biến sắc, Tô Phong Trần hai mắt nhíu lại, bát cửu huyền công, diễn hóa tung kim quang, đột nhiên mau né đến đồng thời. Trong tay Tu La Minh Ngục Liêm Đao lại là hung hăng áp đặt cắt mà ra. Phốp, hư giữa không trung, tựa hồ lại có đồ vật gì vỡ vụn, đón lấy, lại là một cái tiểu nữ hài nhi hư ảnh hiền hóa. Hội tụ mà ra, lập tức, tiểu nữ hài nhi đầu người lại như là chết không nhắm mắt đồng dạng. Lăn xuống, nhưng lúc này đây, Tô Phong Trần trong tay Tu La Minh Ngục Liêm Đao lại không chút do dự xuất thủ lần nữa. Hung hăng hướng phía cái này một viên lăn xuống đến đầu lâu chém giết mà ra. Suy suy, đúng lúc này, một viên tấm gương bỗng nhiên ngưng tụ ra. Sau đó, tấm gương này bên trong, đi ra một cái thần bí lại ngưng thực cái bóng. Cái này cái bóng thậm chí nhìn không ra nam nữ, nhưng là cái này cái bóng dần dần ngưng tụ thực chất về sau. Lại biến đến mức dị thường cường đại hung ác. Giờ khắc này cái bóng xuất hiện về sau. 100.000 thiên kiêu kỳ nam tử cùng 100.000 thiên kiêu kỳ nữ thì rõ ràng tạm thời đình chỉ kỳ. Quái quái thần bí tế tự nghi thức, cái này cái bóng tại ngưng thực sát na, lập tức liền cùng dạng xuất thủ, hưu, tấm gương đột nhiên bắn ra, hình thành vô so đáng sợ mặt kính bắn ngược, Tô Phong Trần khẽ nhíu mày, lại ở trong chớp mắt điều động, bát cửu huyền công, cực đạo thủ đoạn, ông, Tô Phong Trần trong tay Tu La Minh Ngục Liêm Đao đột nhiên ở giữa hóa thành một mảnh thất thải sắc, giết chóc huyền quang, bàn cổ khai thiên, lúc này, Tô Phong Trần hai mắt ngưng tụ, một thân khí thế như lôi đình vạn quân, nhưng lại ở trong chớp mắt thể xác tinh thần hợp một. Trong một chớp mắt, kia bị Tô Phong Trần nắm trong tay một phương khu vực. Lập tức như toàn bộ hóa thành thiên địa hỗn độn, cùng hỗn độn bên trong thanh trọc khí thể. Oanh, lúc này, lấy, bát cửu huyền công, diễn hóa bàn cổ về sau. Tô Phong Trần ở trần, một búa tại chỗ bổ ra một phương này hắn chỗ diễn hóa hỗn độn. Vỡ vụn hư không? A, kia hư ảnh nữ tử tựa hồ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng lại hoàn toàn không phải một hiệp chi địch, bị một chiêu liền triệt để chém giết. Càng đáng sợ chính là, khi cái này hư ảnh nữ tử bị nhất cử đồ sát về sau. Tứ phương hư không rất nhiều thiên kiêu một ít nhân quả liên hệ. Như lập tức liền tản ra, lúc này, hư giữa không trung mơ hồ phảng phất xuất hiện lần nữa kia một cái thần bí thủy tinh quan. Kia thủy tinh quan, cũng chính là trước đó thịnh trang kia. Thi cốt, thất thải thủy tinh quan, lúc này, cái này thủy tinh quan hiện ra về sau, lại là tại chỗ ầm vang kịch liệt chấn động lên, phảng phất sắp phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ, trong quan tài kiếng ẩn chứa vô so thần bí năng lượng bản nguyên, cũng trong chớp mắt này đều hóa thành huyết vụ bột mịn, ở trong đó đụng kịch liệt, tứ tán bay tứ tung, suy suy, đại lượng thanh khí, lục khí đột nhiên từ thủy tinh quan đắp lên tiêu tán mà ra. Giống như là lục sắc bom khói đột nhiên nổ tung đồng dạng. A, lúc này, nguyên vốn đã tải kịch liệt chấn động thủy tinh quan, lúc này trực tiếp xuất hiện như mạng nhện khủng bố vết rạn. Tiếp lấy vết rạn bắt đầu tiến thêm một bước dày đặc. Oanh, trong một chớp mắt, kia thất thải thủy tinh quan cùng trong đó chỗ có năng lượng thần bí bản nguyên. Tại Tô Phong Trần công kích như vậy bên trong, một chớp mắt nổ tung, hóa thành vô tận thanh khí, lục khí, hủy diệt. Tô Phong Trần suy nghĩ khẽ động, vùng hư không này, tại chỗ giống như là tao ngộ hủy diệt diệt thế thiên kiếp. Tại chỗ hóa thành hư vô, rầm rầm rầm, dần dần, trong hư không xuất hiện oanh minh lôi điện âm thanh. Lôi điện âm thanh sau khi truyền ra, tứ phương thanh khí lục khí hội tụ khu vực, lập tức bắt đầu trở nên rõ ràng. Trước đó bao phủ từng tầng khủng bố mà dày đặc hủy diệt sát cơ. Cũng vào lúc này bị trực tiếp gián đoạn rơi, ở trong đó ẩn chứa càng thêm thần bí cùng biến hóa phức tạp. Tô Phong Trần yên lặng dẫn theo Tu La Minh Ngục Liêm Đao, từng bước một từ dạng này hư không đi ra. Sau đó hắn mới nhìn hướng phương xa trên quảng trường. Trên quảng trường vốn là có ma hồn bái nhật tràng cảnh. Tại sao phải bái nhật? Cũng là bởi vì ngày đại biểu là liệt dương. Mà liệt dương là cái gì? Liệt dương chính là liệt dương tinh, cũng là liệt dương cung bên trong đốn cây chi pháp, đối ứng chính là chặt đầu chi pháp. Ma hồn bái nhật, muốn khôi phục chính là cái gọi là liệt dương tất cả truyền thừa. ma hồn bái nhật chính là muốn dung hợp từng bước xâm chiếm Hoa Hạ Long mạch diễn hóa ra. Tổ Long Ma, tất cả cực hạn trạng thái, hóa thân siêu cấp trạng thái chiến đấu nhân thân trạng thái. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên cần muốn tiến hành một loạt tế đàn, tế tự, cùng đối ứng nhân quả thay thế, mà Liệt Dương trong đó đối ứng rất nhiều nhân quả, lại cùng Hỏa Linh Cung có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cái này trước đó, Hỏa Linh Thành Nữ một hệ liệt nhân quả cũng liên lụy đến Tô Ly bên kia. Nó tồn tại ý nghĩa khoảng chừng tại, tách ra Tô Ly lực chú ý, để cho Hỏa Linh Cung càng nhanh dung hợp Tổ Long Mạch đến thực hiện cực đạo Niết Bàn. Muốn Niết Bàn, liền muốn hóa kén về sau, cuối cùng liền có thể thành điệp, mà Tô Vong Trần lúc này muốn ngăn cản chính là như vậy một cái phá kén thành điệp quá trình. Nhìn đế hóa kén tại, tương lai, đã thành công, bây giờ, Tô Vong Trần chỗ kinh lịch hết thảy, lại trên thực tế là tại, nhìn đế, tương lai, nhưng là Tô Vong Trần bây giờ làm mọi chuyện, trên thực tế nhưng lại tại thay đổi quá khứ. Cái này rất mâu thuẫn sao? Cái này kỳ thật cũng không mâu thuẫn, bởi vì Tô Vong Trần là sống tại trong hiện thực, hiện tại, nhìn đế, nhân quả là tại phá kén thành điệp thời điểm, mà Tô Ly bên kia, nhìn đế mới vừa vạn hóa kén, đối với Tô Ly mà nói, Tô Ly nói là sống tại hiện thực đối ứng một chút. Tô Vong Trần chính là trong tương lai, nhưng trên thực tế, Tô Vong Trần bây giờ tồn tại, mới thật sự là hiện thực, cho nên Tô Ly cùng nhìn đế tại thiên nữ thế giới hết thảy, là tồn tại ở quá khứ thời gian điểm. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân chính là ảnh cùng Lý Quyên cùng tồn tại. Cắt ra thời gian chụp một cái nào đó tiết điểm. Trước đó, kia hai ngày đứt gãy, cũng là bởi vì thủ đoạn như vậy mà hình thành. Bây giờ, Tô Vong Trần lúc này muốn làm, liền là hoàn toàn xóa bỏ Tinh Dương thôn hết thảy nhân quả. Dạng này nhìn đế hóa kén, liền là một chuyện tốt. Nhìn đế vẻn vẹn chỉ là nhìn đế. Tô Vong Trần vẻn vẹn chỉ là Tô Vong Trần. Mà Hồ Thần, thì không chỉ là Hồ Thần. Nhưng lần này, vô luận là Tô Ly hay là Tô Vong Trần, cũng phải làm cho Hồ Thần chỉ có thể làm Hồ Thần. Oanh, tại Tô Vong Trần phá hủy bảy sắc thủy tinh quan về sau. Lập tức, phương xa trên quảng trường, to lớn lơ lửng trên đài tế đàn. Tại cái này trong một chớp mắt, trực tiếp oanh một tiếng nổ tung, ầm ầm. Sau đó, nương theo lấy dạng này bạo tạc, tứ phương hư không liên tục bạo tạc, phảng phất có ẩn hình tà ác huyết tháp. Tà ác cổ thành cùng vô hình tồn tại, tại hư không liên tục xuất hiện các loại bảo tạc, cũng nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở giữa, hư giữa không trung rốt cục xuất hiện một đôi vô so hung tàn. Khủng bố mà hung lệ chi cực quỷ dị huyết nhãn, mà cái này huyết nhãn xuất hiện về sau, lập tức bắn ra một đạo vô so đáng sợ huyết sắc thần mang. Thần mang như điện, hung hăng đâm về Tô Vong Trần, suy, kia một đạo thần mang, như tồi khô lạp hủ, một kích giết ra. Thiên địa quy tắc trực tiếp đều băng liệt vỡ vụn, Tô Vong Trần hai mắt ngưng lại, nói, chờ ngươi đã lâu. Trong lúc nói chuyện, trong lòng của hắn cũng đã minh bạch tiếp xuống, chính là đệ nhị trọng phá đạo chi pháp, đầu tiên là minh tưởng bàn cổ giết, Tô Hà, bây giờ thì là, hậu nghệ xạ nhật, chương 966, hậu nghệ xạ nhật, hay là giả thuyết là đại nghệ xạ nhật, trên thực tế vẻn vẹn cũng chỉ là một loại ý tưởng. Đại biểu là một loại bắn phá thương khung sát đạo. Tô Vong Trần tay khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây cung, một chương tên là Chấn Hồn Cung, cung mà cây cung này còn có một cái đặc thù danh tự, tên là Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung. Sau một khắc, Tô Vong Trần hội tụ cực đạo A-Cát, diễn hóa như đại nghệ xạ nhật cực đạo giết chóc kiếm ý hóa thành vô địch giết chóc mũi tên. Đột nhiên bắn tung ra, phốc phốc. Kinh khủng sát cơ sát na diễn hóa, nó khóa lại trước đó phương Tinh Dương thôn rất nhiều khôi lỗi thiên kiêu tử sĩ sát vậy. Vậy phương xa một cái tế đàn đúng là trong nháy mắt tách ra vô tận hắc quang. Bao phủ tứ phương hư không, mưu toan ngăn cản đến từ Tô Vong Trần sát cơ. Chỉ là, Tô Vong Trần sát cơ cực kỳ cường đại đáng sợ. Trong một chớp mắt bắn ra, đâm chúng kia to lớn hắc quang màn sáng về sau. Màn sáng bên trên đột nhiên xuất hiện một chương to lớn tà ác mặt quỷ. Cái này to lớn tà ác mặt quỷ khuôn mặt vặn vẹo sát na. Thân ảnh đúng là rất nhanh ngưng thực, hóa thành một tên áo trắng váy xa nữ tử. Nữ tử này bộ dáng, cực giống trước đó tại đế huyết trong biển hoa xuất hiện qua mây hóa ảnh. Chỉ là, ngay lúc đó mây hóa ảnh chính là một thân hỏa hệ thiên phú cùng năng lực. Mà lại người mặc hỏa diễm váy xa, bây giờ nàng lại hoàn toàn biến bộ dáng. liền như là Khương Vũ Phi, Khương Ngân Tuyết, thậm chí cả Mây Hóa Ảnh tổng hợp thể đồng dạng. Tô Vong Trần đối với đế huyết trong biển hoa ký ức cũng không rõ rệt. Nhưng là bởi vì Tô Ly cùng hưởng một bộ phân ký ức tràng cảnh cho hắn. Hắn nhưng cũng không phải hoàn toàn một chút cũng không biết. Ở trong đó, đại thể trải qua cùng trong đó nhân vật nhân quả, hắn vẫn là rất rõ ràng. Cũng là như thế, Tô Vong Trần giết ra dạng này một nữ tử về sau. Cơ hồ không chút do dự, hai mắt ngưng lại, bát cửu huyền công, đột nhiên vận chuyển tới cực hạn. Sau một khắc, Tô Vong Trần trực tiếp hóa thành hoa thái sơ, sau đó lấy tuyệt thế, bát cửu huyền công, mô phỏng ra vô địch giết chóc kiếm phách, cực đạo kiếm hồn tuyệt sát. Hiu, trong nháy mắt đó, Tô Vong Trần kéo động bạch vũ ma thần diệu quang cung, diễn hóa lấy kiếm hồn làm hạch tâm mũi tên, đột nhiên hướng phía kia áo trắng váy xa nữ tử đánh giết mà ra. Suy suy, hư không nổ tung một mảnh lỗ đen, đáng sợ hắc quang đánh xuyên hư không, như nháy mắt liền muốn đánh trúng kia áo trắng váy xa nữ tử. Lúc này, kia bạch theo thỉnh cầu nữ tử toàn thân chấn động, lập tức liền bị đánh trúng công kích như vậy, gần như là hoàn toàn tất trúng. Chỉ là, thân ảnh của nàng đúng là hóa thành vô so thần bí mà cường đại nguyên từ thần quang. Cũng tại bỗng nhiên ở giữa vô tận quang mang hóa, loại này như là diễn hóa âm u cầu vượt âm u hạt phương thức. Bây giờ bị lấy nguyên từ thần quang phương thức diễn hóa ra, hóa thành nguyên từ hạt, cũng ở trong chớp mắt lẩn tránh Tô Vong Trần cái này một đạo cực đạo sát cơ. Phốp phốp, dù vậy, Tô Vong Trần tuyệt sát kiếm phách mũi tên sát cơ cũng y nguyên xuyên thấu vô số nguồn sáng hạt. Sau đó, rất nhiều nguồn sáng hạt một lần nữa hội tụ, trong đó, áo trắng váy xa nữ tử trên cánh tay lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ. Hiện ra nổ tung phải máu thịt be bét thương thế. Mà nàng còn lại địa phương lại như cũ hoàn hảo. Bất quá, cũng chỉ thế thôi thôi. Hừ, áo trắng váy xa nữ tử bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Thân ảnh như điện ghé qua vào hư không, đồng thời đúng là diễn hóa ra thập nhị trọng tổ lôi thần ánh sáng. Diễn hóa nguyên từ giết chóc lĩnh vực đột nhiên bao phủ hư không, đem Tô Vong Trần chỗ khu vực khóa kín. Lúc này, kia trọn vẹn 200.000 nam nữ thiên kiêu khôi lỗi phảng phất có cảm ứng, cũng nhao nhao hướng phía Tô Vong Trần hướng giết tới đây. Tô Vong Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung càng là diễn hóa cực đạo sát cơ. Một thân tiên hồn nội tình cùng nhìn đế khủng bố đế huyết biển hoa năng lực toàn bộ thi triển mà ra. Ầm ầm, sau một khắc, Tô Vong Trần trên thân ma khí tứ ngược, kinh khủng đế khí xung kích thiên địa, hủy diệt cấp đế đạo diễn hóa ra kiếm phách lĩnh vực chống ra về sau. Tô Vong Trần như ma thần lâm trần, khí tức thâm thúy như vực sâu. Suy suy, Tô Vong Trần tay cầm Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung, trực tiếp lấy vô tận tiên hồn không ngừng kéo động, đối những cái kia vô so điên cuồng mà cường đại khôi lỗi thiên kiêu không ngừng bắn ra. Vô tận kiếm phách hóa thành Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung mũi tên, bị từng đạo giết ra. Phốp phốp phốp, mỗi một đạo mũi tên bắn ra về sau, tất nhiên sẽ có một tên thiên kiêu khôi lỗi không hề có lực hoàn thủ, bị bắn thủng mi tâm, trực tiếp thần hồn sụp đổ, chết thảm tại chỗ. Tô Vong Trần diễn hóa tung kim quang, thân ảnh như điện xuyên qua, tại cực đạo thời gian, không gian bên trong vô tận xuyên qua, hắn mỗi một lần đều như là trong thời gian vặn vẹo. Tại tạo hóa bên trong ghé qua, áo trắng váy xa nữ tử mỗi một kích đều vô so chí mạng. Nhưng là Tô Vong Trần lại mỗi một lần đều tránh đi tới. Rất nhanh, rất nhiều khôi lỗi thiên kiêu bị Tô Vong Trần tránh né kia thần bí áo trắng váy xa nữ tử công kích đồng thời, liên tiếp đồ sát, mà nguyên bản tổ hợp mà hình thành cự hình, ma hồn bái nhật, nhân quả, cũng vì vậy mà bắt đầu băng liệt. Bởi vì, ma hồn bái nhật, nghi thức cũng chưa hoàn thành, cho nên nguy hiểm nhất diễn hóa cự cốt thiên ma nhân quả không có hiện ra. Cũng là như thế, tại từ từ săn giết về sau, Tô Vong Trần cũng dần dần phát hiện, những khôi lỗi này thiên kiêu thực lực tại từ từ giảm xuống. Tương phản, hắn tự thân năng lực ngược lại tại chiến đấu như vậy, vận dụng bên trong, từ từ quen thuộc cùng quen thuộc, ngược lại trở nên càng ngày càng mạnh. Sau đó, Tô Vong Trần phảng phất nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên ở giữa phóng tới Tinh Dương thôn một bên khác kia bên trong có một viên to lớn lão hòe. Thủ, lúc này, kia áo trắng váy xa nữ tử phảng phất phát giác được Tô Vong Trần ý đồ, lập tức tức giận quát lớn. Dừng tay, áo trắng váy xa nữ tử thanh âm lạnh lùng mà chói tai, nhưng lại cũng mơ hồ có chút quen thuộc. Tô Vong Trần không cách nào nhớ tới thanh âm này đến từ ai, nhưng hắn biết, chủ nhân của thanh âm này, hắn tuyệt đối gặp được, hay là giả thuyết không phải hắn, mà là Tô Ly đã từng gặp được. Tô Vong Trần mơ hồ cảm thấy, thân phận của cô gái này có chút trọng yếu. Hắn trầm tư một lát, trong óc một mảnh không linh, rất nhanh, tại kia trong một chớp mắt, Tô Vong Trần lần nữa mở ra ký ức cộng minh. Lần này cộng minh ký ức không phải đến từ nhìn đế, mà là Tô Ly, cộng minh Tô Ly ký ức, đây là Tô Ly chỗ cho phép. Tô Ly đem hắn tự thân một bộ phân không phải quá trọng yếu nhưng lại là hắn chân thực rất nhiều. Kinh lịch đều ghi lại ở Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, lấy cung cấp Tô Vong Trần lúc cần thiết có thể tiến hành ký ức cộng minh. Cứ như vậy, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, có thể tại điều động ký ức thời điểm, xóa bỏ trong đó một chút sẽ bại lộ Tô Ly tư ẩn. Tô Ly cùng nó người yêu tư ẩn, cùng hệ thống phương diện tin tức, những này loại bỏ bên ngoài, nó hơn phương diện kinh lịch, ngược lại có thể không có quá nhiều giữ lại cung cấp cho Tô Vong Trần biết được. Dù sao lần này, Tô Vong Trần cần thiết đối mặt nhân quả là vô cùng nguy hiểm. Cũng là như thế, Tô Vong Trần mới thử nghiệm điều lấy Tô Ly ký ức chỉ có thể nói. Lần này ứng đối nhân quả là chân chính, đồng tâm hiệp lực, ký ức của Minh phía dưới. Tô Vong Trần trong trí nhớ rất nhanh xuất hiện một cảnh tượng kia là tại một cái cùng loại với thiên nữ thế giới bên trong kinh lịch. Hoặc là nói, kia là Tô Ly lần thứ nhất trải qua chân chính thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc chi chư. Thiên tiểu thế giới, tại kia trong đó, có một cái tên là Vân Nghê Váy, tồn tại, nó chính là Uẩn Cơ công chúa bên người một tên người hộ đạo. Vân Nghê Váy người này, nó tồn tại thời điểm, Tô Ly lúc ấy lần đầu tiên liền phát giác được nàng ẩn chứa vô cùng cường đại cùng thực tế. Thường Nga, nhân quả, mà bây giờ, hậu nghệ xạ nhật, cùng, Thường Nga, xuất hiện, ý vị như thế nào? Đây hết thảy tự nhiên là không cần nói cũng biết. Thường Nga ứng hối hận trộm linh dược, trời nước một màu hàng đêm tâm, bây giờ Thường Nga xuất hiện, mà Liệt Dương đã giáng lâm, Tinh Dương thôn tồn tại ý vị như thế nào? Tô Vong Trần sát na minh ngộ đến cái này áo trắng váy xa nữ tử thân phận về sau. Tâm tình ngược lại hoàn toàn bình tĩnh lại, biết thân phận của đối phương, như vậy nó hơn hết thảy liền sẽ trở nên tốt hơn nhiều. Là lấy, Tô Vong Trần lộ ra một vòng trêu tức cười lạnh. Trong tay Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung bỗng nhiên thu hồi. Tiếp lấy hắn lần nữa tế ra Tu La Minh Ngục Liêm Đao. Lần này, hắn vận dụng là thân hóa tạo hóa thánh khí, phá đạo chi pháp. Hắn cùng Tu La Minh Ngục Liêm Đao cơ hồ trong một chớp mắt dung hợp lại cùng nhau. Một khắc này, một thanh đao bỗng nhiên xuyên qua hư không. Cát Thiên Đạo hung hăng bổ về phía Tinh Dương thôn cửa vào khu vực chi địa kia một gốc lão hòe thụ. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, cái này bên trong là một gốc cây liễu đại biểu chính là lưu chính là lưu lại ý tứ chính là phong ấn, phong tỏa, mà bây giờ cái này một cái cây, lại biến thành lão hòe thụ, cây hòe hòe là cái gì? Là mộc quỷ, mộc lại là cái gì? Mộc linh tộc, mộc đồng dạng đại biểu lại là mộc mưa phi, mộc vũ thường, mộc mưa kỳ, mộc mưa vi. Mộc Vũ Tiên cùng một đám đến từ Mộc Linh Cung tồn tại. Mà những tồn tại này, liên lụy đến vừa vặn lại là nhìn đế nhân quả bên trong một đám tồn tại. Mộc hội tụ thổ, liền thành, đỗ, nhìn đế đỗ vũ, liền đến từ mộc cùng thổ kết hợp. Còn nếu là mộc cùng nước kết hợp, kia lại là cái gì đâu? Đó chính là, mộc, tỉ như nói, mộc vũ này, mộc, tại Tô Vong Trần trong mắt, cái này một gốc cây khổng lồ cây hòe. Ngược lại vừa vặn chính là cái này Tinh Dương thôn hạch tâm căn cơ chi địa. Mà bây giờ, hắn một kích toàn lực, tại cực đạo thủ đoạn phía dưới, nháy mắt trúng đích cái này một gốc lão hòe thủ. Oanh, một khắc này, Tô Vong Trần một tiếng quát lớn, tất cả lực lượng toàn bộ bộc phát ra, lão hòe thụ chấn động, tiếp lấy toàn bộ thân cây kịch liệt chấn động lên, suy suy, sức mạnh đáng sợ chấn động phía dưới, to lớn lão hòe thụ trên thân đại lượng vỏ cây bị chấn nát. Bay tán loạn mà tản ra, bắn rọi hướng tứ phương, bóng loáng thân cây lập tức bày biển ra ố vàng quang trạch. Quang trạch bên trong, từng màn phù văn thần bí hình thành vô so phức tạp đồ đằng. Đúng là tiêu tán ra từng đạo huyền hoàng huy ánh sáng. Huy quang bên trong, hiển hóa ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái, thần thần bí bí bức tranh, nguyên lai cái này bên trong thật là có bích họa thế giới. Còn có bộ phân liên quan tới Tô Ly nhân quả. Rất nhiều trên thực tế đều là tới từ phục chế thể Tô Ly kinh lịch. Toàn bộ đều bị điêu khắc ở trong đó, hình thành ghi chép, Dạng này, thuận tiện tại cái này bên trong thay thế nhân quả, tiến hành thay thế a. Đáng tiếc đã có phương pháp phá giải. Nguyên lai, hết thảy cuối cùng vẫn là đã sớm. Chú địch, Tô Vong Trần thì thào, lập tức bỗng nhiên lần nữa xuất ra tạo hóa bút, cũng đối kia bóng loáng huyền quang thân cây bắt đầu sách viết. Hắn viết là cái gì đây? Viết nội dung, trên thực tế tại ký ức cộng minh bên trong đã xuất hiện qua. Đã từng, Tô Ly Dưng thu được áp lực cực lớn, viết xuống một câu như vậy thơ, dùng cái này trấn áp cổ hồn. Cho nên, kia một đoạn kinh lịch là cái gì? Là Tô Ly làm thơ trấn cổ hồn, vạn sơ giết điêu tặng vận mệnh. Mà bây giờ, Tô Vong Trần đối mặt cái này vô tận, vận mệnh, vô tận, cổ hồn, nên làm như thế nào? Tự nhiên hay là làm thơ? Lấy tạo hóa bút vì tạo hóa, lấy tự thân lần nữa dẫn dắt, phù văn thời đại, Tô Vong Trần lấy tạo hóa bút, hội tụ vô tận tiên hồn cùng sát hồn vận ý, viết dưới như thế một hàng chữ viết tình này nhưng đợi thành hồi ức. Chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn, lần này, ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại, mà lại, tốc độ của hắn cũng cực nhanh, lúc này, áo vắng váy xa nữ tử, vân nghe váy. Thậm chí đã hội tụ cực đạo sát cơ chẳng mấy chốc sẽ đánh trúng Tô Vong Trần cái ót đây không thể. Nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng là, Tô Vong Trần lại toàn vẹn không có để ý. Ngược lại vô so chuyên chú đem dạng này một hàng chữ viết viết hoàn tất. Sau đó, tất cả sắp đánh trúng Tô Vong Trần công kích. Toàn bộ tại thời khắc này bỗng nhiên vỡ nát, triệt để hóa thành hư vô. Trong hư không, áo trắng váy xa nữ tử trong mắt còn mang theo thật sâu hận ý cùng không cam lòng chi ý. Ánh mắt cũng lộ ra phá lệ oán độc, nhưng là, nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả sát cơ tán loạn. Nhìn xem Tô Vong Trần đi hướng hoàn toàn mới, siêu thoát, áo trắng váy xa nữ tử điên cuồng gầm thét. Tựa hồ vô cùng khó mà tiếp nhận quỷ dị như vậy bố cục đúng là sẽ lấy dạng này kỳ. Quái phương thức băng liệt, thậm chí là triệt để gián đoạn. Nàng không thể nào tiếp thu được, nhưng lại không thể nào tiếp thu được. Đây cũng là khó mà cải biến hiện thực. Áo trắng váy xa nữ tử thân ảnh ở trong hư không dừng lại. Rất nhanh, nó toàn thân áo trắng váy xa dần dần hóa thành màu đen. Cả người cũng từ như thực chất tồn tại từ từ hư vô hóa. Như hóa thành áo đen váy xa cái bóng, lẳng lặng phục trên đất. Lúc này, Tô Vong Trần mới có cảm ứng. Ánh mắt rất là bình tĩnh về quay lại. Cũng rất nhanh rơi vào kia áo trắng váy xa nữ tử hóa thành bóng đen trên thân. Ngươi nói, ngươi hà tất phải như vậy? Tô Vong Trần nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí có chút thổn thức. Hắn không những cũng không có cười trên nỗi đau của người khác. Ngược lại tựa hồ còn đang vì cái này áo trắng váy xa nữ tử kết quả như vậy mà thổn thức. Áo trắng váy xa nữ tử hóa thành bóng đen về sau. Đã không lên tiếng nữa. Tô Vong Trần lơ đễnh, lại nói, lần này, các ngươi đã không có cơ hội. Hiện tại thu tay lại còn kịp, không phải, kết quả sẽ chỉ càng thêm hỏng bét các ngươi đã không có đàm phán tiền vốn. Tô Vong Trần nói xong câu đó về sau, cũng không tiếp tục đi để ý tới kia phục trên đất bóng đen. Ngược lại hướng phía kia trước đó rất nhiều thiên kiêu khôi lỗi tồn tại quảng trường khổng lồ. Lúc này, trên quảng trường rất nhiều thiên kiêu khôi lỗi các tu sĩ. Nó trống rỗng ánh mắt bên trong, từ từ khôi phục một tia đặc thù quang trạch. Mà theo những này đặc thù quang trạch ngưng tụ, một chút thiên kiêu đúng là bắt đầu khôi phục một chút bản ngã ý thức. Mà khi một chút bản ngã ý thức khôi phục về sau, những thiên kiêu này đám khôi lỗi lập tức trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Đón lấy, bọn hắn cũng ngay lập tức phát hiện Tô Vong Trần. Một khắc này, trong mắt của bọn hắn lập tức hiện ra kinh hỉ, tham lam cùng từng vệt điên cuồng thần sắc. Chương 967, Vân tưởng y tường hoa tưởng dung, Vân nghe váy. Đại biểu là thường Nga nhân quả, mà mây hóa ảnh, đại biểu thì là luân hồi ý chí. Lúc này, kia phục trên đất bóng đen, rất là nghiêm nghị, một chút xíu từ dưới đất bò dậy. Sau đó, trên người nàng bóng đen dần dần tán loạn rất nhiều, lại hiện ra mấy phân hào quang cùng thần thái. Chỉ là, lúc này nàng dung mạo càng thêm mơ hồ mấy phân, lại ngược lại càng có chút giống là Khương Vũ Phi. Tô Vong Trần trên mặt nhiều mấy phân lãnh sắc, dạng này qua đi. Đến một bước này, còn muốn dung chuyển tình cảm của ta, để ta sinh ra kia bởi vậy lòng trắc ẩn sao? Có một số việc các ngươi đã làm được cực hạn, Tô Vong Trần lời nói rất là vô tình. Kia, Vân nghe váy, cũng không có để ý. Ngược lại tại ánh mắt nhìn về phía phương xa rất nhiều ánh mắt điên cuồng mà tham lam thiên kiêu. Thời điểm, ánh mắt bên trong cũng nhiều mấy phân cười nhạo chi sắc. Đó là một loại rất khó lấy hình dung ánh mắt, trong đó có xem thường, có khinh miệt, có chế giễu, cũng có một loại nghỉ tư ngọn nguồn bên trong điên cuồng. Một khắc này, nàng biểu hiện ra thần thái, càng giống là trả giá cực lớn tâm huyết lại bị hiểu lầm. Đến mức tất cả trả giá phí công nhọc sức đồng dạng. Mà dạng này phí công nhọc sức, thì là như là thiên đại công đức bị phá hư rơi. Nếu như lại phối hợp một câu lời kịch, tựa hồ ngược lại càng thêm có thể phù hợp nàng trước mắt tấm lòng kia âm thanh không biết nhân. Tâm tốt, không biết tốt xấu, biểu hiện như vậy, cũng làm cho Tô Vong Trần đồng dạng cười lạnh liên tục. Xem đi, thời đại náo động hay là đến, mà ngươi, thì là lớn nhất tội nhân. Cái này tất cả nhân quả kỳ thật cũng không đáng kể. Mà mấu chốt nhân quả thì ở chỗ, đây là tội vực tinh, là một cái tội ác thời đại, mà ngươi để thế giới này tái nhập, ngươi chính là thiên cổ tội nhân, đã từng có vô tận nhân quả chính nghĩa, ngươi chính là tội ác chi nguyên, tội vực chi nguyên, rất nhiều tồn tại còn đang nghĩ biện pháp cải biến đây hết thảy. Đáng tiếc, hết thảy cố gắng, cuối cùng vẫn là tại cái này bên trong lâm vào phí công. Kia Vân Nghê váy nhẹ giọng mở miệng, thanh âm khàn khàn, dần dần, dáng dấp của nàng bắt đầu già nua, rất nhanh, nàng liền hóa thành cái kia tại dưới cây liễu hóa vàng mã lão ẩu bộ dáng. Cả hai, quả thực là không có sai biệt, lúc này, dáng dấp của nàng cũng đã bắt đầu mục nát, khô mục, phảng phất một thân tất cả khí tức toàn bộ bắt đầu khô kiệt lên. Liền như là gần đất xa trời lão nhân, sắp nuốt hạ tối hậu kia một hơi, lại nói của nàng xong sau. Ánh mắt cũng đã trở nên già nua mà vẩn đục con ngươi bên trong, bày biện ra đến đã không còn là ẩn chứa bất kỳ tâm tình gì quang mang, mà là một loại triệt để tịch diệt cùng trống rỗng, tựa hồ tại thời khắc này, tất cả không cam tâm cùng tất cả kiên trì, đều trôi theo nước chảy, thế gian vạn sự đều nước chảy, chính là như vậy một phần hàm ý, một phần khí tức, lại ngược lại hơi xúc động Tô Vong Trần trái tim. Tô Vong Trần vốn không muốn mở miệng, nhưng lúc này, đối mặt kia rất nhiều thiên kiêu nhìn chằm chằm điên cuồng ánh mắt tham lam. Tô Vong Trần trong lòng cũng có mấy lời không nhả ra không thoải mái. Đã từng, tại cái nào đó chư thiên tiểu thế giới bên trong, có một cái tên là Na Cha, Ma Đồng, chỗ có tồn tại đều cho rằng hắn là ma tinh, thậm chí cha mẹ của hắn cũng cảm thấy như vậy. Nhưng cuối cùng, hắn lại chính mình trưởng khống vận mệnh của mình. Hắn cuối cùng trở thành hy vọng chi nguyên, cứu vớt kia một cái thế giới. Cho nên, tội ác chi nguyên cái gì cho tới bây giờ đều không phải lý do. Càng không phải là lấy cớ, người sở dĩ làm người, cuối cùng vẫn là bởi vì thất tình cùng lục dục tồn tại. Bỏ đi những này, nó hơn hết thảy đều không hình thành nên vĩ đại nhân quả. Cho nên, cái gì thiên cổ tội nhân, kia cũng không phải là ngươi định đoạt. Đồng dạng, những thiên kiêu này cũng không hình thành nên thành tựu gì. Dựa theo thời đại quỹ tích đến xem, quy ngư vì vâu. Cuối cùng vẫn là sẽ đi hướng quy khư, đây là định nghĩa một cái vòng tròn, mà vẫn tịch thời đại về sau, thì là vân hoàng thời đại, đây là một cái hoàng giả xuất hiện lớp lớp thời đại, là một cái tốt thời đại, các ngươi có lẽ thật tại một số phương diện trả giá, lại vĩnh viễn cũng không hiểu đến cùng cái gì mới thật sự là trả giá. Tô Vong Trần trầm tư, nói ra tốt mấy câu, mà hắn nói tới ra mỗi một câu, đều vô cùng nặng nề, vô cùng đinh tai nhức óc. Kia, Vân Nghê váy, thân ảnh cũng đã bắt đầu lần nữa khô mục, đã có chút không cách nào chống đỡ lấy nó tồn tại. Chỉ là, Tô Vong Trần lần này lại thờ ơ, không có cho một chút xíu trợ giúp, không phải không muốn, mà là không thể, ngươi không hiểu. Vân Nghê váy thanh âm thấp hơn, cũng càng thêm khàn khàn, nói chuyện càng thêm gian nan, nhưng là trong đó ý nghĩa, nhưng lại có chút không giống. Tô Vong Trần nói, xin lắng tai nghe. Vân Nghê váy trầm tư nửa ngày, mới kế tiếp theo khàn khàn nói, ngươi cũng đã biết, Tinh Dương thôn, đại biểu đến cùng là cái gì? Tô Vong Trần nói, là long mạch. Vân Nghê váy nghe vậy, toàn thân chấn động, già nua mà gần như mục nát hư thối trên mặt, y nguyên hiện ra thật sâu hãi nhiên cùng chấn kinh chi sắc. Ngươi cái gì? Nàng thậm chí đã nói không nên lời, bởi vì, kết quả này, đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng vốn cho là, đã từng thiên hoàng tử Tô Vong Trần. Bất quá chỉ là một cái mãng phu, một cái gì cũng không biết mãng phu, một cái từ đầu đến đuôi đao phủ mà thôi. Nhưng hôm nay, nàng chợt minh bạch, thế gian này tất cả mọi người cơ hồ đều bị trước mắt cái này nhìn như mãng phu tồn tại cho lừa gạt. Hắn không những không phải mãng phu, chỉ sợ ngược lại còn so chỗ có tồn tại phán đoán đều muốn càng thêm thông minh cùng khủng bố. Vân Nghê váy trong óc phảng phất tựa như tia chớp hiển hóa một cảnh tượng đáng tiếc. Nàng cũng không có bắt lấy, kia tựa hồ là liên quan tới Tô Vong Trần cùng Tô Ly bí mật lớn nhất. Bí mật kia giống như một đạo tiềm điện xẹt qua đêm tối trời cao, nhưng không có bị Vân Nghê váy bắt được. Khả Vân Nghê thường lại ngược lại cũng không tiếc nuối nàng không có quá tận lực nghĩ muốn nắm ở kia một đạo tiềm điện. Tinh Dương thôn, Thiển Lam thế giới một chỗ hạch tâm chi địa, ẩn chứa trong đó nhân quả thậm chí không thể tưởng tượng. Mà ta đã từng cũng tại một ít địa mạch phía dưới thăm dò đến không nhỏ nhân quả. Bây giờ lần nữa đi tới chỗ như vậy, ta làm sao lại không rõ cái này bên trong chính là Thiển Lam thế giới long mạch chi địa, mà lại cái này bên trong dựng dục chân long. Tô Vong Trần lời nói, long trời lở đất, không những Vân Nghê váy rung động không hiểu, liền ngay cả hắn mi tâm ký ức vòng cấm tầng thứ nhất bên trong Khương Loan đều vô cùng rung động. Lúc này, tại Tô Vong Trần ký ức vòng cấm bên trong Khương Loan cũng mới hiểu được Tô Vong Trần không để nàng tại ngoại giới cùng hắn sóng vai chiến đấu, không phải là bởi vì khác, mà là không để nàng thu hoạch hạch tâm chuyện bí mật truyền ra. Liền Tô Vong Trần lúc này một câu nói kia nói ra, nếu như Khương Loan lúc này ở ngoại giới, như vậy, vô luận lần này nhân quả như thế nào, rời đi cái này bên trong về sau, Khương Loan nhất định không cách nào sống sót. Không phải Tô Vong Trần không để nàng sống sót, mà là nàng thu hoạch bí mật này, không để cho nàng nhưng có thể sống sót. Dưới mắt, hiện ra tại Vân Nghê váy trong mắt cũng chỉ có Tô Vong Trần, mà không có Khương Loan. Cứ như vậy, Tô Vong Trần được biết dạng này bí mật cố nhiên rất là làm cho người rung động, nhưng lại không đến mức sống không nổi, bởi vì Tô Vong Trần bản thân tồn tại ý nghĩa là vô cùng vô cùng đặc thù. Tô Vong Trần lời rất khẽ, thế nhưng là lúc này Vân Nghê váy lại đã bắt đầu thất khiếu phun máu. Bộ dáng càng thêm thê thảm, nguyên bản đã tràn ngập nguy hiểm, nàng lúc này càng giống là lập tức liền muốn tan thành mây khói. 10 điểm suy yếu, bất quá Tô Vong Trần vẫn không có ra tay trợ giúp, mặc dù hắn đích xác có thể ra tay trợ giúp. Nhưng Tô Vong Trần rất rõ ràng, xuất thủ bản thân không có vấn đề gì, nhưng là xuất thủ liền mang ý nghĩa hắn động lòng chắc ẩn. Mà một khi hắn động lòng chắc ẩn, như vậy rất nhiều nhân quả liền lại bởi vậy mà bị công phá. Cho nên cái này không hề chỉ là có giúp hay không Vân Nghê váy vấn đề. Vân Nghê váy thật sâu nhìn Tô Vong Trần một chút, lập tức mới nhẹ giọng chút đầu, nói: xem ra ngươi biết xa xa so ta tưởng tượng muốn càng nhiều hơn một chút. Tô Vong Trần không có trả lời, bảo trì trầm mặc. Vân Nghê váy lại nói: đúng vậy, dựng dục chân long, mà nơi này được xưng là dưỡng hồn, nuôi trên thực tế chính là Tô Nhân Hoàng hồn, mà Tô Nhân Hoàng phần này nhân quả, nghĩ đỉnh tồn tại có mấy cái, trước mắt tiếp cận nhất thành công hẳn là nhìn đế cùng kia một đôi tỷ đệ. Tô Vong Trần trầm mặc không nói, vẫn không có xen vào. Vân Nghê váy thở dài, theo cứ như vậy bồi dưỡng hình thức, trong đó bồi dưỡng tồn tại có thể thu hoạch được cơ duyên cực lớn cùng tạo hóa. Điểm này, ngươi có nghĩ tới không? Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói: nghĩ tới. Vân Nghê váy nói: lấy dạng này long mạch chi địa đến bồi dưỡng đặc thù chi hồn, như vậy nó vận mệnh liền sẽ phi thường cường đại. Tô Vong Trần nói: lẽ ra nên như vậy. Vân Nghê váy nói: nhưng đây không phải chủ yếu, chủ yếu là tại cái này bên trong, dạng này nuôi ra hồn, cơ hồ cách mỗi 14 ngày, liền có thể tiến hành một trận đặc thù nhân quả luân hồi mô phỏng. Mà trong đó cấp cao nhất tồn tại, lại có thể tiến hành chiến đấu bên trên mô phỏng. Trên chiến đấu mô phỏng về sau, liền có thể dẫn dắt một thời đại, trở thành thời đại kia chủ nhân. Tô Vong Trần nghe vậy, tâm thần có chút run lên, nhưng không có lên tiếng. Vân Nghê váy lại nói: không chỉ có như thế, càng quan trọng chính là khi rất nhiều thiên kiêu bị thu gặt tinh khí hồn bản nguyên về sau, dạng này long hồn sẽ triệt để hóa thành thuần túy tổ long ma. Dạng này tổ long ma lần lượt ngưng tụ về sau, liền có thể từ vô ý thức trạng thái hóa thành có ý thức trạng thái, mà dạng này tích lũy tổ long ma lại là tốt nhất ma luyện đối thủ. Tô Vong Trần khẽ nhíu mày, nói: ngươi là có ý gì? Vân Nghê váy nói: nhìn đế chính là lấy thủ đoạn như vậy bồi dưỡng được đến là vô so thuần túy tổ long ma. Tô Vong Trần nghe vậy, thật sâu nhìn Vân Nghê váy một chút, nói: sau đó thì sao? Ngươi muốn nói cái gì? Vân Nghê váy nói: còn nhớ rõ cái kia xích viêm núi hoang long lăng sao? Ngươi cảm thấy kia trong đó đến cùng trấn áp cái gì? Tô Vong Trần hai mắt nhíu lại, nói, cái gì? Vân Nghê Váy nói, trấn áp một bộ cổ thi, đây là một tôn chân chính đế thi, mà trong đó đế hồn lại đã sớm bị bóc ra một chút ra, để mà ma luyện, nhìn đế, chiến đấu, lấy nhìn đế năng lực mà nói, cơ hồ cách mỗi 14 ngày, hắn liền có một lần cùng vị kia đặc thù đế thi đế hồn một trận chiến cơ hội. Hơn nữa còn là cùng loại với thần hồn chi chiến, tương đương với một loại giả lập sinh tử quyết đấu. Những này, ngươi không biết à, cho nên ngươi cảm thấy nhìn đế sẽ thất bại sao? Tô Vong Trần nghe vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống, một loại rất cảm giác xấu tự nhiên sinh ra. Lúc này, hắn mơ hồ đã xác định một chút nhân quả lần này vì sao lại thuận lợi như vậy. Ở trong đó hiển nhiên là có một chút tình huống dị thường. Mặt khác, lần này, Tô Ly tại sao phải liều lần này? Đến cùng là vì cái gì? Giờ khắc này, Tô Vong Trần trong lòng không khỏi có một chút hồ nghi. Bất quá hắn cũng không ngốc. Cái này một tia hồ nghi, cũng lập tức hình thành đặc thù minh tưởng hóa thành cộng minh ký ức, rất tự nhiên đồng bộ ra ngoài. Tô Vong Trần minh tưởng không phải đạo trường của hắn, mà là một tờ thiên thư. Một trang này thiên thư có chút ố vàng, hư vô mà không tồn tại, nhưng là có thể minh nghĩ ra được. Trên của hắn sẽ xuất hiện từng hàng văn tự. Thông qua cái này, Tô Vong Trần là có thể cùng Tô Ly tiến hành một ít vượt qua thời không giao lưu. Ngươi nói cái gì? Tô Vong Trần đồng bộ tin tức về sau, lập tức thanh âm lạnh lẽo mấy phân, ánh mắt của hắn tăng vọt, bắn ra hai tia chớp thần hoa, trên mặt cũng rốt cục lộ ra một vòng vẻ động dung. Ngươi cảm thấy ta tại trạng thái như vậy sẽ nói cái gì? Ngươi cảm thấy ta đến cùng lại là cái gì tồn tại? Là ai? Thế gian này vì sao lại có thường Nga? Vì sao lại có hậu nghệ? Không nói đến những này, không nói đến ta đến cùng là ai, liền nói hắn, cái này vô tận tuế nguyệt, lại có bao nhiêu cái 14 ngày? Tại Xích Viêm núi hoang bên trong đế thi, bây giờ đến cùng thành tồn tại gì? Ngươi một mực không có nghĩ qua, ngươi thậm chí không có nghĩ qua, nhìn đế phải chăng còn vẫn là nhìn đế, nếu như là, kia còn vẫn tốt, nếu như, không phải đâu. Tô Vong Trần đồng tử có chút co vào, hắn đã ý thức được cái này. Vân Nghê Váy, lời nói vô cùng có vấn đề, nhưng là nó tính chân thực cực cao. Vì cái gì? Bởi vì đây chính là chân tướng lồng giam chân tướng, là lồng giam, nhưng vẫn là chân tướng. Dạng này chân tướng, đầy đủ nghe rợn cả người, sợ mắt kinh tâm, nếu như nhìn đế đã cướp lấy đế thi nhân quả, thay mận đổi đào, như vậy lần này nhìn đế, liền cần một cái, đường hoàng, tử vong lý do. Mà tử vong cùng tân sinh thường thường lại là đối ứng. Như vậy, vô luận nhìn đế là chết hay là niết bàn tân sinh, sẽ chân chính siêu thoát ra ngoài, chân chính thu hoạch được tự do, mà kết hợp trước đó kia kinh khủng đế hỏa tộc, loại hình đế tộc nhân quả, kết hợp kia đế hồn mẫu trùng rất nhiều nhân quả đến xem. Lần này, nếu như đế thi xuất thế, đó là vật gì phóng xuất rồi? Nếu là căn cứ những này nhân quả để phán đoán, như vậy Tinh Dương thôn cái này long mạch phong tỏa, phong ấn, liền là chân chính đại gia hỏa, mà hắn Tô Vong Trần cùng Tô Ly lần này liên thủ, ngược lại đem cái này, đế thi, cái nào đó kinh khủng tồn tại phóng thích ra ngoài. Cũng là như thế, kia, Vân Nghê Váy, tại, lạc bại, về sau, mới lấy một loại, ai nó bất hạnh giận nó không tranh, vò đã mẻ không sợ rơi, ánh mắt nhìn về phía Tô Vong Trần, Tô Vong Trần trầm tư nửa ngày. Lại yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia giống như là lâm vào trạng thái điên cuồng bên. Trong thiên kiêu nam nữ nhóm, trong mắt bọn họ, Tô Vong Trần nhìn thấy không phải nhân tính, mà là một loại mẫn diệt nhân tính tàn nhẫn ánh mắt. Cùng một loại nghỉ tư ngọn nguồn bên trong giết chóc cùng điên cuồng ánh mắt. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Vong Trần thu liễm rất nhiều hỗn loạn tâm tư, ngữ khí lạnh lẽo mà hờ hững. Ta muốn nói thừa dịp hết thảy nguy hiểm còn không có chân chính giáng lâm, tranh thủ thời gian thu tay lại đi. Tựa như là trước ngươi khuyên ta như thế, hiện tại, ta khuyên ngươi, Tô Vong Trần, tranh thủ thời gian thu tay lại đi. Vân Nghê Váy thanh âm càng thêm khàn khàn, nhưng là trong lời nói, như ẩn chứa một loại khó tả sức thuyết phục. Chương 968, Tô Vong Trần ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú Vân Nghê Váy một hồi lâu, mới than nhẹ một tiếng, nói, không thể không nói, dạng này một loại bồi dưỡng phương thức, đích thật là vô so đáng sợ. Vân Nghê Váy nói, đúng vậy, vô cùng đáng sợ, thường người vô pháp với tới. Tại dạng này, long nhãn, bên trong dựng dục ra đến tồn tại, sau đó tiến hành quyết đấu về sau, Dạng này mà luyện ra chiến lực cùng năng lực, đã sớm không gì sánh được. Tô Vong Trần hơi trầm mặc, thế nhưng là, dạng này thai nghén cùng thuế biến, cũng so ra kém các ngươi thời gian thực cái chủng loại kia đồng bộ tiến hóa phương thức. Vân Nghê váy nao nao, lập tức hiện ra một vòng dị thường chi sắc. Ngươi, lời này của ngươi là, có ý tứ gì? Tô Vong Trần nói, là trong lòng ngươi nghĩ ý tứ. Tô Vong Trần trong lúc nói chuyện, thu hồi ánh mắt, Vân Nghê váy tựa hồ biết lần này thuyết phục đã thất bại. Cuối cùng, nàng chỉ là mỉm cười một tiếng, đã sớm già nua mục nát thân thể bắt đầu một chút xíu sụp đổ. Tựa như là vô cùng kinh khủng hung linh tại Tô Vong Trần trước mắt một chút xíu hủ hóa đồng dạng. Quá trình rất là thảm liệt, nhưng là Tô Vong Trần lại toàn vẹn không có để ý. Lúc này, hắn cũng đã không có tất yếu đi để ý. Vân Nghê váy đề cập Tô Vong Trần khiếp sợ không gì sánh nổi nhân quả. Thậm chí ném ra kinh khủng chân tướng lồng giam. Nhưng Tô Vong Trần tại tiếp xúc về sau, nhưng không có đem chuyện này xâm nhập tâm linh. Cái này liền tương đương với lỗ tai trái tiến vào, lỗ tai phải ra. Đúng vậy, sự tình rất lớn, nhân quả rất nặng nề, nhưng là cùng hắn Tô Vong Trần lại có quan hệ gì đâu. Phốp phốp phốp, Vân Nghê váy thân ảnh rất nhanh tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Lần này, liền ngay cả một phương này hư giữa không trung, tựa hồ cũng thiếu một chút kia nữ tử thần bí khí tức. Tô Vong Trần một lần nữa hội tụ ra Tu La Minh Ngục Liêm Đao, lẳng lặng nhìn về phía phương xa. Những ngày kia kiêu tại Vân Nghê váy băng liệt vỡ vụn về sau, rốt cục giống như là mất đi khống chế, gào thét, quái khiếu, hướng phía Tô Vong Trần đột nhiên ở giữa vọt tới. Oanh, lúc này, Tô Vong Trần trong tay Tu La Minh Ngục Liêm Đao đột nhiên diễn hóa ra một đạo hừng hực cương thịnh tiên quang, lập tức một thanh đen nhánh chiến đao đột nhiên cắt hư không, xé nứt thiên địa, giống như là một sát na bổ ra một đầu hỗn độn lỗ đen. Phốp phốp, sắc bén vô so, cường hoành vô địch đao mang đâm xuyên hư không về sau. Dài đến 10,000m, khủng bố đao mang quét ngang mà hạ. Lập tức, rất nhiều thiên kiêu căn bản ngăn cản không kịp. Lập tức toàn thân nổ tung, thân thể trực tiếp liền bị chém ngang lưng cắt mà ra. Phốp phốp phốp, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi phun tung tóe. Lúc này, rất nhiều thiên kiêu tiếng kêu thảm đã vô so bén nhọn phát ra. Mà Tô Vong Trần thì tay cầm Tu La Minh Ngục Liêm Đao, phóng lên tận trời, chủ động phóng tới kia 200.000 thiên kiêu nam nữ. Rầm rầm rầm, phốp phốp phốp, Tô Vong Trần tay cầm Tu La Minh Ngục Liêm Đao, đại sát tứ phương, tung hoành vô địch. Nếu như nói trước đó còn có biến hóa, còn có khó có thể dùng ứng đối địa phương, kia dĩ nhiên chính là cái này rất nhiều thiên kiêu tổ hợp hình thành giết chóc sát trận, phát huy ra một thêm một lớn hơn hiệu quả. Nhưng hôm nay, bị phá mất một ít long mạch, đoạn mất long hồn, chọc mù long nhãn về sau, những thiên kiêu này cũng chỉ có thể là bình thường thiên kiêu. Liền ngay cả bọn hắn có thể so chuẩn vương thực lực, đều đã sớm rơi xuống đến áo bào tím tả hữu tiêu chuẩn. Thực lực như vậy đã hoàn toàn không đủ để uy hiếp được Tô Vong Trần. Ngao ngao, đáng chết, có thiên kiêu có chỗ khôi phục, trong lòng có một chút độc lập bản thân ý chí, cho nên tức giận quát mắng, thét lên liên tục. Cũng có chút thiên kiêu tu sĩ cũng không hề hoàn toàn thanh tỉnh, cho nên tại bị chém ngang lưng thời điểm, cũng lập tức phát ra vô so thê thảm, ngao ngao, kêu gào âm thanh. Chỉ là, lúc này Tô Vong Trần lại đã không có chút gì do dự, ngược lại xuất thủ lần nữa, lại là một đạo vô so hừng hực tiên quang đột nhiên đâm ra, tiếp lấy diễn hóa vô tận mặt phẳng, rất nhanh liền quét ngang hư không. Phốp phốp phốp, lần này, không có kinh khủng long nhãn nội tình gia trì, những thiên kiêu này năng lực liền yếu đuối rất nhiều, đến mức Tô Vong Trần quét ngang bắt đầu thời điểm, cơ hồ không có đụng phải cái gì hữu hiệu phản kháng. Ầm ầm, Tô Vong Trần đem to lớn Tu La Minh Ngục Liêm Đao vung mạnh lên, như là đại côn, hắn lấy dạng này Tu La Minh Ngục Liêm Đao không ngừng vung chặt tứ phương hư không, nhìn như là vung chặt hư không, nhưng trên thực tế lại trực tiếp đem toàn bộ Tinh Dương thôn quảng trường đánh cho không ngừng băng liệt. Một chút cuồng xông lên thiên kiêu nhóm thì nhao nhao thần thể vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe, Tu La Minh Ngục Liêm Đao hào quang lấp lóe, ẩn chứa nguồn sáng nhồi máu óng ánh bỏng mát, không ngừng vung chém chúng những ngày kia kiêu về sau. Những ngày kia kiêu đúng là toàn bộ đều không có sức hoàn thủ. Oanh, lại là một kích phía dưới, Tô Vong Trần bỗng nhiên diễn hóa tổ long đồ đằng, chủ động diễn hóa ra tổ long ma hình thái. Lần này, hắn dẫn dắt diễn hóa tổ long ma thời đại, hoặc là nói, Đó cũng không phải một thời đại, mà là một loại đối kháng phương thức. Phương thức như vậy chính là đi con đường của người khác, để người khác không đường có thể đi. Ông, khi Tô Vong Trần tự thân diễn hóa rồng mạch, hóa thành tổ long ma một khắc này, một phương này hư không triệt để vặn vẹo. Đủ, lúc này, trong hư không bỗng nhiên lao ra một đạo kinh khủng thân ảnh. Thân ảnh này chính là từ đế huyết trong biển hoa bỏ chạy rời đi mây hóa ảnh. Mây hóa ảnh xuất hiện tại chỗ như vậy. Mây hóa ảnh xuất hiện về sau, nàng xem ra căn bản không có đụng phải bất kỳ thương thế. Nàng lúc này một thân hỏa diễm nghê thường váy xa, xem ra tuyệt mỹ vô song, bộ dáng cực kỳ giống như là Khương Vũ Phi, cũng cực kỳ giống như là Vân Nghê váy. Thậm chí, khí chất của nàng cùng khí tức đều có một ít giống như là Khương Loan. Tô Vong Trần hai mắt nhíu lại, nói, nếu như ta không từ Khổng Vân Hy kia bên trong cứu trở về Khương Loan, có phải là hiện tại Khương Loan cũng đã bị cái bóng của ngươi nắm trong tay rồi? Tô Vong Trần lạnh giọng quát lên, mây hóa ảnh sắc mặt âm trầm chi cực, rất nhiều nhân quả bỗng nhiên ở giữa phát sinh, quá nhanh, mà lại, hai nơi hư không hình thành, đồng hồ lý thế giới, thời gian mặc dù là giống nhau, nhưng là thời gian bị làm ra đoạn tầng, đến mức nàng cuối cùng vẫn là được cái này mất cái khác. Đến mức, lần này vô so đáng sợ nhân quả phát sinh, tế đàn đều bị phá hủy, nàng lại hoàn toàn không kịp ngăn cản. Càng đáng sợ chính là, nàng đánh tạo nên tuyệt thế, thiên binh thiên tướng, bây giờ đúng là bị Tô Vong Trần một tay đánh giết một mảng lớn. Không chỉ có như thế, bị Tô Vong Trần săn giết về sau, thiên binh thiên tướng, càng là trực tiếp bị thu gặt nguyên thần, đến mức nó tương đương với hoàn toàn đều chết hết. Tô Vong Trần trong tay cái này, Tu La Minh Ngục Liêm Đao, rõ ràng chính là một cái chính bản pháp bảo, chuyên lục nguyên thần, cái này thật sự là đáng hận chi cực. Mây hóa ảnh lạnh giọng quát lên, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi lần này còn có thể đi phải rơi à? Cái đồ không biết sống chết. Mây hóa ảnh hư lạnh một tiếng, ngữ khí lăng lệ chi cực. Tô Vong Trần đồng dạng cười lạnh một tiếng, trong tay Tu La Minh Ngục Liêm Đao đột nhiên chém ngang hư không. Trực tiếp một đao vắt ngang thiên vũ, một kích này, để mây hóa ảnh sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi. Oanh, sau một khắc, mây hóa ảnh trong tay xuất hiện một thanh cực kỳ kinh khủng hỏa diễm trường thương. Trường thương bên trên phơi bày ra hủy diệt ám kim sắc. Hiu, ám kim sắc trường thương đột nhiên xé rách hư không, hóa thành quang ảnh đâm về Tô Vong Trần. Suy suy, Tô Vong Trần đồng tử ngưng lại, thân ảnh đã biến mất, nhưng Tô Vong Trần nơi ở nguyên địa nhưng lưu lại một đạo tàn ảnh, mà cái này một đạo tàn ảnh lại bị ám kim sắc trường thương trực tiếp nhất cử đâm trúng. Nháy mắt liền bị hoàn toàn xé rách, mà cái này tàn ảnh chi địa, một tên khôi lỗi thiên kiêu bỗng nhiên thân thể nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe, tại chỗ chết thảm, mây hóa ảnh sắc mặt lạnh hơn tựa hồ nàng hoàn toàn không có nhìn ra Tô Vong Trần là như thế nào để. Một tên khôi lỗi thiên kiêu đến xung làm nó phân thân chết thay. Nhưng là mây hóa ảnh không để ý, lần nữa xuất thủ, phốp, a, lại là một đạo tàn ảnh bị mây hóa ảnh trường thương đánh trúng. Huyết nhục văng tung tóe, thê thảm chi cực, đáng tiếc, cái này một đạo tàn ảnh lại lần nữa trở thành Tô Vong Trần. Phân thân, đây là vô hạn phân thân thủ đoạn, hiện tại, mời ngươi hảo hảo nhấm nháp một chút, ngươi kế tiếp theo giết đi, nhìn xem ngươi có thể giết bao nhiêu lần. Tô Vong Trần nhàn nhạt mở miệng. Mây hóa ảnh sắc mặt càng thêm âm trầm, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi lại có thể thông qua quỷ dị thủ đoạn trưởng khống bao nhiêu phân thân. Mây hóa ảnh trong lúc nói chuyện, lần nữa xuất thủ, phốp phốp phốp, một đạo lại một đạo tàn ảnh bị săn giết, nhưng một đạo tàn ảnh lại một lần hóa thành tinh dương thôn kia 200.000. Thiên kiêu kỳ nam tử hoặc là kỳ nữ, mỗi một cái đều sẽ bị nhất cử đồ sát, chết được vô cùng thê thảm. Dạng này quá trình không có bất kỳ biến hóa nào. Mây hóa ảnh một mực tại giết, mà Tô Vong Trần thì một mực để ý thủ đoạn đặc thù diễn hóa phân thân. Phân thân phảng phất vô cùng vô tận, nhưng là mây hóa ảnh đồ sát nhưng vẫn không có dừng lại. Rất nhanh, đồ sát trọn vẹn 100.000 thiên kiêu về sau, mây hóa ảnh rốt cục tay đều tê dại. Thế nhưng là, Tô Vong Trần vẫn là Tô Vong Trần, vẫn không có bất luận cái gì một tia mỏi mệt tư thái. Thậm chí Tô Vong Trần trạng thái ngược lại tốt hơn mấy phân. Kế tiếp theo, vừa vặn còn thừa lại gần 100.000 thiên kiêu, vừa dễ dàng thay ta giết hết. Nhìn xem rốt cục là ta vô tận phân thân lợi hại. hay là ngươi càng có thể giết. Tô Vong Trần đạp sinh khí chiêu tức, mà Mây Hóa Ảnh thì rất rõ ràng, vô cùng tức giận, ngươi đáng chết. Mây Hóa Ảnh mỗi chữ mỗi câu, mà Tô Vong Trần thì vào lúc này bỗng nhiên lần nữa diễn hóa vô tận sát cơ. Trực tiếp lấy Tu La Minh Ngục Liêm Đao lần nữa quét ngang hư không. Một đạo huyết quang nổ tung, lập tức, phương xa còn lại 100.000 thiên kiêu, trong đó có trọn vẹn gần ngàn tên thiên kiêu phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó, thân thể của bọn hắn lập tức chấn động, lập tức trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ. Oanh, lúc này, một đạo vô số sắc bén thương ý hội tụ như thực chất, như là một ngọn núi lớn hướng phía Tô Vong Trần đầu đâm ra. Một kích này, càng thêm long trời lở đất, càng thêm cường đại vô địch. Tô Vong Trần hừ lạnh một tiếng, bát cửu huyền công, thi triển sát na, hình thành vô so cường hoành mặt kính phản xạ. Phốp, cái này một đạo thương ý tại cơ hồ trong một chớp mắt bị hung hăng bắn ngược về sau. Đột nhiên đâm về kia Mây Hóa Ảnh bên người một màn ánh sáng bên trên. Mây Hóa Ảnh bên người một tên thiên phú tuyệt luân, thực lực cực kỳ cường đại thiên kiêu nữ khôi lỗi thân thể chấn động. Lập tức hóa thành một mảnh huyết quang nổ tung. Ngày này kiêu nữ khôi lỗi phát ra một tiếng đồng dạng tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau. Nàng ngưng tụ ra nguyên thần đều đã bị dạng này một đạo thương ý đâm xuyên. Nổ tung tại hư giữa không trung. Ngươi, cảm ứng được Tô Vong Trần cường thế như vậy, sát cơ cùng cường thế như vậy tư thái. Mây Hóa Ảnh tâm cũng càng thêm lạnh lùng. Nàng đã không còn bất kỳ lưu thủ. Trong tay trường thương hoành kích thiên địa. Kia một thương, ẩn chứa vô so đáng sợ đạo vận. Thậm chí ẩn chứa kinh khủng đế nói sát cơ, dạng này một thương, như ẩn chứa cổ kim tương lai nói, một kích liền đâm nát thiên khung, hào quang như chú, nhân quả luân hồi, phảng phất đang dạng này một thương bên trong, ẩn chứa đại luân về nhân quả tạo hóa cùng vận mệnh, ẩn chứa cổ kim nội ngoại bởi vì cùng quả, một kích phía dưới, Tô Vong Trần lập tức cũng không khỏi dùng mình, Tô Vong Trần thân ảnh khẽ động, cơ hồ lập tức cảm ứng được hẳn phải chết nguy hiểm cơ. Lúc này, Tô Vong Trần lại liên tưởng đến kia rất nhiều, dẫn dắt thời đại, chi pháp, lần này, Tô Vong Trần thân ảnh khẽ động, diễn hóa cực đạo chặt đầu chi pháp, oanh, phốp, Tô Vong Trần Tu La Minh Ngục Liêm Đao lần nữa diễn hóa sát hồn chi pháp cùng chặt đầu chi pháp, hung hăng bổ về phía Mây Hóa Ảnh đầu. Mây Hóa Ảnh biết rõ đồng dạng hung hiểm vô cùng, lại là vì đánh trúng Tô Vong Trần, phản mà không có né tránh Tô Vong Trần một kích này. Phốp. Phốp, Tô Vong Trần một đao trực tiếp ném bay Mây Hóa Ảnh đầu. Mây Hóa Ảnh đầu cùng huyết thủy lập tức phóng lên tận trời. Hóa thành thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực đèn lồng. Thế nhưng là sau một khắc, lại một cái Mây Hóa Ảnh xuất hiện, mà cái kia hóa thành đèn lồng đầu Mây Hóa Ảnh đầu lâu. Thì biến thành một cái, thế thân người giấy, cùng thời khắc đó, Mây Hóa Ảnh trước đó kia một thương cũng đồng dạng đâm trúng Tô Vong Trần. Tô Vong Trần phân thân đồng dạng hội tụ ra đi ứng đối. Mà phân thân của hắn thì căn bản không có tránh đi một kích kia, bị một thương kích bên trong đỉnh đầu. Lập tức, Tô Vong Trần đỉnh đầu cũng đồng dạng nổ tung, đáng sợ huyết thủy lập tức băng liệt tứ phương, hình thành huyết vũ, bay tứ tung tứ phương hư không. Một màn này, vô cùng thê lương, Tô Vong Trần, bát cửu huyền công, đột nhiên chấn động, có chút rút lui một chút xíu, cái này liền mang ý nghĩa. Bát cửu huyền công, bên trong pháp nói, trên thực tế bởi vì một kích này mà bị phá diệt một đạo. Cái này liền đại biểu, Tô Vong Trần phân thân bị chân chính xử lý một cái. Mất đi một cái mạng, loại tình huống này trước đó có phát sinh qua, nhưng là khi đó là Tô Vong Trần cùng Tô Ly, Tam Hoàng đại chiến, nhân quả, thật thật giả giả, mà bây giờ, hết thảy đều là dạng kim sinh tử liều mạng, hung hiểm dị thường, giống, tổn thất một cái mạng về sau. Tô Vong Trần ngược lại càng thêm ý chí ngưng tụ, giờ khắc này, trong cơ thể của hắn long mạch cũng hoàn toàn kích hoạt, hình thành chân chính thuế biến. Sau một khắc, hắn gào thét một tiếng, phóng lên tận trời, hóa thành cự vô bá tổ long ma. Chờ ngươi đã lâu, Mây Hóa Ảnh giận quát một tiếng, toàn thân khí huyết lập tức đồng dạng cuồng bạo lên, đồng thời, nàng toàn thân thiêu đốt lên vô số ngọn lửa cuồng bạo. Cả người tràn ngập một cỗ vô cùng kinh khủng bạo tạc lực lượng. Mà trước đó bị chém giết thế thân người giấy hóa thành đèn lồng đỏ. Lúc này phảng phất hình thành một tầng liệt nhật quang điểm bao phủ tứ phương. Tới gần Mây Hóa Ảnh về sau, hội tụ tại Mây Hóa Ảnh sau lưng. Lúc này Mây Hóa Ảnh liền như là chân chính từ liệt dương bên trong đi ra tuyệt thế liệt dương tiên tử. Lúc này mây hóa ảnh, chiến lực tuyệt thế vô địch, không thể địch nổi, bởi vì nàng tựa hồ không chỉ là mây hóa ảnh, không chỉ là cái bóng, càng là liệt dương đại biểu, cũng đại biểu là liệt dương cực đạo ý chí. Cũng ngay một khắc này, mặt khác một chỗ, ở vào đế huyết trong biển hoa tô ly, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên hai đạo đồng dạng như là ngũ hành đế hỏa hỏa diễm huy quang, cũng bỗng nhiên ở giữa nhìn về phía phương xa hư không. Chương 969, rốt cục, hay là tới mức độ này, Tô Ly tự lẩm bẩm, tâm tình ngũ vị tạp trần, nhưng là hắn biết, đây là nhất định phải trải qua một bước, hắn bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ có thể thông qua Hoàng Cực Kinh Thế Thư, minh tưởng, đến mơ hồ cảm ứng được Tô Vong Trần nhân quả biến hóa. Loại biến hóa này, tại Tô Ly trong mắt, tựa như là trong đêm tối chập chờn nến tàn đồng dạng. Vô cùng có khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thanh phong thổi tắt. Cái này đời đồng hồ, Tô Vong Trần lúc này trên thực tế đã tràn ngập nguy hiểm. Đã vô cùng nguy hiểm, lúc này, ta có thể làm, chính là cho ngươi một chút năng lực đặc thù bên trên cùng hưởng. Cùng tạm thời trao quyền một chút năng lực đặc thù cho ngươi. Nó hơn phương diện, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tô Ly ngưng thực hư không vô tận chỗ sâu, kia bên trong cái gì cũng không có. Nhưng là kia bên trong kỳ thật cũng cái gì cũng có. Lúc này, chỉ có đợi đến đế huyết biển hoa cùng toàn bộ ngoại giới nhân quả liên hệ tới. Tất cả mọi thứ mới có thể chân chính bình thường, mà cái gọi là càn khôn sinh tử môn mới có thể bình thường khởi động thậm chí là vận chuyển. Mà cái gọi là mai cốt chi địa mới có một tuyến sống sót hy vọng. Không phải, một khi cái này bên trong xảy ra chuyện gì, dính liền, bên trên sai lầm. Tỷ như nói thiên nữ tiểu thế giới cùng hiện thực không cách nào tiến hành song chỉnh dính liền lời. Nói, rất có thể đế huyết biển hoa tính cả toàn bộ mai cốt chi địa đều sẽ vỡ nát. Sẽ trực tiếp đổ sụp kết quả, tự nhiên là như là bạch hoài tinh sụp đổ đồng dạng. Nháy mắt hóa thành quy khư, khi đó, chính là Tô Ly mình cũng tránh thoát không đi ra. Cái này một cái nguy cơ, trên thực tế nhìn đế đã chuẩn bị kỹ càng, là lấy lần này Tô Ly cũng không thể không liều một phen. Đương nhiên, Tô Ly còn có một loại biện pháp, cưỡng ép luyện thật hoàn hư hoặc là luyện hư thật đúng là. Nhưng vậy nhất định sẽ bại lộ hạch tâm nội tình năng lực. Cái này cố nhiên trong lúc nhất thời có thể ổn định thế cục. Nhưng là từ lớn phương diện đến nói, cũng y nguyên xem như thất bại. Bây giờ, Tô Ly chỉ có thể cùng thời gian trôi qua, mà đối với hắn mà nói, tại hiện thực thời gian kỳ thật cũng không nhiều. Đối với Tô Vong Trần mà nói, thời gian trên thực tế còn có một số, nhưng là cũng rất là gấp gáp. Tinh dương thôn phía trên hư không, vô tận pháp tắc lưu chuyển, mà lúc này mây hóa ảnh, thì vô cùng cường đại vô địch. Mây hóa ảnh khí tức biến hóa khó lường, nhưng là loại kia cực hạn hỏa diễm chi lực, lại làm cho Tô Vong Trần kiến thức đến đế hỏa tộc, chân chính khủng bố nội tình. Lúc này, Tô Vong Trần cũng không thể không thừa nhận, có thể bị quan danh vì đế hỏa tộc, truyền thừa. Đích thật là phi thường cường đại, có phi thường chỗ độc đáo, tối thiểu nhất, cái này mây hóa ảnh năng lực, trên thực tế cảnh giới cùng chiến lực kỳ thật cũng không cường đại. Thậm chí, nó tuyệt đại bộ phân nội tình cũng không có đạt tới chân chính bất hủ cấp. Hoặc là nói, đây chính là một tôn vương cấp cảnh giới cùng chiến lực tồn tại. Nhưng loại tồn tại này, lại có thể cùng hắn Tô Vong Trần như trận chiến này mà không rơi vào thế hạ phong. Mây hóa ảnh đứng yên vào hư không, như thần dị tuyệt thế hỏa diễm thần nữ, khí thế vạn quân, thâm thúy như vực sâu. Nàng nhìn chăm chú Tô Vong Trần thật lâu, mới bỗng nhiên thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Đón lấy, nàng thân ảnh nổ tung một mảnh kinh khủng như thái dương phong bạo ánh lửa. Trong một chớp mắt như nhanh như điện chớp, diễn hóa ra càng thêm đáng sợ sát cơ, hướng phía Tô Vong Trần giết tới. Tô Vong Trần cũng vào lúc này phóng lên tận trời, một thân tổ long huyết mạch cực hạn như cuồng bạo phát. Trong một chớp mắt, hư giữa không trung đinh tai nhức óc, đạo ngân băng diệt không dứt, thần quang ngút trời, phong bạo tứ ngược, nếu không phải là một phương này tinh dương thôn thế giới tồn tại ở minh phủ bí cảnh, đặc thù lĩnh vực bên trong, là như là đồng hồ lý thế giới tồn tại, chỉ sợ công kích như vậy đã sớm băng diệt một phương thế giới này. Phá diệt thế gian này thiên địa vạn vật tất cả đạo ngân cùng pháp tắc. Oanh, tinh dương thôn phương viên khu vực lập tức nổ tung từng mảnh hủy diệt gợn sóng. Lập tức, phương viên 10.000m khu vực toàn bộ băng liệt, hóa thành mây hình nấm xung kích tứ phương. Tứ phương khu vực, cùng cũng tại trong nháy mắt hóa thành bột mịn, lập tức hủy diệt gợn sóng tiến thêm một bước xung kích tứ phương hư không. Dập dờn hướng càng phương xa hơn, mây hóa ảnh như tuyệt thế liệt dương, trong lúc phất tay phảng phất giống như tuyệt thế thiên thần. Pháp tắc cùng đạo ngân tiện tay nhặt ra, các loại sát chiêu cùng kỳ ảo vô cùng vô tận, mà nó mỗi một loại giết chóc thủ đoạn, đều kinh thiên địa khiếp quỷ thần, để Tô Vong Trần ứng đối có chút phí sức. Tô Vong Trần diễn hóa tổ long ma trạng thái, trong tay Tu La Minh Ngục Liêm Đao lần nữa hóa thành Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung. Lần này, cây cung này lần nữa bị Tô Vong Trần hội tụ, diễn hóa ra một cỗ kinh khủng uy năng, chín hoang thần hoàng máu trảm thiên khung. Lúc này, mây hóa ảnh diễn hóa hỏa diễm cực đạo niết bàn thủ đoạn, hội tụ tinh dương thôn một loại nào đó sông núi địa thế cùng long mạch chi lực, huy động gần như là đạo ngấn cùng pháp tác lực lượng, hình thành một đầu hỏa diễm trường long. Trường long gào thét như dãy núi tung hoành, tứ ngược thiên địa ống bỏng mát. Cùng một thời gian, tứ phương hư giữa không trung rất nhiều thiên kiêu nam nữ cũng vào lúc này phảng phất mở ra hoàn toàn mới linh trí, hội tụ hình thành từng mảnh, vảy rồng, tồn tại, cũng thắp sáng một cỗ khí thế kinh khủng. Một khắc này, phảng phất liệt dương tứ phương hư không hội tụ tới tinh thần. Một sát na, như thiên hà hội tụ, như ngân sông đảo và pháp toàn bộ hội tụ thành hỏa long đại đạo. Cũng hội tụ một thể về sau hình thành vô thượng sát cơ, như che đậy vạn cổ, trấn áp chín ngày khí thế cùng sát cơ hội tụ một thể. Phô thiên cái địa lực trùng kích chấn động hư không. Đã sớm để tứ phương nhật nguyệt thất sắc, giữa thiên địa hết thảy sắc thái hoàn toàn ảm đạm. Giết, mây hóa ảnh giận quát một tiếng, trong tay trường thương mang theo rất nhiều sát cơ, hình thành một đạo hắc ám lưu quang, đột nhiên đâm ra, giống, Tô Vong Trần gầm lên giận dữ, tổ long ma tổ long huyết mạch chi lực toàn bộ bộc phát, thần tính cùng tiên hồn chi lực toàn bộ bộc phát, cả người óng ánh như chân chính thượng cổ tổ vu khôi phục. Hắn toàn thân khí huyết giống như là biển gầm dung truyền, khí thế như vực sâu, lại như nộ hải cuồng đào gào thét. Cự vô bá tổ long ma lúc này như tuyệt thế ma thần tung hoành giữa thiên địa, một chiêu một thức đều dẫn xuất vô tận cương phong xé nứt thiên địa. Tô Vong Trần cùng mây hóa ảnh hóa thành hủy diệt cùng cực quang, không ngừng đụng vào nhau, đều xuất ra gần như toàn bộ lực lượng lại tiến hành chém giết. Trong thời gian này, Tô Vong Trần càng là nhiều lần vận chuyển Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung ngưng tụ xạ nhật tiễn mũi tên, lại từ đầu đến cuối không có thể diễn hóa ra chân chính tiễn hồn, đâm trúng mây hóa ảnh. Mây hóa ảnh tựa hồ cũng càng vì phiêu miểu thần bí, không cách nào bị chân chính khóa chặt, cho nên căn bản là không có cách tiến hành săn giết. Rất nhanh, 10 cái hô hấp, 100 cái hô hấp, vô số lần va chạm không ngừng bộc phát. Oanh, đột nhiên Tô Vong Trần tay cầm Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung, lấy cung vì côn, hung hăng quất vào mây hóa ảnh trên lưng. Đây là Tô Vong Trần từ bỏ một đạo phân thân về sau thắng được một lần thượng phong, cho mây hóa ảnh một kích chí mạng. Hư không chấn động, mây hóa ảnh thân thể đột nhiên lấp lóe, đồng thời như ánh sáng cất cao thân hình 100.000 trượng, tránh đi kinh thiên một kích một bộ phân sát cơ mà Tô Vong Trần hơi cong, trực tiếp đánh gãy tinh dương thôn thượng phong cổ trấn phong tỏa, phá vỡ càng sâu tầng hư không hắc ám lưu vân. Một kích kia đánh trúng mây hóa ảnh phía sau lưng một bộ phần có về sau, mây hóa ảnh thân thể nổ tung, một như tinh vực sụp đổ, nổ tung vô số huyết thủy cùng tinh quang, sóng lớn vỗ bờ, lực lượng mãnh liệt như cuồng, thiên địa đều tại thời khắc này hoàn toàn vặn vẹo. Mây hóa ảnh như liệt dương huyết mạch diễn hóa một đạo hỗn độn quang đoàn, lập tức đột nhiên nổ tung, hung hăng oanh sát hướng Tô Vong Trần. Tô Vong Trần không sợ, hai mắt như máu, diễn hóa bát cửu huyền công, về sau trực tiếp hóa thân như kim cương đại ma viên, giết ra tuyệt sát chi lực. Hai người lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ, lần chiến đấu này càng thêm hung tàn, càng thêm cuồng dã. Chiến đấu như vậy, chỉ đánh cho thiên địa băng liệt, nhật nguyệt vô quang, tinh thần thảm đạm chi cực. Toàn bộ tinh dương thôn, rất nhiều thiên kiêu đều bị Tô Vong Trần cùng mây hóa ảnh chiến lược tác động đến sống sờ sờ đánh chết một mảng lớn, còn có càng nhiều thiên kiêu khôi lỗi cuối cùng vẫn là thanh tỉnh lại, sau đó chui vào tế đàn khu vực chỗ sâu, tránh ở trong đó run lẩy bẩy, không còn dám ngông cuồng xông ra, sợ bị tác động đến mà bị sống sờ sờ đánh chết. Một màn này vô cùng rung động, tràng cảnh cũng vô cùng dọa người. Chiến đấu như vậy, như hổ long cùng huyết ma điên cuồng đánh nhau chết sống, như lưỡng bại câu thương không chết không thôi phấn đấu. Chiến đấu như vậy cũng làm cho càng xa xôi có lôi kéo đặc thù tồn tại đều sợ mất mặt, tâm thần phát hàn, nói không thể nói, tên không thể tên, cực đạo, cực tình, cực viêm, cực sinh. Bỗng nhiên ở giữa, tại một phen kịch liệt chiến đấu đẩy lui Tô Vong Trần về sau, mây hóa ảnh bỗng nhiên toàn thân ánh lửa dần dần thu liễm, phảng phất từ cực đạo hỏa diễm trạng thái hóa thành cực đạo nguồn nước trạng thái. Lửa cũng là nước, nước cũng là nước, nước cũng là lửa, lửa cũng là lửa, đây là một loại vật cực tất phản, cực điểm duyên hoa cực hạn trạng thái, cũng là một loại kinh khủng cứu cực trạng thái chiến đấu. Lúc này mây hóa ảnh đã lẳng lặng bàn làm cá hư không, cả người bắt đầu dâng lên một cỗ tử kim sắc hồn khí. Loại này hồn khí cường đại dị thường, hồn khí hội tụ thời điểm, mây hóa ảnh mi tâm tử quang lấp lóe, mi tâm sinh ra kinh khủng vận màu. Một màn này ngược lại để Tô Vong Trần lập tức nghĩ đến một câu: mi tâm sinh hoa thải, yên nhiên bình tử xuyên. Đây là hoa tử yên ban sơ mi tâm dị tượng. Lúc này lại bỗng nhiên tại mây hóa ảnh trên thân hiện ra mảy may, cứ việc một sát na này biến hóa vô cùng ngắn ngủi, nhưng là Tô Vong Trần cuối cùng vẫn là Tô Vong Trần, chung quy là Tô Ly, tồn tại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên một màn này nhân quả trình hiện lúc đi ra, Tô Vong Trần đại nhân quả thuật lập tức thăm dò đến dạng này một phần nhân quả, lập tức liền nắm chắc đến dạng này một phần kinh khủng nhân quả. Một khắc này Tô Vong Trần lập tức vô so vững tin hoa tử yên mệnh kiếp liền đến từ mây hóa ảnh, hay là giả thuyết là ảnh Lý Quyên, hoa tử yên trưởng khống luân hồi Lý Quyên, hoặc là ảnh cũng tại trưởng khống luân hồi, mà giữa các nàng vận mệnh chi chiến kỳ thật một mực tồn tại. Mà lần này mây hóa ảnh diễn hóa ra dạng này mệnh cách, Tô Vong Trần lập tức liền minh bạch đến bây giờ hoa tử yên nhất định phải hào hào bảo vệ tốt, không phải liền thật nguy hiểm. Tô Vong Trần cũng không rõ ràng bây giờ hoa tử yên là tình huống như thế nào, nhưng là phương diện này hắn như cũ tại trong lòng lưu ý, chuẩn bị lần nữa thu hoạch Tô Ly trợ giúp thời điểm thông qua cộng minh phương thức phản hồi quá khứ, như vậy hắn cũng có thể cho Tô Ly càng nhiều hơn một chút trợ giúp. Lúc này mây hóa ảnh biến hóa như thế đủ loại, mi tâm tử khí rất nhanh biến mất, tiếp lấy nó mi tâm bỗng nhiên sáng lên một vòng như là thất thải quang nguyên hy vọng chi nguyên. Một màn này hiện ra về sau, Tô Vong Trần cũng không khỏi khẽ giật mình, sau đó hắn hãi nhiên phát hiện mây hóa ảnh trong mi tâm lao ra một cái cùng hắn không khác nhau chút nào tiểu nữ hài nhi, tựa như là ban đầu trong nguyên anh ngưng tụ ra anh hồn đồng dạng. Nhưng là Tô Vong Trần phi thường biết rõ, đây cũng không phải là anh hồn, ngược lại giống như là kia gia cát nhiễm nguyệt cái chủng loại kia đặc thù hồn bên trong hồn đồng dạng, hoặc là nói đây chính là hồn bên trong hồn. Lúc này mây hóa ảnh điều ra cái này hồn bên trong hồn là có ý gì, lại là cái gì thủ đoạn? Tô Vong Trần có chút dùng mình, mà cái này mây hóa ảnh trong mi tâm lao ra tiểu nữ hài nhi, một thân màu tím nhạt váy xa, xem ra vô so đáng yêu, nhưng trên thực tế nó toàn thân sát khí cùng sát cơ vô so nồng đậm, đồng thời nó thần uy ngập trời, khí thế vạn quân không nói, nó trong tay cũng đồng dạng cầm một thanh tử kim sắc trường thương. Đây là chuôi này trường thương mặc dù cùng trước đó trường thương đồng dạng, nhưng lại có khí thế càng đáng sợ. Đây là một thanh thương hồn, hồn bên trong hồn, trưởng khống thương hồn, đây là muốn phóng thích cái dạng gì sát cơ? Tô Vong Trần mi tâm cuồng loạn, đây là hiện thực mà cũng không phải là hồn chiến, cho nên đối mặt công kích như vậy, Tô Vong Trần có chút vô kế khả thi. Hiu, kia tử sắc tiểu nữ hài nhi cùng nó đáng sợ tốc độ đột nhiên lao đến, một kích kia đã nói không nên lời như thế nào long trời lở đất. Tô Vong Trần vừa mới chuẩn bị né tránh, lập tức lại bản năng nghênh tiếp cô bé kia. Hai mắt kia là một đôi vô so lạnh lùng hai mắt, nó trong mắt thần quang như điện mang, đâm tâm thần người, uy khiến người sợ hãi. Trong tay nàng trường thương càng là ẩn chứa cùng với đáng sợ nguyên thần khí tức ba động, phảng phất chỉ cần cái này đâm ra một thương liền có thể đâm xuyên chỗ có tồn tại nguyên như thần, chuyên lục nguyên thần. Tô Vong Trần trong một chớp mắt phân tích ra một thanh này thương hồn khủng bố năng lực, là lấy cũng tại ngốc trệ trong một chớp mắt, đột nhiên tế ra Tu La Minh Ngục Liêm Đao. Suy suy, Tô Vong Trần hiện ra một vòng dị sắc, cái này thương hồn một kích ngược lại là cùng hắn tu La Minh Ngục Liêm Đao một ít năng lực có chút tương tự. Có thể nháy mắt lục sát cường giả nguyên thần, cũng là như thế, Tô Vong Trần bỗng nhiên nghĩ đến một loại phương pháp phá giải hắn mi tâm run lên. Trong lòng thần quang lóe lên, một khắc này, hắn cơ hồ lập tức lấy tổ long ma hình thái, lấy tự thân vì cung, lấy tu La Minh Ngục Liêm Đao làm tiễn mũi tên, đột nhiên bắn ra vô so tuyệt sát một tiễn. Cái này một đạo mũi tên như vạn cổ thái sơ hàm ý gia trì. Thần tính huy quang lưu chuyển, nó chuyên lục nguyên thần đặc thù vào lúc này vô hạn bị phóng đại. Oanh, hai đạo kinh khủng công kích tại cái này trong nháy mắt lần nữa đụng vào nhau. Đón lấy, một mảnh ngập trời hủy diệt cực quang đột nhiên sôi trào. Cực quang bên trong, Tô Vong Trần huyết sắc mũi tên không ngừng ám sát lấy kia tử sắc tiểu nữ hài nhi. Mà tiểu nữ hài nhi tiền kỳ tựa hồ còn có thể có chỗ sức phản kháng. Còn như điện chớp hừng hực cùng mau lẹ ứng đối, nhưng rất nhanh, mây hóa ảnh sắc mặt liền dần dần tái nhợt mấy phân hiển nhiên. Đối với phương thức chiến đấu như vậy, nàng hao tổn là có chút to lớn, muốn nâng lên hiển nhiên cũng không dễ dàng. Còn nữa, không hề nghi ngờ, Tô Vong Trần không có giống như nàng tưởng tượng như thế. Bị dạng này tuyệt sát một kích đâm bị thương nguyên thần, cũng cho nàng thu hoạch một loại nào đó cơ hội. Keng, khủng bố mà chiến đấu kịch liệt không ngừng phát sinh, tại tử sắc tiểu nữ hài nhi rơi vào hạ phong về sau. Tô Vong Trần diễn hóa mũi tên bắt đầu càng thêm hung ác điên cuồng cường đại. Chương 970, tử sắc tiểu nữ hài nhi mưu toan lấy trấn áp một phương lĩnh vực pháp tác thủ đoạn ma diệt Tô Vong Trần nguyên thần, Tô Vong Trần thì hội tụ, bát cửu huyền công, diễn hóa cực đạo huyết mạch chiến ý, đem tổ long ma tổ long long mạch chi lực phát huy đến cực hạn. Hai người chiến đấu dị thường kịch liệt cùng điên cuồng, Tô Vong Trần tại như vậy chiến đấu bên trong, thậm chí tiến thêm một bước vận chuyển một bộ phân tâm mắt lực lượng, như là thể bên trong ẩn chứa lấy từng đạo đáng sợ tinh hà, mà trong tinh hà phảng phất giống như sinh ra ngàn tỷ tinh thần cùng văn minh. Mỗi một cái văn minh cũng đều ẩn chứa vô tận kinh thế vĩ lực cùng pháp tắc đạo vận, dị thường cường hoành đáng sợ, mà tử sắc tiểu nữ hài nhi thì vô cùng gây nên đạo diễn hóa vô tận pháp tắc thần thông. Lấy một loại gần như xóa bỏ thủ đoạn cưỡng ép muốn xóa bỏ Tô Vong Trần. Nhưng mà, vô luận tử sắc tiểu nữ hài nhi chiến lực làm sao cất cao, nàng từ đầu đến cuối đều không thể chân chính đối bây giờ Tô Vong Trần hình thành dung chuyển liền. Phảng phất, Tô Vong Trần diễn hóa ngàn tỷ tinh thần giống như vô tận lỗ đen, làm sao cũng không thể đem nó lấp đầy. Tình huống như vậy dưới, tử sắc tiểu nữ hài nhi thần sắc càng thêm điên cuồng mà dữ tợn, càng thêm lạnh lùng mà tàn nhẫn kiên quyết. Đột nhiên, hư không chấn động, tiếp lấy phát ra một đạo kinh khủng, ken két, tiếng vỡ vụn, liền phảng phất, như là có một loại nào đó phong tỏa không gian băng liệt ra. Loại này băng liệt thanh âm xuất hiện sát na, lập tức, tử sắc tiểu nữ hài nhi bỗng nhiên ở giữa toàn thân chấn động. Lập tức Tô Vong Trần lập tức khóa lại kia sát na chớp mắt, tiếp lấy vung vẩy hiểu ẩn chứa cực đạo giết chóc quyền ý sát cơ. Hung hăng một quyền hư không oanh sát mà ra. Oanh, a, tử sắc tiểu nữ hài nhi toàn thân chấn động, lần này bị chân chính đánh trúng, đến mức trong miệng nàng không ngừng phun ra máu tươi, đồng thời, thân ảnh của nàng cũng biến thành rõ ràng mơ hồ mấy phân. Một thân nguyên bản vô so khí thế đáng sợ đều lập tức đạm bạc rất nhiều rất rõ ràng. Lấy năng lực của nàng, cũng không chịu nổi công kích như vậy cùng hao tổn, đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Lúc này, Tô Vong Trần lại ngược lại như là mở ra một loại nào đó ràng buộc. Chiến lực tiến thêm một bước tăng vọt, thực lực càng tăng thêm một bước, hắn như là lấy chiến dưỡng chiến, lúc này càng thêm chiến ý như cuồng. Tô Vong Trần một quyền đánh trúng, lập tức lần nữa diễn hóa tung kim quang, hóa thành kim cương đại ma viên tổ long ma, hắn lại là đấm ra một quyền. Quyền này ý không chỉ là lục đạo luân hồi quyền ý, càng là ẩn chứa tô ly cảm ngộ đế huyết đế nói quyền ý. Còn có nguồn gốc từ hoa thu đạo cực đạo hình ý quyền ý. Một quyền này đánh ra về sau, tử sắc tiểu nữ hài nhi toàn thân lần nữa chấn động mạnh. Lần nữa bị Tô Vong Trần một quyền này đánh trúng, oanh, hư không phát ra một tiếng vô so trầm muộn trầm đục. Sau đó, chỉ nghe hư không chấn động, phảng phất có một đạo kén máu quang ảnh đột nhiên lóe lên một cái. Lúc này, Tô Vong Trần đồng tử có chút co rụt lại, lập tức trầm giọng nói, Tinh Dương thôn. Thương cổ dưới tấm bia đá, dưỡng hồn địa, long nhãn long mạch chi địa, dưỡng dục là cái gì? Là một cái kén máu, nuôi chính là nhìn đế căn cơ. muốn trở thành chân chính đại đế. Đế thi đã tồn, đế thai đã hội tụ, đế huyết hóa kén, quả nhiên là giỏi tính toán a. Tô Vong Trần trong chớp mắt này, không chút do dự vạch trần lần này hạch tâm mục đích cùng nhân quả. Khi câu nói này nói ra, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên ở giữa lập tức trở nên yên lặng. Nguyên bản cuồng loạn phong bão đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, hư giữa không trung bỗng nhiên mở ra một đạo huyết nhãn. Huyết nhãn gắt gao tập trung vào Tô Vong Trần kia, tựa hồ là một loại cực đạo phong bão muốn bộc phát dấu hiệu. Đây càng giống như là một loại bị biết được hạch tâm bí mật cùng hạch tâm kế hoạch về sau một loại xóa bỏ. Nhưng là, lúc này Tô Vong Trần là có thể bị tùy ý xóa bỏ sao? Hiển nhiên cũng không phải. Làm sao, nghĩ xóa bỏ, nghĩ che giấu dạng này một phần nhân quả. Xóa bỏ không được, cũng che giấu không được. Tô Vong Trần lạnh giọng đáp lại, lập tức lại cười nhạo nói. Đến, ra tay đi. Trong lúc nói chuyện, Tô Vong Trần hai mắt nhắm lại. Tại thời khắc này trực tiếp cộng minh Tô Ly cung cấp bộ phân 3,000 đại đạo năng lực. Nhất cử toàn bộ hội tụ mang theo. Một khắc này, Tô Vong Trần thậm chí mơ hồ cảm ứng được hắn ẩn chứa vô địch nói. Ẩn chứa vô địch chân hư. Một khắc này, Tô Vong Trần không có nghĩ qua hắn đến cùng là ai. Nhưng là hắn biết hắn là Tô Ly trong tay một thanh kiếm. Đã từng Tô Vong Trần sóng phá thiên tế. Mà bây giờ, Tô Vong Trần lại là Tô Ly dùng tới đối phó. Đã từng Tô Vong Trần có lợi nhất binh khí, ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là như vậy. Mà bây giờ, chỉ cần đánh vỡ dạng này một phần kế hoạch, hủy diệt lần này, chép ngọn nguồn, khả năng, kia hết thảy liền sẽ đi hướng không giống phương hướng. Về phần nói lần này trả ra đại giới cho dù là lại lớn, kia cũng là đáng, dừng tay đi. Bỗng nhiên ở giữa, máu trong mắt mơ hồ truyền đến một cái rất quen thuộc nữ tử thanh âm. Thanh âm này để Tô Vong Trần cảm giác được rất thân cận. Tựa hồ cái này tồn tại đối với hắn, thậm chí đối với Tô Ly đều cực kỳ trọng yếu. Nhưng là, Tô Vong Trần lại không có đình chỉ. Đã, như thế, vậy cũng chỉ có thể để ngươi lưu lại vĩnh hằng tiếc nuối. Thanh âm kia mở miệng lần nữa. Sau đó, hư giữa không trung phảng phất xuất hiện một con kình thiên cự thủ. Kia cự thủ bên trên sinh trưởng bộ lông màu đỏ ngòm. Xem ra cực kỳ quỷ dị khủng bố. Nó cự thủ tay ngón tay móng tay cực kỳ dài, cũng vô cùng sắc bén, giống như là hung thú lợi chảo đồng dạng, lóe ra hàn quang u lãnh. Dạng này cự thủ, nó bỗng nhiên hiển hiện ra thời điểm, liền đột nhiên từ hư không mà xuống, hướng phía Tô Vong Trần đầu bắt tới. Mà lúc này, Tô Vong Trần vào thời khắc ấy diễn hóa cứu cực tinh khí hồn hợp một. Minh tưởng, hoàng cực tinh thế thư, cũng tại sát na mở ra 3,000 đại đạo bách kiếp động minh chi nhãn năng lực. Hiu, suy suy, trong một chớp mắt, Tô Vong Trần tay cầm bạch vũ ma thần diệu quang cung. Rốt cục diễn hóa ra cực đạo 3,000 đại đạo đạo ngân hội tụ thành xạ nhật tiễn mũi tên. Hắn chờ chính là giờ khắc này, hay là giả thuyết, Tô Ly chờ đợi cũng tương tự chính là giờ khắc này. Huyết nhãn đã xuất hiện, như là đã xuất hiện, như vậy, chơi chết hắn nha liền xong. Là lấy, một khắc này, Tô Vong Trần xuất thủ, hoặc là nói... Giờ khắc này không vẻn vẹn chỉ có Tô Vong Trần xuất thủ. Còn có trong minh minh Tô Ly tại hội tụ đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật cùng 3,000 đại. Đạo, tại đồng loạt ra tay, loại kia đặc thù vượt qua thời không cộng minh, vào lúc này lại như thế hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thân mật vô gian, suy, trong một chớp mắt, hủy diệt bạch vũ ma thần diệu quang cùng một kích xạ nhật tiễn. Giết ra đại nghệ xạ nhật cực đạo đạo vận cùng ý chí. Kia một đạo mũi tên, đột nhiên ở giữa bắn phá thương khung, trực tiếp đâm trúng kia huyết nhãn con mắt. Phốp, a, cự chảo đại hư không huy động mà xuống, hung hăng một móng vuốt xé rách Tô Vong Trần thân thể. Để Tô Vong Trần chia năm xẻ bảy, nhưng là Tô Vong Trần đã sớm lưu lại phân thân tại nguyên chỗ ứng kiếp. Mà chính hắn thì đã sớm hóa thành tàn ảnh xuất hiện tại một bên khác. Dù vậy, Tô Vong Trần y nguyên lần nữa nổ tung một đạo phân thân. Bát cửu huyền công. Lại bị phá mất một đầu sinh mệnh, nhưng đồng dạng, hư giữa không trung kia to lớn huyết nhãn bị hội tụ 3,000 đại đạo cực đạo bách kiếp động minh thủ. Đoạn đánh chúng, trong một chớp mắt kêu thảm một tiếng về sau, trên bầu trời, huyết quang như mưa, nhao nhao vẩy xuống, ầm ầm, càng đáng sợ chính là, trước đó cùng Tô Vong Trần chiến đấu áo tím tiểu nữ Hải Nhi lúc này toàn thân cũng dừng lại một chút, tiếp lấy liền kịch liệt run rẩy, rầm rầm rầm, ong ong. Sau đó, Cái này áo tím tiểu nữ hài nhi trên thân lập tức bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Không chỉ có là nàng, liền là trước kia mây hóa ảnh, cùng đã từng xuất hiện tất cả thiên kiêu, lúc này toàn bộ toàn thân nổ tung, không ngừng phát ra như là bom bộc phát tiếng nổ, từng đoàn tử sắc, màu xám, màu trắng cùng ngọn lửa màu đen hội tụ vào một chỗ. Tại trên người của bọn hắn nổ tung một mảnh lại một mảnh huyết hoa. Sau đó, những thiên kiêu này đều bắt đầu băng liệt, hóa thành từng mảnh huyết vụ bột mịn, ầm ầm, rất nhanh, sắc trời âm tối sầm lại, đón lấy, bên trên bầu trời lập tức mây đen ngập đầu, cũng tại trong thời gian rất ngắn rơi xuống tí tách tiểu vũ. Tiểu vũ không là nước mưa, mà là huyết thủy, tiểu vũ không lớn, nhưng là rất nhanh liền nhiễm ẩm ướt mặt đất, đem toàn bộ mặt đất nhuộm thành huyết sắc vũng bùn, dạng này nước mưa rất có tính ăn mòn. Rất có dẫn tâm hồn người cuồng bạo cùng điên cuồng hàm ý. Nhưng là đối với Tô Vong Trần mà nói, đây hết thảy đều không tính là gì. Nước mưa bên trong, thiêu đốt lên thi thể còn đang thiêu đốt lấy, hỏa liễm còn đang sôi trào, mà xem như tổ long ma Tô Vong Trần, thân ảnh thì một chút xíu co lại nhỏ, cũng rất nhanh khôi phục nguyên bản bộ dáng. Mà lúc này, trong ngọn lửa mây hóa ảnh cùng tồn tại, cuối cùng vẫn là một chút xíu bị ngọn lửa thiêu đốt thành kiếp cho. Sau đó liền chui vào đến trong nước mưa, chẳng biết đi đâu, tí tách nước mưa vẩy xuống về sau, Tô Vong Trần nhìn về phía trước hoàn toàn mông lung, như mộng như ảo khu vực hoang vu, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, dưới chân, nguyên bản tồn tại, kén máu, địa phương, lúc này đã không có vỡ vụn thanh âm, kia long nhãn chi địa, cuối cùng không thể dựng dục ra kén máu, cũng đoạt không đi thuộc về Tô Vong Trần, Tô Ly thậm chí cả Tô Tinh Hà Tô Hà nhân quả. Cái này bên trong, cuối cùng chỉ là trở thành một cái bình thường hung hiểm quỷ dị chi địa, mà cũng không phải là câu thông long mạch cùng địa phủ Tinh Dương Thôn. Tinh Dương Thôn mất đi Tinh Dương Thôn ý nghĩa về sau. Tô Vong Trần mới thoáng thở ra một ngụm chọc khí, sau đó từng bước một đi ra làng. Trước đó, hắn vô luận như thế nào là đi không ra cái làng này. Nhưng là lần này, hắn lại rất nhẹ nhàng đi ra làng. Ra làng về sau, hắn liền ra mảnh này huyết vũ chi địa. Sau đó, trên đường đi liền rõ ràng thuận lợi rất nhiều, ven đường cũng không tiếp tục gặp được cái gì hung hiểm. Rất nhanh, Tô Vong Trần đi tới một cái cổ lão địa phương Nguyệt Minh Thành. Nguyệt Minh miếu cổ, đi tới cái này bên trong, kỳ thật cũng không kỳ quái. Đến cái này bên trong về sau, Tô Vong Trần không chút do dự, nhìn về phía Nguyệt Minh miếu cổ kia một bức cổ lão bích họa. Tô Vong Trần vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức hóa thành lưu quang. Trực tiếp tiến vào bích họa thế giới bên trong. Bích họa thế giới bên trong là một phiến chôn hỗn độn, bên trong tựa hồ cái gì cũng không có, khắp nơi đều là một mảnh tối tăm mờ mịt, mây mù lượn lờ chi địa. Thế nhưng là tại cái này bên trong, Tô Vong Trần lại không có nửa điểm do dự, hướng thẳng đến phương tây phương đi về phía trước, một đường tiến lên không sai biệt lắm 108,000 dặm về sau, tại một mảnh sương mù xám mông lung hỗn độn khu vực bên trong, Tô Vong Trần nhìn thấy một đạo hư vô bóng người, chờ ngươi thật lâu, ta cho là ngươi không cách nào tìm đến nơi đây. Kia hư vô bóng người nhẹ giọng mở miệng, cả người lại như là như chút được gánh nặng. Tô Vong Trần cười nói, ta đã đáp ứng Tô Ly, tự nhiên là sẽ đi đến nơi đây cho dù là đánh đổi mạng sống. Cũng muốn ngưng tụ một hơi đi tới nơi này. Kia hư vô bóng người cười nói, không, đã hắn quyết định, như vậy ngươi còn không đến mức cần muốn đánh đổi mạng sống dù sao. Chúng ta bên này cũng là có rất nhiều chuẩn bị, không đến mức tại một bước này liền sẽ để ngươi đổ xuống. Tô Vong Trần nói, nếu là như vậy, tự nhiên là tốt hơn. Tô Vong Trần nói, lại nói, chuyện kế tiếp, ngươi cũng biết. Kia hư vô bóng người cười nói, biết, nhưng là trước mắt mà nói, còn không phải đặc biệt ổn định, vẫn còn một loại thuế biến bên trong, cho nên cần chờ đợi ước chừng 300 hơn cái hô hấp. Thời gian này, có thể cùng sao? Tô Vong Trần nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói, 300 hơn cái hô hấp, đối với thiên trì trong huyết hà mà nói, liền không sai biệt lắm có 3 ngày, cái này 3 ngày, ngươi dự định làm sao gánh vác? Kia hư vô bóng người nói, vấn đề này, kỳ thật đã sớm có đáp án, cũng có chút hiểu biết quyết chi pháp, cho nên ngươi có thể xuất thủ. Tô Vong Trần lông mày thật sâu nhăn lại, kia hư vô bóng người nói, ta chẳng qua là cảm thấy có giải quyết chi pháp. Cảm thấy ngươi có thể giải quyết, đây là sư tôn ta đề cập. Nhưng là hắn sẽ không xuất thủ. Chuyện này, vẫn là phải ngươi tới làm. Tô Vong Trần nói, phá diệt thời gian trục chi pháp sao? Mở ra hiện thực cùng chân hư đứt gãy, cắt ra 2-3 ngày. Kia hư vô bóng người nói, đúng, chính là như vậy. Tô Vong Trần nói, nếu như không như vậy chứ? Hư vô bóng người nói, sư tôn nói, như là không bằng đây. Nhìn đế cùng hiện thực nối tiếp sẽ xuất hiện tì vết, mang tới ảnh hưởng là phi thường chí mạng. Tô Vong Trần trầm mặc không nói. Kia hư vô bóng người nói, Tô Vong Trần, kỳ thật ngươi đã có thể đến cái này bên trong, chắc hẳn đã biết nên làm như thế nào, lúc này cũng không phải ngươi thời điểm do dự. Tô Vong Trần nhìn chằm chằm lúc trước hư vô bóng người một chút, nói, Tô Diệp, lần này ta liều, hy vọng ngươi đừng để ta cùng Tô Ly thất vọng. Kia hư vô bóng người tự nhiên chính là Tô Diệp, chỉ là lúc này Tô Diệp lại ở vào một chủng loại giống như cái bóng, hình thái, vô cùng thần bí ly hôn kỳ. Tô Diệp nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi cứ yên tâm, có một số việc sư tôn cũng sớm đã có an bài. Cho nên ngươi có thể yên tâm xuất thủ, mà ta tại cái này bên trong, có thể giúp ngươi giữ cửa ải. Tô Vong Trần hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa, mà là yên lặng điều ra 2 trang. Hoàng Cực Kinh Thế Thư, trang sách, địa thư trang sách không phải là không có, nhưng là không cách nào trèo chống khổng lồ như vậy hệ thống thế giới thời gian trục biến hóa. Cho nên, cần dùng đến chính là Hoàng Cực Kinh Thế Thư, trang sách, cũng chính là cái gọi là Thiên Thư trang sách. Đã từng, Tô Ly tại hồ sơ sao chép Tô Diệp về sau, khi đó tại Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm sông 6 thời điểm. Trên thực tế, hiện thực cùng chân hư liền có gần 2-3 ngày khoảng cách. Một màn này phát sinh ở đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Mà bây giờ, loại thời giờ này đứt gãy, vừa vặn chính là sửa chữa nhìn đế nhân quả mấu chốt. Mà thật vừa đúng lúc chính là trước lúc này, Phong Thiển Vi mơ mơ hồ hồ dạy bảo Tô Ly, bổ thiên chi pháp, thậm chí cả tu bổ thời gian trục chi pháp, mà những phương pháp này, bây giờ vừa vặn lại có thể vận dụng tới nơi này. Có cái này 2 ngày đứt gãy, tại Tô Diệp Thiên Trì Huyết Hà bên trong, Phong Triều Ca, Phong Giao thậm chí Tô Diệp Tô Ly rất nhiều nhân quả, liền có giải quyết hy vọng. Chương 971, Tô Vong Trần bên này lấy được rất lớn tiến triển, mà tại Tô Ly bên kia, cũng tương tự có một loạt cảm ứng. Tô Ly lúc này lẳng lặng nhìn kia Càn Khôn Sinh Tử Môn tại vô tận trong hoang mạc phơi bày ra, tâm tình hơi có vẻ phức tạp. Tô Vong Trần một hệ liệt kinh lịch, tại thời khắc mấu chốt đã thông qua, ký ức cộng minh, năng lực cộng minh đi qua. Lúc này, Tô Ly kỳ thật đã đối cái này tất cả nhân quả như lòng bàn tay. Hết thảy đều tại phán đoán của hắn bên trong, nhưng là lại có một ít nhỏ xíu khác nhau. Đặc biệt là, có chuyện cho tới bây giờ, để hắn tâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít là khá là không thoải mái. Hồ thần, ta lấy thiên mạch lĩnh vực đạo trường tiếp nhận ngươi thời điểm, trên thực tế trả ra đại giới là cực kỳ to lớn. Chỉ là, ngươi có lẽ cho là ta tiếp nhận ngươi còn ngược lại có chỗ lợi nhuận, phản mà nội tâm vô cùng kiêng kỵ, lại không biết ngươi phải hoàn thành dạng này đạo trường hay là người thu hoạch được thành tựu như vậy. Dựa vào một phương khác lời nói, cần muốn trả ra đại giới là cỡ nào thảm trọng. Có lẽ, trải qua lần này về sau, ai đúng ai sai, trong lòng ngươi liền sẽ triệt để minh bạch. Thật là, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú a. Nếu không phải là giảng cứu một ít nhân quả phương diện ảnh hưởng, cái này một loạt nhân quả, ta liền trực tiếp giải quyết dứt khoát, triệt để kết thúc được rồi. Chỉ là như vậy, cuối cùng vẫn là sẽ thương tổn đến Thiển Lam. Tô Ly trong lòng thì thào, rất nhiều vấn đề, hắn bây giờ thấy đã tương đối rõ ràng. Cũng là như thế, lần này, hắn rốt cục vẫn là không nhịn được đoạn mất hồ thần một phần nhân quả đã. Ngươi cảm thấy đạo trường của ngươi tại ta thiên mạch lĩnh vực bên trong sẽ để cho ta có sở hoạch ích, như vậy đạo này trận, ta tặng cho ngươi, ngươi chuyển ra ngoài tốt. Về phần nói hồ thần kia một phần nhân quả, Tô Vong Trần lúc này làm sự tình chính là triệt để chặt đứt trong đó một ít nhân quả dẫn dắt. Chỉ cần Tô Vong Trần thành là chân chính Tô Vong Trần, nhìn đế thành là chân chính nhìn đế, như vậy hồ thần cũng chỉ có thể là hồ thần. Suy lưu phía dưới, Tô Ly hai mắt nhắm lại, vừa cẩn thận minh tưởng một phen hắn nhân sinh tất cả kinh lịch. Lần này suy nghĩ hồi lâu sau, Tô Ly cũng không khỏi dài thở dài một cái. Hắn mơ hồ biết vấn đề tai họa ngầm ở đâu bên trong. Suy nghĩ hoàn tất, Tô Ly trong óc mơ hồ lần nữa vang lên Vân Minh Huyên kia thở dài một tiếng. Hay là giả thuyết, là hắn cùng Hoa Hải Tiên Tử Vân Minh Huyên một lần kia đối thoại. Ngay lúc đó Vân Minh Huyên thật dài thở dài một cái. nói khẽ, hoa trên núi tận đãi chim đỗ quyên gáy, tình viêm luân hồi tố vẫn thê, ta tế thiên tâm cùng ám nguyệt, theo quân hỏi mộng vũ suối. Mà lúc đó Tô Ly ngơ ngác nửa ngày, đáp lại nói, mấy lần hoa ngồi xuống thổi tiêu, ngân hà tường đỏ nhập nhìn xa, như này tinh thần không phải đêm qua, vì ai giáo lộ lập trung tiêu, triền miên nghĩ tận rút tàn kén, uyển chuyển đau lòng lột sau tiêu, 3 năm lúc dăm 3 tháng, đáng thương chén rượu chưa từng tiêu. Bây giờ, cái này hai bài thơ đã hoàn toàn hiện ra, Vân Minh Huyên trong lời nói, ẩn chứa hoa trên núi tận hủy diệt, chim đỗ quyên đề huyết vượn gào thét kết cục, cũng âm thầm chỉ ra thiên tâm ma tâm, minh nguyệt ám nguyệt nhân quả, cùng một chỗ hỏi hy vọng, trong đó bộ phân ý tứ chính là, sau tiếp theo sẽ cùng một chỗ hỏi, cùng một chỗ vượt mọi chông gai, cho nên là, sau này còn gặp lại, mà Tô Ly câu nói kia đáp lại, lúc ấy cũng không có dính dấp ra đối ứng nhân quả. Nhưng là bây giờ, lại rất tốt xác minh bây giờ nhìn đế nhân quả, triền miên nghĩ tận rút kén tầm, uyển chuyển đau lòng lột sau tiêu. Hai câu này bên trong, chính là ứng đối nhìn đế hóa kén kết cục, mà, như này tinh thần không phải đêm qua, vì ai giáo lộ lập trung tiêu. Hai câu này, trên thực tế chỉ ra nhưng thật ra là tinh dương thôn dưỡng hồn đất sinh dục thai nhi nhân quả. Như này tinh thần như Tô Ly, lại như Tô Tinh Hà, nhưng lại không phải làm đêm, lại không phải lúc đầu Tô Ly hoặc là Tô Tinh Hà, mà đứng trung tiêu, đại biểu là lập bia lập nhân quả. Bây giờ, một màn này đã bị Tô Vong Trần gần như viên mãn giải quyết. Đây là một kiện thiên đại hảo sự. Dưới mắt, Tô Ly tại dạng này một phần trong suy tư, đã có tiến lên phương hướng cùng phối hợp. Hiện thực cũng y nguyên còn tại hướng về phía trước lưu chuyển. Thời gian là tại hướng về phía trước trôi qua, cho nên tại thiên nữ thế giới cùng hiện thực dung hợp quá trình bên trong. Thời gian trục cùng đối ứng thời gian tiến hành đồng bộ quá trình bên trong. Có chút nhân quả nhất định phải mau sớm định ra tới. Không phải, một khi bị người khác nhanh chân đến trước, kia rất nhiều chuyện liền không cách nào quay đầu. Là lấy, tại một phen suy nghĩ về sau, Tô Ly ánh mắt rơi vào phía trước trong hoang mạc Càn Khôn sinh tử môn bên trên. Một khắc này, Tô Ly trong mắt có mấy phân thâm ý. Sau đó, Tô Ly cảm ứng một chút tứ phương hoàn cảnh, xác định không có cái gì trở ngại về sau. Tô Ly mới nhìn còn như cũ tại yên lặng điều tức chữa thương Hỏa Linh Đế Viên một chút. Hỏa Linh Đế Viên thương thế khôi phục rất nhanh, thương thế mặc dù nặng, nhưng là đối với loại này đặc thù Hỏa Linh mà nói. Chỉ cần bất tử, liền cơ hồ tương đương với bất diệt. Bây giờ, cái này Mạn Thiên Hỏa Vũ dần dần dập tắt, hoang mạc đã hiện ra, Hỏa Linh Đế Viên thương thế đã hoàn toàn ổn định lại. Một bên khác, Khương Loan đồng dạng ở vào niết bàn thuế biến trạng thái, mà lại thuế biến dần dần hoàn toàn, khí tức thâm thúy như vực sâu. Dung mạo khí chất cũng càng thêm tự nhiên xuất trần. Bất quá Tô Ly không có nhìn nhiều, lão viên hỗ trợ nhìn xem nàng liền tốt, ta rời đi một đoạn thời gian. Tô Ly nhẹ giọng đáp lại Hỏa Linh Đế Viên Viên Hồng nói. Hỏa Linh Đế Viên hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. 3 canh giờ trước đó thiếu chủ nói không rời đi, cũng đã nói không cách nào rời đi, bây giờ mới qua 3 canh giờ, hẳn là lại có biến hóa gì. Hỏa Linh Đế Viên trong mắt dị sắc hiện ra, nhưng không có hỏi thăm nguyên nhân. Ngược lại vô so cung kính nói, thiếu chủ nguyện ý rời đi tự nhiên là chuyện tốt, chỉ là nơi này, thiếu chủ có thể nghĩ đến rời đi chi pháp. Tô Ly lắc đầu, nói, không phải rời đi cái này bên trong đi ngoại giới, mà là tiến vào kia một đạo đặc thù Càn Khôn sinh tử môn bên trong trải qua một phen nhân quả. Lần này, kỳ thật có cái tồn đang chờ ta thật lâu, ta chỉ là một mực không có nhìn thấu mà thôi, bây giờ nhìn thấu, mới hoàn toàn minh bạch. Hỏa Linh Đế Viên trong mắt hiện ra một tia mờ mịt. Hắn chỉ là một con khỉ, cho dù là thông minh, cũng thông minh không đi nơi nào. Cho nên lúc này đối với Tô Ly lời nói, hoàn toàn một mặt mộng bức. Thiếu chủ, có chỗ nào là cần lão viên làm sao? Mời thiếu chủ cứ mở miệng. Hỏa Linh Đế Viên hoàn toàn như trước đây cung kính. Tô Ly thán một tiếng, nói, đế huyết không có, chói trang có lẽ, được rồi, không đề cập tới cái này. Lần này cùng ngươi không có quan hệ gì lão viên, ngươi nhớ được Vân Minh Huyên vị này hoa hải tiên tử là thế nào biến mất a? Hỏa Linh Đế Viên khẽ giật mình, lập tức hiện ra mấy phân vẻ chợt hiểu. Tô Ly lại nói, xem ra ngươi đã biết. Không sai, trên thực tế nàng đã ám chỉ ta, tại tương lai đi tại trên con đường kia tìm nàng, cũng cùng nàng cùng một chỗ trải qua một phen nhân quả. Giải quyết khốn cảnh, nhưng trước đó ta một mực không nghĩ rõ ràng nếu như lúc ấy ta liền cùng với nàng đi vào chung lời. Nói, kia liền sẽ không có lần này chân hư tính toán, cũng sẽ không bị nhìn đế thi triển một tay kinh khủng chân hư cho tính toán đến. Hỏa linh đế viên nghe vậy, lần nữa có chút mờ mịt, chúng ta không phải đã đánh bại nhìn đế à? Nhìn đế không phải đã hóa kén biến mất à? Nhìn đế lại từ lúc nào thi triển chân hư tính toán rồi? Hỏa linh đế viên không rõ, nhưng là hắn cũng biết, những này xâm nhập sự tình cũng không cần hắn hiểu được. Thiếu chủ kia đây là muốn cùng Vân Minh Huyên tiên tử cùng một chỗ phá giải một ít nhân quả. Vậy cụ thể lại muốn làm sao đi làm đâu? Hỏa linh đế viên trầm tư một lát, hay là tuân hỏi lên. Tô Ly nói, ngươi nhìn phía trước còn không có hoàn toàn ngưng thực, không có hoàn toàn mở ra hư vô càn khôn sinh tử môn, ngươi nhìn kia giống hay không to lớn tinh không cổ mộ? Hỏa linh đế viên nghe vậy, đế huyết ngưng tụ tại hai mắt, lập tức hai mắt lóe ra hỏa nhãn kim tinh kim quang. Trong một chớp mắt, hắn hoàn toàn thấy rõ kia càn khôn sinh tử môn không có ngưng thực, ở vào hư vô trạng thái, nhưng là cái này hư vô càn khôn sinh tử môn lại vẫn luôn tồn tại ở kia bên trong. Một mực cũng không hề biến hóa qua, chỉ bất quá, nó hư vô thời điểm, trừ phi vận dụng đến gần như bách kiếp động minh thậm chí cả thiên giới lượn quanh loại hình cường. Đại tâm nhãn năng lực, không phải cơ hồ là không thể nào thấy được, càng không khả năng cảm ứng được. Mà Vân Minh Huyên trước đó biến mất, chính là đi càn khôn sinh tử môn bên trong. Càn khôn sinh tử môn bên trong có cái gì? Càn khôn sinh tử môn lại tồn tại ở cái kia bên trong. Càn khôn sinh tử môn bên trong có lần này nhìn đế hạch tâm nhân quả, hoặc là nói, nhìn đế hóa kén về sau đi chỗ nào? Đồng dạng cũng là càn khôn sinh tử môn bên trong, mà càn khôn sinh tử môn thì tồn tại ở Mai Cốt Chi Địa. Cho nên, Tô Ly lần này đã chuẩn bị một mình tiến vào Mai Cốt Chi Địa. Tiến vào cái này càn khôn sinh tử môn bên trong, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly từng tiến vào càn khôn sinh tử môn, hắn không những mình từng tiến vào trong đó, còn vì rất nhiều người giới thiệu qua tiến vào phương pháp, mà lại cam đoan an toàn của bọn hắn, nhưng bây giờ, hết thảy cũng đã là hoàn toàn khác biệt. Thiếu chủ, một đường nhiều hơn bảo trọng, lúc này, mơ hồ nhìn ra một bộ phân mánh khóe hỏa linh đế viên đã không lại ngăn cản Tô Ly. Tô Ly nhẹ gật đầu. Sau đó lại yên lặng quay đầu nhìn Khương Loan một chút, nói khẽ, về sau, nàng nếu là thanh tỉnh, như vậy liền để nàng kế tiếp theo tại cái này bên trong chờ đợi liền tốt. Đến lúc đó, càn khôn sinh tử môn hoàn toàn ngưng thực về sau, trong đó sẽ có mấy đạo cửa mở ra, để hắn lựa chọn, kinh môn, vị trí cụ thể có những cái nào cửa, trong lòng nàng đã có đáp án, đến lúc đó ngươi nói thẳng, kinh môn, là được. Hỏa linh đế viên nghe vậy, nghiêm túc gật đầu đáp ứng, nói, thiếu chủ yên tâm, lão viên nhất định thề sống chết thủ hộ, bảo vệ tốt nàng không bị thương tổn, đến lúc đó nhất định đem tin tức một chút không lọt truyền đưa cho nàng. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ngươi cũng thêm bảo trọng, cái này từ biệt, lại không biết lần sau gặp nhau tại khi nào. Hỏa linh đế viên nói, thiếu chủ, đây đều là việc nhỏ, thiếu chủ, nàng nếu là không nguyện ý tin tưởng thiếu chủ những tin tức kia. Hay là người muốn sớm rời đi, hoặc là không tuyển chọn, kinh môn, lại nên như thế nào? Lão viên là muốn khuyên can vẫn là phải dùng sức mạnh. Hỏa linh đế viên còn là nghĩ đến một chút tình huống đặc thù. Tô Ly nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, nói, nàng sẽ nghe lời. Hỏa linh đế viên miệng giật giật, nhưng cũng không tiếp tục mở miệng. Tô Ly nói, vạn, nếu là nàng thật không nguyện ý tin, vậy thì do nàng tự mình lựa chọn tốt, bất quá. Đến lúc đó ngươi cũng chỉ nói một câu liền tốt. Hỏa linh đế viên nói, cái gì, lời gì? Tô Ly nói, thường Nga ứng hối hận trộm linh dược, trời nước một màu hàng đêm tâm. Hỏa linh đế viên nghe vậy, cho dù là lấy hắn trí lực, cũng có một sát na tê cả da đầu. Là lấy, hỏa linh đế viên thần sắc càng cung kính mấy phân, nói, thiếu chủ, lão viên minh bạch, nghĩ đến, nàng là tuyệt sẽ không có dị nghị. Tô Ly nghe vậy, từ chối cho ý kiến cười cười. Nói, ta cùng Tô Vong Trần đã hết sức, nếu như nàng muốn không nghe lời kế tiếp theo loạn thành lời nói như vậy, chỉ có thể nói nàng cùng Vong Trần duyên phân duyên tận nơi này. Tô Ly nói xong, có chút thở dài, ta đi. Hỏa linh đế viên ánh mắt nhìn chăm chú Tô Ly quay người. Có chút không ngừng nói, thiếu chủ, một đường nhiều hơn bảo trọng. Tô Ly nói, ta hiểu rồi. Tô Ly nói, thân ảnh rất nhanh hóa thành hư vô quang ảnh. Diễn hóa ra sát na chân hư đạo thống, giờ khắc này, hắn xuất ra một chút thực lực, mà tại cái này diễn hóa chân hư đạo thống sát na. Tô Ly hai mắt nhắm lại đồng thời, lần nữa mở hai mắt ra. Sau một khắc, Tô Ly nói khẽ, hệ thống khởi động mở ra toàn vực, toàn quyền hạn giết độc hình thức. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly thân ảnh đã lựa chọn càn khôn sinh tử môn bên trong. Tử môn, trực tiếp hóa thành quang ảnh vọt vào, tiến vào cái này càn khôn sinh tử môn. Nó bản thân cũng không có cái gì khó khăn quá lớn đối với nó hơn bất luận kẻ nào đều phi thường khó. Nhưng là đối với Tô Ly mà nói, lại cũng không khó, cái này vẻn vẹn chỉ là bởi vì Tô Ly đồng dạng có thể trưởng khống chân hư. Càn khôn sinh tử môn bên trong là cái gì? Chỉ là một chỗ đã sớm thất lạc thế giới. Thế giới này rất đặc thù, đã từng tồn tại qua, lại biến mất, nhưng là bây giờ, lại tại càn khôn sinh tử môn bên trong tồn tại. Thế giới này, trong đó bao hàm mấy cái rất đặc thù cũng rất kỳ diệu địa phương. Tỷ như nói biến mất, đế huyết biển hoa, tỷ như nói biến mất, cổ giao trì, tỷ như nói chân chính mai cốt chi địa, cùng đã từng vô so huy hoàng sán lạn văn minh cổ xưa sinh mệnh tinh linh lĩnh vực, vân vân, rất nhiều cổ di tích chi địa. Tại cái này càn khôn sinh tử môn bên trong, đều cũng không còn là cổ di tích, mà là chân thật tồn tại. Tô Ly tiến vào cái này càn khôn sinh tử môn, bên trong vốn là tràn ngập nguy hiểm, vô cùng hung hiểm, nhưng lúc này, hắn lại mở ra hệ thống giết độc. Nói cách khác, thời gian này đứt gãy 3 ngày khởi động sát na, Tô Ly vừa vặn đồng dạng vận dụng hệ thống giết độc. Quyền hạn, cứ như vậy, 3 ngày dùng ra đi, có lẽ tại hiện thực, thời gian rất ngắn ngủi bên trong hắn liền có thể hoàn thành hệ thống giết độc. Cố nhiên nhìn đế nhân quả đã cơ hồ gãy mất rất lớn hệ thống lỗ thủng. Nhưng là lần này, Tô Ly càng là trực tiếp làm ra khủng bố như vậy quyết định. Quyết định này có nhất định phong hiểm, nhưng lại càng như là tìm đường sống trong chỗ chết. Một khắc này, hệ thống bảng chủ động bắn ra, bày biện ra một vòng như dòng nước mờ mịt màu lam nhạt huy quang. Chỉ là luận này huy quang, cũng chỉ có Tô Ly mới có thể trông thấy. Mà Tô Ly lần này thì không chút do dự, trực tiếp lựa chọn là, tại cái lựa chọn này xác định sát na, Tô Ly chỉ cảm ứng được trong hư không phảng phất vang lên một đạo vô so thần bí mà quen thuộc kinh. Lôi, kia là một đạo như nửa đêm kinh hồn kinh lôi âm thanh. Đinh tài nhức óc chi cực, chương 972, tại kia kinh lôi vang vọng sát na, Tô Ly trong óc đột nhiên ở giữa hiện lên một bức vô cùng quỷ dị hình tượng. Hình ảnh kia chính là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong phát sinh một màn. Hơn nữa còn là phi thường ngắn ngủi một màn. Đó là như thế nào một màn hình tượng đâu? Kia là Tô Ly tại thông qua tự thân hệ thống quyền hạn nhìn thấy Tô Vong Trần hệ thống quyền hạn. Thời điểm nhìn thấy một màn tin tức, nhân sinh hồ sơ hệ thống, Jamina, đẳng cấp, 59, thiên cơ giá trị, 75.100.39.30.000. Nhân quả giá trị, trừ 9.999. Công năng, khóa chặt, một màn này tin tức, nương theo lấy kinh lôi âm thanh bỗng nhiên nổ vang mà hiện ra tại Tô Ly trong óc. Nhưng là một màn này hình tượng lại ở trong chớp mắt trôi qua. Sau đó, Tô Ly cơ hồ lập tức liền nghĩ đến một màn này phát sinh dự tính ban đầu. Tại đã từng một đoạn thời khắc, thời điểm đó Tô Vong Trần trong mắt, hiện ra thật sâu rung động cùng không cam lòng cùng thanh sắc. Thân ảnh của hắn vào thời khắc ấy cũng triệt để chôn vùi. Mà lúc kia, trong hư không, một đạo màu lam nhạt hồ điệp bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy múa. Cũng vây quanh hắn lúc đó không ngừng đi lòng vòng. Một khắc này, phảng phất có một cái màu lam nhạt váy xa u ảnh nữ tử. Vây quanh hắn nhẹ nhàng nhảy múa, mỹ lệ mà rung động lòng người. Thiên tâm chính là ma tâm, nhưng là, có thể ép bao lâu đâu. Cảnh tượng đó bên trong, ngay lúc đó Tô Ly tự lẩm bẩm, cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Mà một con kia vây quanh hắn bay múa màu lam nhạt hồ điệp, im lặng mặc bay tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn, cũng cuối cùng hóa thành một giọt màu lam nhạt huyết lệ. Cũng từ trong lòng bàn tay hắn khô cạn biến mất. Cũng là khi đó, trong lòng bàn tay của hắn mới ngưng tụ dạng này một con hồ điệp. Cho nên hắn mới nhìn đến nhân sinh hồ sơ hệ thống tin tức bên trong có Jamina, tồn tại, nói một cách khác nếu như kia là ngựa gỗ. Như vậy lúc kia kỳ thật đã gieo xuống, lúc ấy dẫn dắt nhân quả liền là nhân quả thay thế. 7 đêm tuyệt sát, mà bây giờ, khi như nửa đêm kinh hồn kinh lôi vang vọng về sau, Tô Ly mới thật sâu minh bạch ván này còn không có chân chính hoàn toàn kết thúc. Tối thiểu nhất, nếu như không đem hệ thống bên trong tồn tại kia một sợi tai họa ngầm diệt trừ lời nói, liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc. mà cái này một sợi tai họa ngầm diệt trừ lời nói. Chỉ sợ thật sẽ tổn thất một chút không biết nhân quả. Tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Đặc biệt là, Jamina có thể trở thành thay thế Thiển Lam mà tồn tại đặc thù. Lốp xe dự phòng, đây mới là đáng sợ nhất. Tất cả đáp án, đích xác kỳ thật đã hoàn toàn viết tại đã từng nhân quả bên trong. Ghi lại ở đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Mà bây giờ, muốn ở trong đó đi tìm kiếm đáp án. Trên thực tế nhưng cũng không dễ dàng bởi vì kia đã là một cái hỗn loạn mà bị xáo trộn cũng. Chắp vá lung tung ra thế giới. Mà bây giờ, muốn đem kia một loạt nhân quả móc ra. Rất nhiều chuyện bắt đầu cùng kết cục. Trên thực tế Tô Ly đều cũng không có trải qua. Tô Ly ngơ ngác nửa ngày về sau. Rất nhiều tạp niệm nương theo lấy nửa đêm kinh hồn kinh lôi tiêu tán mà từ từ biến mất. Sau đó, tâm tình của hắn ngược lại càng thêm bình tĩnh. Càn khôn sinh tử môn sau khi tiến vào, Tô Ly liền như là trở lại đã từng quy khư, hoặc là nói trở lại, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới. Bên trong, đây là một chỗ thế giới đặc thù, tồn tại ở thời gian đứt gãy bên trong, nhưng lại có thể dùng đến bao trùm nhân quả, mà tại ở trong đó, khi Tô Ly sau khi tiến vào, lần này hắn lại triệt để quan bế cũng khóa kín, hệ thống, cái này đồng dạng liền mang ý nghĩa, vô luận là chính hắn hệ thống, hay là đã từng cái kia Tô Vong Trần gieo xuống ngựa gỗ, đều không thể khởi động, hệ thống mở ra giết độc trạng thái về sau, vậy liền là chân chính bản thân phong tỏa, là lấy, lúc này tại dạng này đứt gãy đặc thù thế giới bên trong. Tô Ly ngược lại một chút đều không nóng nảy, lúc này, hắn làm như thế, chí ít, một điểm là có ưu thế cự lớn đó chính là, hắn lợi dụng không được hệ thống, nhưng là Tô Vong Trần hay là giả thuyết bây giờ, hồ thần, cùng nó đối ứng không biết độc lập phân thân. Cũng không thể lợi dụng thủ đoạn như vậy đến âm thầm công kích hắn Tô Ly. Cái này cố nhiên là giết địch 1,000 tự tổn 800 sự tình. Nhưng vừa vặn đối với Tô Ly trước mắt mà nói có chỗ tốt rất lớn. Bởi vì, hắn này đã không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành. Còn nếu là ngay cả cuối cùng này một đạo, ngựa gỗ, đều đã không cách nào khóa chặt hắn lời nói. Như vậy thế gian này liền đã tuyệt, sẽ không còn có tồn tại có thể khóa chặt hắn. Suy suy. Kinh lôi về sau, hư không xuất hiện một cỗ vặn vẹo thanh âm. Sau đó, từng đạo thần kỳ màn sáng hình thành từng đoàn tổ hợp bọt khí thần bí chi vật không ngừng. Ghé qua và tới, những vật này giống như là loại kia đồ chơi bong bóng thường phun ra đại lượng bọt khí chồng chất. Lại với nhau mà không có vỡ vụn đồng dạng, nhào nhào hướng phía Tô Ly đánh tới. Tô Ly không có ngăn cản, trên thực tế đây là một loại không gian xuyên qua. Hắn cũng không cần đi ngăn cản. Khi dạng này từng đoàn bọt khí bao trùm tới thời điểm. Toàn bộ thế giới phảng phất đại hạ tương khuynh, một mảnh lại một mảnh bắt đầu sụp đổ. Bất quá, cảnh tượng như vậy vẻn vẹn cầm tiếp theo hơn 10 lần về sau. Tất cả mọi thứ liền khôi phục bình thường. Lúc này, giữa thiên địa khí tức khôi phục bình tĩnh. Cả cái hoàn cảnh cho Tô Ly một loại chân chính trở lại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên. Trong ảo giác, trước đó Tô Ly kỳ thật đã có một tia phán đoán như vậy. Bây giờ khi cảm giác như vậy lần nữa sinh ra về sau, Tô Ly mới mơ hồ xác định, cái này thế giới đặc thù, thật chính là cùng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới có chỗ. Dính liền, không gian đặc thù thế giới, tại cái này bên trong phát sinh chỗ có nhân quả, sẽ đối ở hiện tại cùng tương lai cùng quá khứ một ít nhân quả tiến hành dính liền. Tỷ như nói nhìn đế bên kia nhân quả, tỷ như nói Tô Vong Trần bên kia ứng đối Tô Diệp Phong Giao Phong Triều Ca loại hình nhân quả. Tỷ như nói bây giờ Tô Ly muốn đối mặt Vân Minh Huyên phương diện nhân quả vân vân. Tất cả, đều tại cái này bên trong, tức sẽ đạt được giải quyết. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, tâm tình ngược lại dần dần bình phục xuống dưới. Sau đó, hắn yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Lúc này, hư giữa không trung còn vẫn còn tồn tại lấy rất nhiều thất thải sắc bọt khí. Chỉ là những này bọt khí rất nhanh lên không về sau. Liền dần dần bắt đầu vỡ vụn. Mà theo rất nhiều thất thải bọt khí toàn bộ vỡ vụn về sau, Tô Ly liền phảng phất từ trong hư vô sinh ra đồng dạng, ức hoặc là từ loại kia thần bí chân hư thế giới bên trong khôi phục lại đồng dạng. Tô Ly trong óc cũng nhiều một chút, cũng không thể dính liền trước đó kinh lịch hư ảo ký ức. Kia hư ảo ký ức là cái gì? Là lúc trước hắn tất cả kinh lịch là một trận, chân hư thể ngộ, đến từ Tô Vong Trần, chân hư thiên cấm, kết hợp hệ thống công năng, chân hư thể ngộ. Đây chỉ là hư giả ký ức, nhưng là, nếu như không cách nào nắm chắc bản thân, như vậy trước đó hắn tự thân chân thực tất cả kinh lịch. liền có nhất định khả năng bị dạng này hư giả ký ức nơi bao bọc. Khi đó, hắn chỗ trả giá hết thảy cố gắng, liền sẽ bị cướp lấy, mà một khi loại này hư giả ký ức luyện hư thật đúng là thành công. Như vậy đoạn này hư giả ký ức liền sẽ đem lúc trước hắn tất cả thành tựu bao trùm, mà những cái kia bị che kín rơi thành tựu cùng các loại chỗ tốt, liền tương đương với bị thay thế đi, bị một khóa tu hoạch, dưới mắt, những ký ức này tồn tại đồng thời. Tô Ly cũng không khỏi mỉm cười một tiếng, tiếp lấy suy nghĩ khẽ động, như một đạo lục đạo luân hồi đại nhân quả thuật hội tụ. Tiếp lấy trực tiếp rào sát một chút, ông, tất cả đối ứng, hư ảo, ký ức trực tiếp ngay tại chỗ vỡ vụn, như ảo ảnh trong mơ. Thậm chí, những này vốn là hư ảo, ký ức, tức thì bị Tô Ly trực tiếp, dèm pha, một phen, hóa thành đối ứng, hư ảo ảo tưởng, cái này liền tương đương với trực tiếp chèn ép đến cấp thấp nhất. Nhàm chán loại kia, oai oai, cấp độ, không đáng giá nhắc tới, không coi là gì, như thế chèn ép về sau. Tô Ly tâm thần lập tức càng thêm ngưng tụ, cũng càng vì ông ánh sáng long lanh. Cũng chính là tại thời khắc này, Tô Ly như tâm hữu linh tê, bỗng nhiên nhìn về phía trước khu vực. Phía trước khu vực bên trong là một mảnh hoang mạc. Đúng vậy, hoang mạc, cùng tiến vào trước khi đến khu vực bên trong hoàn cảnh giống nhau như đúc, cũng chỉ có hoàn cảnh giống nhau như đúc mới có thể thực hiện dính liền cùng bao trùm. Cho nên, cái này bên trong vẫn là mai cốt chi địa. Mà Tô Ly nhìn sang khu vực bên trong, lúc này có một đóa vô sánh bằng lệ đỗ quyên hoa chính nở rộ. Có, lại chỉ có một gốc đỗ quyên hoa. Hoa nở cũng có lại chỉ có một đóa. Một đóa đỏ thắm đỗ quyên hoa. Xem ra tại trong hoang mạc vô cùng đặc lập độc hành. Vô cùng xinh đẹp hương thơm. Tô Ly trong lòng hơi động, lập tức trực tiếp bay đi. Hắn tại nơi này thực lực không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Cũng không có quy tắc cùng pháp tắc bên trên áp chế. Ngoại giới mạnh bao nhiêu, hắn tại cái này bên trong liền có thể thi triển thực lực mạnh cỡ nào. Là lấy, tâm niệm vừa động phía dưới, Tô Ly thân ảnh rất nhanh liền đi tới cái này một đóa hoa bên cạnh. Sau đó, hắn như có điều suy nghĩ, không hiểu hội tụ một sợi đế huyết khí tức cùng một sợi đặc thù hy vọng chi nguyên huy quang. Hình thành thất thải bọt khí, bao phủ hướng đóa hoa kia. Rất nhanh, khi thất thải bọt khí bao phủ đến kia một đóa hoa bên trên thời điểm, kia một đóa hoa từ từ hội tụ, cũng hóa thành vô so thuần túy kỳ nữ bộ dáng. Cái này kỳ nữ bộ dáng, Tô Ly kỳ thật mắt rất là quen thuộc, có chút giống là Vân Thanh Huyên, nhưng là cũng không phải là, mà là hoa hải tiên tử Vân Minh Huyên. Chỉ là lúc này Vân Minh Huyên, nhưng không có trước đó Tô Ly nhìn thấy như vậy sáng chói, như vậy tuyệt thế vô địch. Thậm chí, lúc này Vân Minh Huyên, nhiều nhất cũng chỉ có thần vương tả hữu cảnh giới. Có thể so áo bào tím chuẩn vương cấp thực lực như vậy trên thực tế không kém, nhưng là đối với lúc trước tại đế huyết biển hoa nhìn thấy biển hoa chi chủ Vân Minh Huyên mà nói, chênh lệch lại phi thường to lớn. Lúc này, cái này Vân Minh Huyên xem ra chỉ có 16, 17 tuổi, tuổi tác xem ra vô cùng ngây ngô, khí tức cũng vô cùng khinh đạm, tựa hồ nàng mới vừa vặn trưởng thành không bao lâu đồng dạng. Tô Nhân Hoàng, Vân Minh Huyên một thân đỏ thắm váy xa. Xem ra tiên diễm như lửa, cũng như máu, dạng này tiên diễm, tại dạng này hoang mạc mai cốt chi địa, ngược lại có chút thê diễm. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hơi thoải mái, nói, không sai, là ta, ngược lại để ngươi tại cái này bên trong lâu cùng. Vân Minh Huyên nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói, không có đợi bao lâu, hoặc là nói, Tô Nhân Hoàng so Minh Huyên tưởng tượng tới còn phải nhanh hơn một chút, sớm hơn một chút. Trên thực tế, Minh Huyên coi là Tô Nhân Hoàng có lẽ sẽ tại 2 năm hoặc là 3 năm về sau mới có thể đi tới cái này bên trong. Mà khi đó, Minh Huyên vừa vặn đã trưởng thành. Tô Ly nói, cho nên, ta đến sớm rồi. Vân Minh Huyên gật đầu, lại lắc đầu nói, Tô Nhân Hoàng tới vẫn tương đối sớm, nhưng là vẫn tới chậm. Tô Ly nghe vậy, trầm mặc một lát, câu nói này kỳ thật cũng không mâu thuẫn. Bởi vì Tô Ly rất rõ ràng. Thật sự là hắn là tới chậm, hắn so Vân Minh Huyên phán định đến thời gian sớm một chút. Lại tại giải quyết nhân quả vấn đề chuyện này bên trên, cho dù là tới so Vân Minh Huyên dự liệu còn sớm rất nhiều, nhưng vẫn là trễ. Nói một cách khác, Vân Minh Huyên bên này xảy ra chuyện. Trầm ngâm nửa ngày, Tô Ly mới xin lỗi nói, thật có lỗi, là ta không có xử lý tốt chuyện này. Vân Minh Huyên lắc đầu, nói, không, đã Tô Nhân Hoàng có thể đến cái này bên trong, liền tuyệt đối đã xử lý rất khá. bằng không thì cũng đến không được cái này bên trong. Nhưng tương tự, đã đến cái này bên trong, kia cuối cùng vẫn là minh ngộ đến một chút đặc thù nhân quả. Cuối cùng vẫn là có hy vọng. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, người bên kia, bây giờ tình huống như thế nào rồi? Vân Minh Huyên nói khẽ, ta cái này một sợi đặc thù chấp niệm diễn hóa thành phân thân. Cũng như là một lần nữa khải linh, từ, anh hồn, thậm chí cả, hồn anh, trạng thái một lần nữa lớn lên, vì chính là lưu lại một đạo mấu chốt tin tức. Tô Ly nói, mời, Vân Minh Huyên nói, ta nói tới nghe được lời này, ngươi là có hay không lại nguyện ý tin tưởng. Tô Ly nói, vô luận là có hay không nguyện ý, ta đều sẽ tin tưởng. Vân Minh Huyên nghe vậy, lộ ra một vòng thoải mái tiếu dung một khắc này, nàng biểu hiện ra ngoài cảm xúc, liền phảng phất nàng tất cả trả giá hết thảy đều bởi vì Tô Ly câu nói này, mà vô cùng đáng giá. Tô Ly không có thúc giục, mà lúc này, Vân Minh Huyên lại chủ động nói, ta lưu lại cái này một sợi đặc thù anh hồn đều lần nữa lớn lên. Vì chính là muốn nói cho ngươi, ta bản thể đã tiến vào tinh linh lĩnh vực bên trong. Mà ngươi, là nhất định phải tiến về kia bên trong một chuyến, đi xử lý cho xong một thế này đặc thù nhân quả người Jamina nhân quả. Bản thể của ta đã tiến đến trải đường, nhưng là phải chăng có thể thành công, còn chưa thể biết được. Vân Minh Huyên cung cấp một chút tin tức, cụ thể nói, là một loại phương hướng lên chỉ dẫn. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, trừ cái đó ra, Vân Minh Huyên nói khẽ, trừ cái đó ra chính là một chuyện khác có lẽ ngươi không tin. Nhưng là có chuyện ngươi nhất định phải biết. Tô Ly nói, ngươi nói, Vân Minh Huyên nói, Khương Vũ Phi giết con chứng đạo, không phải Khương Vũ Phi tự thân toàn bộ nguyên nhân, còn có hy vọng đế một bộ phân nguyên nhân. Trên thực tế, Khương Vũ Phi mặc dù ác độc, lại cũng không đến nỗi bước ra như thế một bước dứt bỏ ngươi biết được những cái kia nguyên nhân. Bên ngoài, trên thực tế, nàng đi ra một bước này, cũng chỉ là bị điều khiển quân cờ mà thôi. Những này cụ thể nhân quả liền không cần nhiều lời. Bây giờ, ta bản thể trải đường bên trong, liền bao quát cái này một điểm bộ phân nhân quả. Vô luận là giết con chứng đạo hay là cái gì, bây giờ đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nữ đế, đế nữ, hay là nên xuất thế. Con đường này, nên trải ra mới được, mà chúng ta làm ra, cũng có phương diện này nguyên nhân. Cho nên, vô luận là ta, hay là hỏa linh đế viên hay là người nó hơn một chút ngũ hành đế linh cung tồn tại. Trên thực tế trong vấn đề này, vẫn tương đối thống nhất, Vân Minh Huyên quả nhiên mở miệng chính là vương nổ, đề cập mặt khác một đoạn nhân quả. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói cách khác giết con chứng đạo mặt khác một bộ phân nguyên nhân. Chính là nhìn đế không xứng, cũng đồng dạng là vì phục sinh chói trang, hoặc là nói là một lần nữa để chói trang xuất thế. Tô Ly hỏi thăm thời điểm, thâm thúy hai mắt cũng có chút híp híp. Chương 973, Vân Minh Huyên hư ảnh nhìn chăm chú Tô Ly nhìn hồi lâu. Tô Ly cũng không có tránh đi nàng kia thâm thúy mà phức tạp mỹ lệ ánh mắt. Hồi lâu sau, Vân Minh Huyên mới mở khẽ gật đầu, nói, đích thật là, không xứng, không phải sao? Tô Ly im lặng nửa ngày, nói, như vậy, bây giờ ngươi lưu lại tin tức cũng chỉ có cái này một bộ phân a. Chúng ta nên tại khi nào chỗ nào đồng hành, còn có đồng hành thời điểm, chúng ta là như thế nào tiến hành ước định đâu? Vân Minh Huyên nghe vậy, có chút dừng lại một chút, lập tức, nàng than nhẹ một tiếng nói, phải chăng từng có ước định, tất cả ngươi một ý niệm, như vậy sự tình, vốn là nên tâm hữu linh tê. Tô Ly nói, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Vân Minh Huyên nói, không sai, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, thân vô thải phượng song phi cánh. Tô Ly nói khẽ, tại trang chu mộng điệp bên trong, phải chăng có điệp mộng trang chu thuyết pháp đâu? Nhìn đế đã hóa kén, sẽ hay không phá kén thành điệp? Cái này cùng trang chu mộng điệp sẽ có quan hệ sao? Vân Minh Huyên nghe vậy, trầm tư một hồi lâu, mới nói, ngươi hay là đang chất vấn ta à? Tô Ly nói, ta chỉ là nghĩ đến nhìn đế kết quả, nhưng cũng vì vậy mà muốn biết hắn đối ứng một hệ liệt nhân quả. Dạng này nhân quả có chút nặng nề. Thậm chí rất nhiều sự tình ta trước mắt không cách nào ứng đối. Cũng vô pháp nghĩ được rõ ràng. Vân Minh Huyên nói, không cách nào ứng đối mới cần phải đi ứng đối. Không cách nào nghĩ được rõ ràng, mới cần phải đi hiểu rõ. Cái này bản thân liền là một loại cầu đạo cùng phá giải nhân quả chi pháp. Cũng là một loại con đường tu hành. Chúng ta chỗ có tồn tại cũng đều là đi tại con đường như vậy bên trên. Cùng một ngày nào đó, người nếu là cái gì đều có thể ứng đối cái gì đều nghĩ được rõ ràng. Đây mới thực sự là nói đi đến mạt lộ, ức hoặc là đi đến cuối con đường. Tô Ly nói, kia không thể là chạy tới siêu thoát thời điểm, đã triệt để giác ngộ mà viên mãn rồi sao? Vân Minh Huyên cười khổ nói, trước mắt mà nói, thế gian này còn có viên mãn à? Tô Ly nói, có lẽ thế giới này không có, nhưng là ta lại một mực tin tưởng nó sẽ có. Vân Minh Huyên mỉm cười một tiếng, lắc đầu, nói, Tô Nhân Hoàng, kỳ thật ngươi khỏi phải thăm dò cái gì, ta lưu lại cái này một đạo phân thân, cũng không biết bất kỳ nhân quả, vẻn vẹn chỉ là giữ lại cơ bản trí lực cùng một bộ phân tin tức làm giao lưu cùng truyền lại. Cho nên ngươi dạng này thăm dò là không có một chút tác dụng nào. Tô Ly từ chối cho ý kiến, Vân Minh Huyên lại nói, tốt, thời gian của ta cuối cùng có hạn, cũng đã đem đối với tin tức truyền ra ngoài, đã coi như là hoàn thành đối ứng nhân quả nhiệm vụ. Cũng là thời điểm nên biến mất. Tô Ly nói, ngươi vẫn không trả lời ta, chúng ta nên tại khi nào chỗ nào đồng hành. Vân Minh Huyên nghe vậy, nói, rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Tô Ly nói, hẳn là điểm này cũng vô pháp sớm có biết không? Vân Minh Huyên trầm tư một hồi, mới nói, sinh mệnh tinh linh lĩnh vực. Tô Ly nghe vậy, hai mắt lần nữa khẽ híp một cái. Sinh mệnh tinh linh lĩnh vực, thật tồn tại tại Mai Cốt Chi Địa. Vân Minh Huyên nhẹ nhàng gật đầu, nó tựa hồ còn muốn kể một ít cái gì, nhưng lại đang suy tư về sau, hay là lựa chọn từ bỏ. Sau đó, thân ảnh của nàng dần dần tiêu tán rất nhanh, cái gọi là nói nhiều tất nói hớ trên thực tế. Vân Minh Huyên truyền lại tin tức hay là vượt chỉ tiêu. Hoặc là nói, Tô Ly trong lòng kỳ thật đã có rất nhiều đáp án. Lấy hắn bây giờ năng lực mà nói, một vài vấn đề một khi có đáp án, rất nhiều phương diện liền có thể khóa chặt nhân quả, có 3,000 đại đạo rất nhiều năng lực mang theo. Phương diện này, Tô Ly luôn luôn hay là vô cùng tự tin, bây giờ, cái này rất nhiều nhân quả đều đã tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong có chỗ hiện ra. Cho nên dù là từng trải qua rất nhiều bây giờ bị xáo trộn thành hỗn loạn ghép hình, Tô Ly cũng không phải hoàn toàn vô tri. Càng không nói đến, đã từng kia chỗ có nhân quả, hắn đều vô so chân thực trải qua qua. Bây giờ, Vân Minh Huyên đề cập những này, trên thực tế đã từ lâu tại Tô Ly phán đoán bên trong. Sở dĩ Tô Ly cảm thấy đây là mở miệng vương nổ, thì là bởi vì, đối phương hay là đem chuyện này công khai nói ra, vô luận là nhân hay là quả, vô luận là lồng giam hay là sát cục ước hoặc là thực tình tương đối. Khi chuyện này công khai sách lúc đi ra, cũng liền mang ý nghĩa. Có chút tầng dưới chót nhân quả đã trực tiếp sốc lên, trực tiếp bày ở ngoài sáng đến. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt ở chỗ, Tô Ly nếu như thành công phá mất một đoạn này nhân quả, hoặc là nói để một đoạn này nhân quả tại cái này đặc thù Mai Cốt Chi Địa hoàn thiện lời nói, như vậy hắn chính là toàn thắng. Như vậy lần này hệ thống cực đạo thuế biến liền gần ngay trước mắt. Đồng thời, lớn nhất tì vết loại bỏ về sau, hệ thống sợ rằng sẽ phát sinh không muốn người biết mạnh biến hóa lớn. Đồng thời, vô luận là Thiển Lam hay là Thiển Lam phía trên kia thần bí tồn tại, đều sẽ tiến thêm một bước thuế biến tăng lên. Thậm chí, hệ thống còn có đặc thù cực độ tiến hóa cũng khó nói. Nhưng nếu là thất bại, đồng dạng, kết quả cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Hệ thống bản thân cũng sẽ không có quá lớn tổn thương. Nhưng là nhất định sẽ tổn thất một chút nội tình. Đây là tất nhiên, đồng thời, Tô Ly đối với hệ thống năng lực trưởng khống sẽ giảm xuống. Không chỉ có như thế, hệ thống giết độc tiến trình cũng sẽ bị cưỡng chế gián đoạn. Cũng sẽ mất đi một chút biên giới bộ phân quyền hạn. Như vậy hệ thống sẽ xuất hiện kết quả, chính là chia ra một vóc dáng hệ thống. Mà cái hệ thống này, Tô Vong Trần, sẽ trưởng khống quyền hạn. Thậm chí có thể thông qua cái này, hệ thống, đến đổi mới ra các loại bảo vật. Trong số những bảo vật này, cũng nhất định bao quát ánh trăng bảo hạp, cái này cũng không kỳ quái. Hay là giả thuyết, chuyện này cùng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong một hệ liệt kinh lịch. Đều là thuận theo, đều là phù hợp, nói cách khác, đã từng, Tô Vong Trần, làm sao mất đi hệ thống. Bây giờ hết thảy nghịch chuyển nhân quả lời nói, hắn liền sẽ làm thế nào chiếm được hệ thống. Mà cái này, Tô Vong Trần, hiển nhiên không thể nào là bây giờ Tô Vong Trần, mà là hồ thần ước hoặc là nhìn đế, vô luận là cái kia. Cái này hiển nhiên cũng tuyệt không phải Tô Ly hy vọng nhìn thấy kết quả. Tô Ly suy nghĩ từ Hoàng Cực Tinh Thế Thư bên trong hiển hiện ra, lập tức lại rất nhanh biến mất. Hệ thống quan bế giết độc về sau, cũng không phải là hệ thống ẩn chứa năng lực liền biến mất. Hoặc là nói, hệ thống giết độc là hạch tâm khóa chặt, nhưng là trong đó một hệ liệt năng lực tỉ như nói hệ thống bảng bên trên đối ứng Tô Ly rất nhiều. Năng lực, đại bộ phận phân vẫn là có thể sử dụng, giống như là Tô Ly thực lực bản thân, cùng Tô Ly thu hoạch 3,000 đại đạo. Cùng hắn thu hoạch đặc thù tuyệt sát sát đạo cùng các loại. Cũng có thể dùng, trong đó, bao quát hệ thống đánh dấu công năng cùng nó hơn mấy hạng cơ sở công năng. Trước mắt không cách nào sử dụng, nhưng trừ cái đó ra, Tô Ly có tự thân cảnh giới địa tiên cảnh giới là có thể sử dụng, mà Tô Ly giác ngộ nội tình, sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ các loại, cũng là phù hợp tại 18 tầng cấp độ trạng thái. Trước mắt ở vào một loại rất vi diệu trạng thái thăng bằng. Hắn có 3,000 pháp thuật, cùng đã thức tỉnh bách kiếp động minh chi luân hồi tầm mắt. Cũng là y nguyên có thể thi triển, sau đó kia 3,000 pháp thuật cụ thể lần này. Cũng phân biệt ở vào đăng đường nhập thất vô cùng một cấp độ. Vô cùng cân bằng, còn có hắn vốn có đỏ điểm thiên phú, có hồng hoang đạo trường, có đặc thù vật phẩm, có hệ thống năng lực đặc thù cùng hệ thống đặc thù thần thông. Hệ thống hỗn độn tạo hóa thiên phú. Hệ thống tuyệt sát kỹ những này, cũng là toàn bộ cũng có thể sử dụng, duy nhất không cách nào sử dụng, chỉ có hệ thống đánh dấu cùng hệ thống kia mấy hạng công năng. Đối với Tô Ly mà nói, dứt bỏ hệ thống những công năng kia không cần lời nói. Trước mắt hắn ảnh hưởng cũng không tính quá lớn, bản thân hắn bây giờ đã trưởng thành là chân chính Tô Nhân Hoàng. Là bị muôn vàn chi tâm, bị hoa hạ tổ địa vô tận tộc nhân, bị lạc thư hà đồ thế giới bên trong vô số sinh linh chỗ tán thành Nhân Hoàng. Hắn đã cũng không phải là sâu kiến, đã không có khả năng lại bị cho nên nhào nặn. Bây giờ, Tô Ly minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, về sau, lấy bách tiếp động minh chi nhãn kết hợp, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, năng lực, đem rất nhiều đáp án tính toán một phen về sau, tâm tình dần dần bình phục xuống dưới. Sau đó, hắn lúc này mới bước vào cái này đặc thù. Mai Cốt Chi Địa, bước đầu tiên, tại Phong Giao trở thành Thiên Hoàng Tử Yến Hội trước đó. Cũng chính là, 3 ngày, thời gian đứt gãy bên trong, hắn nhất định phải đem tất cả nhân quả xử lý tốt. Hô, Tô Ly thở nhẹ một ngụm chọc khí, lúc này, ánh mắt của hắn cũng không khỏi nhìn về phía phương xa. Mai Cốt Chi Địa bão cát y nguyên mông lung, y nguyên cát vàng đầy trời, hôn thiên ám địa, nhưng là thế giới này khí tức càng thêm cổ lão cùng nặng nề, càng thêm khô giáo cùng hoang vu. Tô Ly thân ảnh bước ra một bước về sau. Đã triệt để đi ra trước đó Vân Minh Huyên dẫn dắt kia một đóa lời nói nhi chỗ phạm vi nhỏ khu vực. Thoát ly phiến khu vực này về sau, Tô Ly yên lặng thán một tiếng. Hắn cùng Vân Minh Huyên ước định là cái gì? Là, hoa trên núi tận đãi chim đỗ quyên gáy, tình viêm luân hồi tố vẫn thê, ta tế thiên tâm cùng ám nguyệt, theo quân hỏi mộng vũ suối. A, đáng tiếc, dạng này ước định, cái bóng này Vân Minh Huyên, vậy mà không biết, vô luận là đã từng hay là hiện tại. Chỉ sợ chỗ nguyên bản cũng làm những lời này là phổ thông đối thơ. Nhưng căn bản không biết, đây là một phần ước định. Trước lúc này, cho dù là Tô Ly chính mình cũng chưa từng chân chính đem cái này một bài thơ xem như là ước định. Nhưng hôm nay, hắn rất biết rõ đây là ước định, mà bài thơ này đáp án, lúc ấy Vân Minh Huyên cũng đều chỉ nói cho Tô Ly nghe. Bây giờ, Vân Minh Huyên, cái bóng phân thân, thậm chí ngay cả câu thơ này đều không có đề cập. Hoặc là Vân Minh Huyên cái bóng này thân phận là có vấn đề lớn. Hoặc là, chính là Vân Minh Huyên cố ý. Tại sao phải cố ý? Đó là bởi vì, Vân Minh Huyên truyền ra ngoài tin tức bản thân, chính là muốn để Tô Ly từ đó nghe ra một chút vật khác biệt tới. Nói một cách khác, nếu như theo cứ như vậy logic đi tìm hiểu, như vậy, giết con chứng đạo, giết con, nhân quả, liền nhất định sẽ đặt tại hắn Tô Ly trên đầu. Chỗ đề cập, nhìn đế, không xứng. Liền nhất định sẽ là Tô Ly, không xứng, nếu như đem nhìn đế thay thế trở thành Tô Ly, như vậy giết con cái này tử đến cùng là ai? Hắn Tô Ly nhi tử là ai? Hắn Tô Ly có nhi tử sao? Có, kia đứa con trai này là ai? Là Mora, Mora bị thời gian thần nữ mang đi, an bài, nhưng là cái này bên trong vừa vặn là thời gian đứt gãy, vừa vặn là thời gian thần nữ lực có thua địa phương. Kể từ đó... Tiếp xuống một hệ liệt kinh khủng nhân quả sẽ là cái gì? Từ nhưng đã không cần nói cũng biết. Phục sát, sát cơ, săn giết cạm bẫy, thế lực đối địch, tao ngộ chặn giết. Đây đại khái là ta tiếp xuống hành trình sắp gặp phải kết quả. Mà ở trong đó địch nhân hoặc là bằng hữu sẽ bị ta giết chết tồn tại. Nhất định có một cái là hài nhi của ta Mora. mà Mora đã từng lớn nhất tâm nguyện, đồ sát nhân hoàng, quả nhiên là thiết kế tốt mới ra phụ tử tương tàn cục diện. Nhưng nếu như ta không hạ tử thủ, như vậy đối phương liền có khả năng bài xuất chân chính sát thủ đến đây săn giết ta. Một màn này, cùng trước đó phong tử tình phong tình tuyết loại hình nhân quả cơ hồ không có sai biệt. Đem người bên cạnh hoặc là mình người thông qua tẩy hồn luân hồi phương thức thay cái thân phận đến. Săn giết ta, ta nếu là một mực lưu thủ, liền đợi đến bị thu gạt bị săn giết. Ta nếu là hạ tử thủ, giết chính là người thân cận nhất của mình. Loại này ác độc thủ đoạn lại thi triển ra, mà lần này ta không có cách nào vận dụng hệ thống thiên cơ năng lực lời nói. Có thể sử dụng cũng chỉ có bách tiếp động minh chi nhãn. Cứ như vậy, thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn năng lực liền sẽ bày biện ra một chút mánh khóe. Sẽ bị người xác minh hư thực, một màn này, hiển nhiên trở nên càng ngày càng buồn nôn. Liền thủ đoạn như vậy, lần một lần hai, năm lần bảy lượt sử dụng, còn hết lần này đến lần khác không có tốt phương pháp phá giải. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức suy nghĩ rất nhanh tiêu tán. Hắn tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong đã nghĩ rõ ràng rất nhiều nhân quả cùng đáp án. Bây giờ những này phán đoán, cũng là tại vô số lần, thôi diễn, về sau hình thành đáp án, chưa hẳn nhất định sẽ là như thế này, nhưng là có phải là nhìn tiếp xuống tao ngộ liền biết. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, hiên viên kiếm đã hiển hiện ra, lập tức rơi vào dưới chân của hắn. Tô Ly chân đạp phi kiếm, thân ảnh như điện ghé qua vào hư không. Lúc này, phương xa hoàng trong cát, bỗng nhiên xuất hiện hai đạo hư ảnh. Hai đạo hư ảnh lẳng lặng lập trên hư không phương, như là hai tôn kinh khủng thần linh nhìn xuống phía dưới thiên địa. Một khắc này, giữa thiên địa tựa hồ lập tức trở nên tĩnh mịch xuống dưới. Ngay cả lăn lộn mãnh liệt cát vàng, cũng biến thành có chút đông lại, sau đó lập tức thanh tịnh xuống dưới. Tất cả cát vàng như trong một chớp mắt toàn bộ băng diệt. Tiêu tán vô hình, cát vàng đầy trời mai cốt chi địa, lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, như là sau cơn mưa bầu trời đồng dạng sạch sẽ trong suốt. Mà cái này sạch sẽ trong suốt trên bầu trời, hai đạo hư ảnh rất nhanh ngưng thực rất nhiều, hóa thành hai cái thân ảnh quen thuộc, một thân ảnh là Vân Minh Huyên, một thân ảnh thì là Tô Ly. Mà lúc này, tại Tô Ly ngự kiếm phi không nhìn sang thời điểm, cái kia Vân Minh Huyên toàn bỗng nhiên nói, ta nên đi, nói, cái kia Minh Huyên than nhẹ một tiếng nói, hoa trên núi tận đãi chim đỗ quyên gáy, tình viêm luân hồi tố vẫn thê, ta tế thiên tâm cùng ám nguyệt. Theo quân hỏi mộng vũ suối, cái kia ngưng tụ ra Tô Ly thì bỗng nhiên ngơ ngác nửa ngày. Nói, mấy lần hoa ngồi xuống thổi tiêu, ngân hà tường đỏ nhập nhìn xa, như này tinh thần không phải đêm qua, vì ai gió lộ lập trung tiêu, triền miên nghĩ tận rút tàn kén, uyển chuyển đau lòng lột sau tiêu, ba năm năm lúc dăm ba tháng, đáng thương chén rượu chưa từng tiêu. Kia Vân Minh Huyên cười nói, rất tốt, bất quá, vẫn là câu nói kia. Cẩn thận cái bóng, kia Tô Ly nói, ta biết, biết đó bất quá là diệt một bộ phân, như lại tồn tại này cũng tất nhiên sẽ có giữ lại. Sẽ không toàn bộ nhân quả cất đặt một chỗ. Cái kia Tô Ly nói, thấy Vân Minh Huyên đã biến mất về sau, hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng phía ngự kiếm phi hành Tô Ly quỷ dị cười một tiếng. Chương 974, đối mặt quỷ dị như vậy tràng cảnh, Tô Ly thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào. Một màn này xuất hiện, bất quá chỉ là một loại lừa dối, một loại dương đông kích tây thủ đoạn mà thôi. Thủ đoạn như vậy, vì đền bù Vân Minh Huyên trước đó một hệ liệt nhân quả tì vết tại chuyện tiến hành bên trong. Vân Minh Huyên là chắc chắn sẽ không phát giác được nàng tự thân có cái gì tì vết tồn tại. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Mà khi Vân Minh Huyên thoát ly như thế trong cục về sau, nếu là có chỗ nhân quả dẫn dắt, nhân thể tất sẽ biết trong đó, sơ hở, ở nơi nào. Là lấy, một màn này, sau đó chữa trị, trên thực tế ngược lại vừa vặn đối với Tô Ly là một loại lần nữa nhắc nhở. Nếu như nói, trước đó Tô Ly cũng không xác định một màn kia đến cùng là loại nào tình huống. Như vậy khi một màn này xuất hiện về sau, đặc biệt là cái kia Tô Ly đối với hắn quỷ dị cười thời điểm. Tô Ly liền hoàn toàn xác định phán đoán của hắn. Vân Minh Huyên coi là Tô Ly có chút vấn đề còn không có cách nào nhìn càng thêm minh bạch. Nhưng trên thực tế, bởi vì có đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong rất nhiều kinh lịch, cho nên lần này, Tô Ly năng lực, trên thực tế là xa xa siêu việt đã từng tiêu chuẩn. Tựa như là một cái trò chơi người chơi trùng sinh trở lại trò chơi Open Beta thời điểm. Cho dù là người chơi này cũng cùng nó hơn người chơi giống nhau là cái người mới người chơi, nhưng là năng lực của hắn. Hắn trò chơi trình độ sẽ vô cùng dẫn trước, thậm chí xa xa dẫn trước mấy cái thời đại. Mà đồng dạng, hắn tự thân một loạt năng lực tại vận dụng thời điểm, cũng sẽ như là hồ cánh bướm bàng, vỗ toàn bộ trò chơi, càng nhanh chóng hơn thuế biến đổi mới. Lúc này, loại này, năng lực, vận dụng, liền cần thiết tiến hành một bộ phân khống chế, liền như là thi đấu trò chơi bên trong gia đa đặc thù sáo lộ. Dùng qua một lần về sau, trên cơ bản liền không hiệu quả gì. Ở phương diện này, Tô Ly Kỳ thật đã có cực lớn giữ lại, nhưng lại vẫn còn có chút nhận cản tay mà cái này bên trong. Thời gian này đứt gãy hoàn cảnh bên trong, bỗng nhiên hệ thống không cách nào tác dụng, nhưng tương tự, còn lại đặc thù tồn tại cũng đồng dạng không cách nào tác dụng. Nói một cách khác, Tô Ly mệnh cách là không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành. Mà cái này đặc thù hoàn cảnh, đồng dạng cũng là không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành. Cái này liền mang ý nghĩa, địch nhân có thể thi triển ra vô tận bỉ ổi thủ đoạn. Mà Tô Ly cũng tương tự có thể. Đồng thời, tại cái này bên trong, cũng là không cần lại đi lo lắng thời gian thực đổi mới. Bởi vì đổi mới không được, bởi vì cái này bên trong bản thân liền là tại thời gian thực đổi mới, tiến trình bên trong, điểm này, chính là trận này nhân quả hạch tâm. Nếu như điểm này không cách nào khám phá, như vậy làm thế nào cơ hồ đều là thất bại, đều là thua. Mà một khi minh bạch điểm này, như vậy vô luận như thế nào làm, chung quy là có rất lớn thắng cục diện. Điểm này Tô Ly vô cùng rõ ràng, Tô Vong Trần cũng rõ ràng, nhưng là lần này, Hồ Thần lại hiển nhiên cũng không rõ ràng. Không chỉ có là Hồ Thần không rõ ràng, liền ngay cả ảnh bên kia tồn tại cũng không rõ ràng, bởi vì cái này tất cả nhân quả trên thực tế đều bao phủ tại mặt khác một tầng nhân quả bên trong. Tầng kia nhân quả là cái gì đây? Là luyện thật hoàn hư. Cùng luyện hư thật đúng là luyện thật hoàn hư, chính là đem đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong chỗ có nhân quả toàn bộ đều hư hóa, hóa thành hư ảo thôi diễn. Mà luyện hư thật đúng là chính là bây giờ trận này nhân quả muốn định hình, muốn chân chính tiến hành hiện thực bao trùm cùng dính liền. Cho nên một màn này liền lại cần luyện hư thật đúng là. Lúc này, Tô Ly muốn cũng không phải là ẩn giấu thực lực, mà là không hạn chế cất cao thực lực, không hạn chế hiện ra tự thân năng lực. Một phương diện là muốn tại trận này luyện hư thật đúng là nhân quả bên trong, hắn sống sót đồng thời hoàn thành luyện hư thật đúng là, cũng đem tự thân phát triển lớn mạnh. Một mặt khác, tự nhiên là muốn kéo dài 3 ngày, sau đó thành công trở về, hoàn thành hệ thống giết độc đại thanh tẩy. Tô Ly vẫn đang làm sự tình chính là không ngừng hư ảo quá khứ, đồng thời không ngừng đem quá khứ bộ phân kinh lịch nghịch chuyển về sau hóa thành chân tướng một. Lần nữa bao trùm quá khứ, cũng đem lập tức chỗ có nhân quả toàn bộ cô đọng trở thành hiện thực. Tiến hành, thống nhất, bao trùm, dạng này, hắn mới có hy vọng siêu thoát ra ngoài, cũng cuối cùng trưởng thành. Lúc này, hai đạo hư ảnh tồn tại truyền lại tin tức rất đặc thù. Nhưng là chính là bởi vì loại này lần thứ hai nhắc nhở, trên thực tế cũng nương theo lấy rất lớn nguy hiểm, là lấy, Tô Ly cũng không chút do dự, đang trầm mặc sau một lát, hừ lạnh một tiếng nói, giả thần giả quỷ, thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Tô Ly hai mắt ngưng lại, trong đôi mắt trực tiếp ngưng tụ ra cực đạo kiếm ý. Kiếm chi ý cảnh, loại vật này trước đó hắn không tiện sử dụng, tại cái này bên trong, lại phản mà không cần giữ lại, đồng thời, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong rất nhiều minh tưởng, bên trong mạnh đại năng lực, bây giờ hắn đều có thể hóa thành chân thực, đến dùng. Địch nhân một khi muốn luyện hư thật đúng là, địch nhân kia thừa nhận không thừa nhận dạng này nhân quả. Không thừa nhận, địch nhân kia liền không cách nào luyện hư thật đúng là. Thừa nhận lời nói, ra lĩnh vực này, như vậy hắn Tô Ly liền trực tiếp có được vô so nghịch thiên công năng. Như vậy cũng tốt so muốn đem làm giả đồ vật tẩy trắng thành thật. Như vậy ở trong quá trình này, Tô Ly trực tiếp tạo hóa 100 tỷ ngươi muốn đem trong tay ngươi 1 tỷ chục tỷ tẩy thành thật. Đi. Như vậy ta cái này trong tay 100 tỷ ngươi có nhận hay không? Mà lại Tô Ly lúc này cách làm, càng là trực tiếp bắt lấy hạch tâm động mạch chủ, đối phương nghĩ chặt còn không thể chặt, chỉ có thể nghĩ biện pháp phá giải. Lúc này, Tô Ly diễn hóa kiếm chi ý cảnh, kiếm chi ý cảnh hiện ra sát na, liền hội tụ ra vô song cực đạo lĩnh vực. Giờ khắc này, thật sâu được chứng kiến Hoa Thu Đạo, Hoa Thái Sơ, thậm chí cả Tô Diễn bọn người vận dụng kiếm chi ý cảnh năng lực. Tô Ly trực tiếp thông qua minh tưởng, gia trì kiếm này chi ý cảnh, dù sao, ảo tưởng mà thôi, Làm sao ngưu bức làm sao tới, cho dù là một người bình thường, đều có thể tùy ý tưởng tượng mình phi thiên độ địa đồ sát thần ma. Càng không nói đến Tô Ly còn có thể điều động Hoàng Cực Kinh Thế Thư, tiến hành, biên tập, cho nên, Tô Ly đây chính là tải, tăng thêm 100 tỷ, thân gia, cùng địch nhân cùng một chỗ tiến hành tẩy trắng. Lúc này, Tô Ly diễn hóa năng lực như vậy chi thủ, ánh mắt ngưng lại, khóa chặt Vân Minh Huyên cùng cái kia Tô Ly, đôi mắt như điện mang lóe lên, hưu, phốc phốc, Vân Minh Huyên cùng cái kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười Tô Ly. Gần như đồng thời toàn thân chấn động, tại chỗ liền nổ thành một mảnh huyết vụ bột mịn, trực tiếp liền bị miểu sát, loại này miểu sát, lại bị Tô Ly khóa chặt đều phi thường nghiêm mật, ẩn chứa đại nhân quả thuật cùng 3.000 đại đạo cực đạo năng lực cùng bách tiếp động minh năng lực. Gia trì dưới, hai người chôn vùi về sau, đối với nhân quả cũng lập tức toàn bộ chặt đứt, một khắc này, hai đạo tàn ảnh bỗng nhiên băng diệt, đến mức hư không cũng hơi vặn vẹo một chút, sau đó, toàn bộ hư không phảng phất một cái đang ngủ say cự nhân thức tỉnh. Tiếp lấy liền lâm vào vô cùng dài trầm mặc. Vì cái gì trầm mặc? Là bởi vì thế giới này, ý chí, bản thân đang tiêu hóa một sự kiện, đây là quái vật gì? Vì cái gì có thể ngưu bức như vậy? Không nhìn pháp tắc cùng trời ý, diễn hóa cực đạo kiếm ý, trực tiếp xóa bỏ vận mệnh, ma diệt đạo ngân, đây là cái tồn tại cấp bậc nào? Hiển nhiên không phải bất hủ, nhưng có phải là bất hủ, như thế nào có thể cường đại như vậy? Là lấy, một phương thế giới này đều có chút mộng bức, mà Tô Ly lại chỉ là thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, thế gian này tất cả mọi người không biết, trên thực tế ta Tô Ly chính là Hồng Trần Tiên, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Ta rất từ lúc bản thân nhân quả bên trong, đối với mình thi triển cổ lão phong trấn, đến mức ta thoạt nhìn là như vậy, thường thường không có gì lạ. Nhưng như vậy thế giới, liền ngay cả thời gian trục đều đã rung chuyển, liền ngay cả rất nhiều tuế nguyệt cùng nhân quả đều đã hỗn loạn không chịu nổi. Đã đạo đức cũng đã triệt để không có, kia Hồng Trần bên trong, Hồng Trần Tiên cuối cùng rồi sẽ khôi phục, cuối cùng rồi sẽ thức tỉnh. Tô Ly tự lẩm bẩm một câu, liền đem thân phận của mình trực tiếp cất cao đến vô tận cấp độ. Muốn luyện hư thật đúng là, trước định hắn một cái tiểu mục tiêu, trở thành một tôn đứng ngạo nghễ tại vô tận tiên vương phía trên Hồng Trần Tiên. Nhưng đưa tay diệt sát thần ma, trấn áp chư thiên vạn giới vĩnh hằng bất hủ, đưa tay trấn áp đại đế, đây không phải phổ thông tiên, mà là siêu việt vô tận vạn cổ đế vực đại đế cực đạo Hồng Trần Tiên. Tô Ly mới mở miệng, liền trực tiếp tương đương với cứu cực vương nổ, đến mức giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, phong tiêu tiêu này, mặt đất bao la phía trên, cát vàng đã sớm yên lặng, thanh tịnh giữa thiên địa, huỳnh quang lấp lóe, Tô Ly chân đạp hiên viên kiếm lần nữa ngự không mà đi thời điểm. Dùng chính là thuần túy nhất ngự kiếm thuật, cái này ngự kiếm thuật là đẳng cấp gì? Tô Ly trực tiếp minh muốn trở thành, xuất thần nhập hóa, phía trên chiếu gió ngũ uẩn giai không cực hạn cấp độ. Thậm chí đã đạt tới, chiếu gió tương lai, cấp độ, nếu như không phải cấp độ này minh không nghĩ ra được. Tô Ly trực tiếp liền hướng đỉnh cấp bên trong làm, vì cái gì phải làm như vậy? Tô Ly hạch tâm mục đích đúng là không cầu thắng, chỉ cầu ổn, chỉ cần ổn định, chỉ cần địch người vô pháp luyện hư thật đúng là, như vậy hắn kỳ thật liền đã đứng ở thế bất bại. Mà năng lực của hắn càng là cường đại, càng là nghịch thiên, càng là biến thái vô địch, như vậy địch nhân luyện hư thật đúng là khả năng thì càng tiểu. Vì cái gì? Bởi vì địch nhân không có khả năng liều hết tất cả. Ngược lại vì Tô Ly làm áo cưới, đến lúc đó bọn hắn liều sống liều chết kiếm 1 triệu. Tô Ly nằm kiếm 100 tỷ. Đây là người đoán chừng cũng không nguyện ý đi làm. Đặc biệt là, bọn hắn đối Tô Ly hận không thể ăn thịt hắn ngủ nó ra. Càng là sẽ không làm loại này tư địch sự tình, nhưng không làm, bọn hắn ván này kế hoạch liền nhất định kết thúc, nhìn đế sẽ thành chân chính nhìn đế, vong trần thành là chân chính vong trần, hồ thần thành là chân chính hồ thần, phức tạp như vậy một cái ván, cho tới bây giờ coi là chân tướng phơi bày, cho nên đối mặt địch nhân kia vô so buồn nôn thân nhân săn kế hoạch giết hắn. Tô Ly như thế nào đi làm? Kỳ thật rất đơn giản, vô luận là địch nhân là bạn, cho hắn một trận Trang Chu mộng điệp, cho hắn một trận hoàng lương nhất mộng liền tốt, cổ có Ngụy Trinh trong mộng trảm thần long, mà bây giờ, cũng có hắn Tô Ly trong mộng giết địch hóa chân hư. Thật sự là hư, hư cũng là hư, chỉ cần Tô Ly đem loại năng lực này cũng tại cái này bên trong vô hạn cất cao. Như vậy trước hết giết lại nói, giết là người một nhà, luyện thật hoàn hư, giết là địch nhân, ngay cả hư thật đúng là, đây là thượng sách, trừ cái đó ra, lại có là bích họa thế giới trấn áp, vô luận là địch nhân còn là bằng hữu, đi đầu trấn áp tóm lại đều không phải sai, nhưng đây chỉ là trung sách mà thôi, hạ sách thì là, trực tiếp giết xuyên, không giảng nhân quả, vô luận là địch nhân còn là người một nhà, toàn bộ giết sạch, đến lúc đó thông qua luân hồi định nhân quả, người một nhà đánh vào mình luân hồi hệ thống, một lần nữa trưởng thành, Tô Ly lựa chọn, ba loại đều có, là lấy, hắn bây giờ ngự không mà đi thời điểm, tâm tính vô cùng bình ổn, thần sắc hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, rất nhanh, mai cốt chi địa khu vực đã xuyên qua một nửa, trước mới dần dần xuất hiện một cái hoang mạc cổ thành cái bóng, kia là hoang mạc chỗ sâu một cái thái cổ thành. Từ xa nhìn lại, cho dù là giữa thiên địa vô so thanh tịnh, cũng nguyên chỉ có rất là cái bóng mơ hồ. Cổ thành sừng sững tại to lớn hoang mạc phía trên cắm nhập vân tiêu, cơ hồ hoàn toàn không gặp được nó lớn đến mức nào cùng mênh mông. Tô Ly vẻn vẹn chỉ là nhìn kia cổ lão cổ thành một chút. Trong lòng liền đã biết đó là cái gì cổ thành, kia là thất lạc cổ thành, là cùng loại với tế thiên cổ thành tại tế thiên vực khu vực bên trong tồn tại cổ lão thành. Chỉ, suy suy, Tô Ly ngóng nhìn một lát sau, bỗng nhiên, trong gió truyền đến một cỗ nhàn nhạt mùi huyết tinh, cùng từng đoạn đánh nhau binh khí đụng vào thanh âm. Trừ cái đó ra, nó trong thanh âm còn ẩn chứa một cỗ kịch liệt khí huyết ba động. Theo cứ như vậy khí huyết ba động cấp độ nhìn, đây là chuẩn vương cấp chiến đấu, quả nhiên là chuẩn vương cấp, đây đã là bọn hắn thông qua. Thời gian thực đổi mới, có thể tăng lên tới cực hạn, kéo cao đến dạng này cấp độ. Không đáng chú ý à, Tô Ly trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì khinh thị. Tô Ly thân ảnh khẽ động, lập tức chân hư diễn hóa, thân ảnh của hắn cùng tất cả khí tức trực tiếp hoàn toàn biến mất. Đây là một loại thiên mạch thần ẩn năng lực, nhưng là so với trước đó tự nhiên càng thêm cường đại cùng nghịch thiên không hề nghi ngờ. Tô Ly đem năng lực này cũng trực tiếp mình muốn trở thành chiếu rõ ngũ ẩn giai không, cảnh giới cực hạn cấp độ, cho nên loại năng lực này thi triển đi ra, Tô Ly liền biến mất, chỉ có tầm mắt tại lấy một loại vô so đáng sợ tốc độ hướng về phía trước ghé qua. Thậm chí, loại này tầm mắt tốc độ cũng có thể nhanh cũng có thể chậm, có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Rất nhanh, Tô Ly liền đi tới hoang mạc một mảnh to lớn khe rãnh, khu vực hoang mạc bên trong cũng không phải là chỗ có địa phương đều là bình nguyên, còn có rất nhiều cùng loại với đồi núi ước hoặc là vực sâu chi địa. Lúc này, Tô Ly đi tới chính là như vậy một nơi. Tại cái này bên trong, Tô Ly nhìn thấy ba người tu hành, ngay tại công kích lẫn nhau, tương hỗ chiến đấu. Cái này trong ba người, hai nam một nữ, ba người thực lực đều là chuẩn vương cấp, nhưng là trong đó một nam cùng một nữ ngay tại sinh tử đánh nhau chết sống. Nhưng lại không có lấy ra toàn bộ thực lực, mà là đồng thời đề phòng một gã nam tử khác. Như tại phòng bị hắn bỗng nhiên tập kích, mà đổi thành bên ngoài tên nam tử kia, nó toàn thân áo trắng kiếm phục, xem ra dị thường lạnh lùng, thần sắc hắn tỉnh táo, ánh mắt lăng lệ, tập trung vào một nam một nữ kia, nhưng cũng không có động thủ bởi vì lo lắng cho hắn hai người này sinh tử đánh nhau chết sống là diễn kịch, một khi hắn thật xuất thủ, ngược lại rất có thể sẽ bị đối phương đảo ngược liên thủ, cho hắn một kích chí mạng, là lấy. Hắn chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm, nhưng không có lập tức động thủ. Thanh Nam Mỹ, giao ra Phệ Hồn Châu. Không phải hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này Mai Cốt Chi Địa, chính là ngươi táng hồn chi địa. Cùng tên kia dáng người linh lung mà thon dài vàng nhạt dài váy xa nữ tử chiến đấu tên kia Thanh Y. Nam tử, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng nói. Tô Minh Thành, muốn Phệ Hồn Châu, ngươi cảm thấy ta sẽ giao ra Phệ Hồn Châu. Si tâm vọng tưởng. Nghĩ muốn giết ta, liền ngươi còn chưa đủ, không bằng đem Tô Cô Thành cũng kêu lên cùng một chỗ tốt. Dù sao hai người các ngươi cũng không có cái gì tất yếu giả vờ giả vịt. Cái kia tên là Thanh Nam Mỹ, vàng nhạt váy xa thiếu nữ lạnh giọng quát lên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.